Nếu không phải tiền bối, đó chính là Phương Cù ánh mắt bất thiện nhìn về phía Vân Giao, trong lòng có chút khó hiểu, Vân Sư Huynh như thế nào sẽ đắc tội nữ nhân này? Nên sẽ không. Lại là tới dây dưa Vân Sư Huynh đi. Nghĩ đến này khả năng, Phương Cù ánh mắt càng thêm không tốt. Hắn meo nheo mắt, tay phải nắm lấy chuôi kiếm, chuẩn bị tùy thời làm khó dễ. Nghiêm trưởng lao thấy, lập tức khẩn trương mà chiều Dung Hoa nhìn lại, tận trời đã đem người cấp đắc tội, hắn nhưng không nghĩ Phương Cù lại đem người đắc tội một lần. Rốt cuộc, Phương Cù tư chất vẫn là thực không tồi. Vương Anh còn lại là vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, ước gì Phương Cù cùng Vân Giao hai người đánh lên tới, tốt nhất trực tiếp bị giết mới hảo. Chính Dương cung bạt kiếm hết sức, thu được tin tức tận trời tới. Hắn trước tuần tra một vòng, liền thấy đang theo người rằng co Phương Cù, lập tức bước nhanh đuổi lại đây. Phương Cù, sao lại thế này? Tận trời trước khẩn trương hỏi Phương Cù, thấy hắn không có việc gì, mới xoay người đối Nghiêm trưởng lão hành lễ, sau đó mới để phòng mà nhìn về phía Vân Giao cùng Dung Hoa. Đến nỗi Vương Anh, còn lại là hoàn toàn bị bỏ qua. Ở tận trời xuất hiện ngay mắt, Vân Giao liền trột dạ mà trốn đến Dung Hoa phía sau, cho nên tận trời cho tới bây giờ cũng không có thấy nàng mặt. Nghiêm trưởng lão hướng tận trời gật gật đầu, thấy hắn thương thế còn không có hảo, mày liền nhíu lại, có chút lo lắng tận trời sẽ có hại. Bất quá nghĩ đến ngự kiếm môn gần nhất tình huống, hắn chỉ phải bất đắc dĩ mà thở dài. Tận trời sự tình không phải hắn có thể nhúng tay. Chỉ Vân Giao hai người, Nghiêm trưởng lão nói, bọn họ nhị vị là tới tìm ngươi. Vân Giao còn tránh ở Dung Hoa sau lưng không chịu ra tới, tận trời cũng liền không chú ý nàng, chỉ là nhìn Dung Hoa có chút khó hiểu, Vân Mộ cũng không nhận thức tiền bối, không biết tiền bối tìm Vân Mộ là vì chuyện gì. Tận trời có chút kinh hãi, đối phương cho hắn cảm giác thế nhưng là sâu không lường được. Hắn tưởng không rõ, chính mình rốt cuộc khi nào đắc tội như vậy địch nhân. Dung Hoa ngắm mắt tránh ở sau lưng Vân Giao, khẽ hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp đem nàng kéo ra tới, là nàng tìm ngươi. Tận trời có chút kinh ngạc, hắn nhìn bị Dung Hoa lôi ra tới cái này dùng cánh tay chống đỡ mặt nữ tử, đầu tiên là mê hoặc, tiếp theo liền trừng lớn hai mắt, có chút kích động mà hỏi dò, ngươi là Giao Nhi. Nghiêm trưởng lão, Phương Cử cùng Vương Anh cũng kinh ngạc, tình huống này, nhìn như thế nào có điểm không thích hợp. Vân Giao cũng không biết sao lại thế này, xa xa mà thấy tận trời thân ảnh nàng liền đặc biệt trộn dạ, theo bản năng liền trốn đến Dung Hoa sau lưng, ai biết Dung Hoa thế nhưng như thế quá mức, trực tiếp đem nàng cấp kéo ra tới. Nàng không kịp trốn, vội vàng gian đành phải dùng cánh tay chắn mặt, chỉ lộ ra một đôi trừng lớn đôi mắt cùng tận trời đối diện. Ai biết, thế nhưng vẫn là bị nhận ra tới. Bất quá, tận trời hẳn là còn không có phát hiện nàng là hàng giả đi. Nàng còn không có trả lời. Tận trời đã bay nhanh mà đi tới bắt lấy nàng hai tay nôn nóng hỏi, Giao Nhi, ngươi làm sao vậy? Ngươi không sao chứ? Ngươi như thế nào đến nơi này tới? Đều bị người nhận ra tới, Vân Giao không có biện pháp, đành phải ngượng ngùng mà buông cánh tay, co quắp mà nhìn tận trời, do dự hơn nửa ngày, mới há mồm nhẹ nhàng mà kêu một tiếng ca. Nàng mới kêu xuất khẩu, vẫn luôn chờ xem kịch vui Vương Anh cũng không dám tin tưởng mà lớn tiếng kêu lên, ngươi không phải tới tìm hắn phiền thoái. Vân Giao xem hắn không vừa mắt, cũng không rảnh lo khẩn trương, trực tiếp không khách khí mà đỉnh trở về, ta khi nào nói là tới tìm phiền toái? Ta lớn lên như là tới tìm phiền toái sao? Tận trời choáng váng, hắn gái kia từ trước đến nay yếu đuối muội muội khi nào trở nên như vậy bưu hãn? Người này thật là hắn muội muội. 045 huynh trưởng. Vân Giao chính bất mãn mà trừng mắt Vương Anh, nhận thấy được tận trời khiếp sợ ánh mắt, liền càng thêm trột dạ lên, tổng cảm thấy chính mình là cái ăn trộm. Đáng tiếc lại không thể nói cho tận trời chân tướng. Nàng đành phải ấy nấy mà nhìn tận trời liếc mắt một cái, thay thế chết đi Vân Giao nói, ca, ta tưởng ngươi. Tận trời căn bản không nghĩ tới chính mình muội muội thân sắc đã thay đổi cá nhân, tự nhiên sẽ không hoài nghi Vân Giao là giả, chỉ là trong lúc nhất thời quá mức khiếp sợ, phản ứng mới có chút đại, lúc này thấy Vân Giao vẻ mặt ấy nấy mà nhìn chính mình, lại nghe nàng kêu chính mình ca, tận trời một lòng tức khắc mềm. Hắn cái muội muội nha, ở bên ngoài cũng không biết bị khi dễ thành cái dạng gì, nhìn xem. Liền trước kia yếu đuối mềm mại tính cách đều sửa lại. Tận trời não bổ hạ, cảm thấy Vân Giao khẳng định là tới đến cậy nhờ chính mình lại sợ cho chính mình thêm phiền toái, cho nên mới sẽ cảm thấy áy náy. Hắn càng muốn tâm càng mềm, đối Vân Giao cũng càng thương tiếc, hận không thể đem Vân Giao thu nhỏ suy ở trong ngực, không bao giờ gọi người khi dễ. Đáng tiếc hắn không biết Vân Giao hiện tại trong lòng tưởng chính là cái gì. Vân Giao thấy hắn không có đối chính mình khả nghi, trong lòng kỳ thật là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, còn hảo. Cái này tận trời không giống nàng tỷ như vậy đa nghi cẩn thận, bằng không nàng nhưng giấu không nổi nữa. Rốt cuộc tu chân giới có đoạt xá vừa nói, nàng cảm thấy chính mình loại tình huống này cũng coi như là đoạt xá một loại, đối tận trời liền đặc biệt trột dạ cùng ấy nấy, sợ bị hắn cấp nhìn ra tới. Tuy rằng nàng ở cái này thân thể thượng trọng sinh thời điểm, Vân Giao đại khái đã chết, cũng mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng là chiếm thân thể này mới còn sống, luôn có điểm tu hú chiếm tổ ý tứ. Tận trời sóng điện não hiển nhiên cùng Vân Giao không ở một cái tần suất thượng, hắn kích động mà ôm Vân Giao ngó trái ngó phải thượng xem hạ xem, xác định nàng không có sự tình, lại phát hiện thực lực của nàng thế nhưng đã tới rồi trúc cơ sơ kỳ, tâm tình tức khắc kích động lên. Hắn đã sớm biết chính mình muội muội tư chất không tốt, ban đầu là tưởng cầu sư phụ đem nàng cùng nhau mang nhập ngự kiếm môn, nghĩ có chính mình cái này ca ca cùng hắn sư phụ chiếu ứng, Vân Giao liền tính tư chất lại không tốt, cũng không đến mức bị người cấp khi dễ. Chính là Khúc gia gia chủ Bánh Quy lại khuyên hắn làm Vân Giao cùng Khúc Phương Phỉ cùng nhau bái nhập đan kỳ môn, nói là Vân Giao tư chất giống nhau không thích hợp trở thành ngự kiếm môn đệ tử, hắn nguyên bản là không muốn, lại kinh không được Bánh Quy luôn mãi khuyên bảo. Vừa lúc mâu thân Vân Âm cũng hy vọng Vân Giao có thể tiến vào đan kỳ môn học tập đan thuật trở thành đan sư, rốt cuộc lấy Vân Giao tư chất nếu muốn ở tu luyện thượng có điều thành tựu thật sự gian nan, nếu là có thể trở thành đan sư cũng coi như là cái bảo đảm. Hắn lúc này mới đáp ứng rồi, lưu lại mâu thân cùng muội muội, lại trịnh trọng mà thỉnh cầu Bánh Quy hảo sinh chăm sóc bọn họ, cũng cố ý dặn dò Khúc Phương Phỉ hy vọng nàng ngày sau ở đan kỳ môn chung nhiều hơn chiếu ứng Vân Giao. Lúc này mới thấp thỏm bất an mà đi theo sư phụ Nguyên Tu rời đi Khúc gia, bái nhập ngự kiếm môn trung. Sau lại hắn thực lực càng ngày càng cường, ở ngự kiếm môn trung địa vị danh vọng càng ngày càng cao, thậm chí được xưng là thiên tài, nhưng vẫn lo lắng đang ở đàn kỳ môn muội muội. Chỉ tiếc mấy năm trước hắn vội vàng tu luyện, Nguyên Tu đối hắn lại thập phần nghiêm khắc, hắn không phải bế quan tu luyện hiểu được kiếm đạo, chính là tiến vào yêu thú rừng rậm chém giết yêu thú tôi luyện kiếm thuật, căn bản không có thời gian đi đàn kỳ môn vấn an muội muội Vân Giao. Chỉ nhờ người tặng đồ vật đi Khúc gia cùng đan kỳ môn, làm cho mẫu thân cùng muội muội có cái bảo đảm. Chỉ là đối với Vân Giao tin tức, hắn vẫn luôn biết được không nhiều lắm, cũng liền không rõ ràng lắm Vân Giao ở đan kỳ môn chung vẫn luôn bị người coi là phế vật nhận hết khi dễ, bằng không hắn nếu là biết Vân Giao tại như vậy đoạn thời gian nội từ luyện khí sơ kỳ nhảy mà thành trúc cơ sơ kỳ, không hiểu được muốn khiếp sợ thành bộ răng gì. Vân Giao lại không biết tận trời rốt cuộc có rõ ràng hay không thân thể này trước kia chẳng huống. Cố ý không ngụy trang tu vi tới gặp hắn, nguyên bản cũng là tưởng cho hắn một kinh hỉ mà thôi. Sắp thật là cái kinh hỉ. Nguyên bản tận trời còn lo lắng Vân Giao thực lực quá kém chính mình vô pháp bảo hộ nàng, thấy nàng đã có chút cơ sơ kỳ tu vi, tuy rằng cùng chính mình chút cơ hậu kỳ tu vi vô pháp so, nhưng cuối cùng đã có thể tự bảo vệ mình. Chỉ là nghĩ đến chính mình tình cảnh, tận trời nhảy nhót tâm tình lại trầm xuống dưới. Hắn chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vi, thật sự có thể bảo hộ được muội muội sao? Nhưng mà vô luận như thế nào, hắn cũng nói không nên lời làm Vân Giao rời đi nói. Vân Giao lại không có như vậy nhiều băn khoăn, liền tính tận trời hiện tại có chút phiền phức, nhưng là nếu ngự kiếm môn không có đem hắn trục xuất sư môn, hiển nhiên còn không có từ bỏ hắn, tình huống cũng không có quá không xong, lại còn có Dung Hoa cái này kim đan hậu kỳ cao thủ ở, liền tính hắn không ra tay, cũng có thể kinh sợ không ít người. Chỉ là nghĩ đến rơi xuống không rõ Vân Âm, nàng mới có chút lo lắng. Đáng tiếc trước mắt lại không phải chỗ nói chuyện. Vân Giao liền kéo qua tận trời nói, ca, ngươi sẽ không muốn cho ta vẫn luôn đứng ở chỗ này đi. Nàng nói xong còn cố ý tả hữu nhìn nhìn, đặc biệt nhìn nhiều không có hảo tâm Vương Anh liếc mắt một cái, ý bảo tận trời. Tận trời hiểu ý, liền cùng nghiêm trưởng lão nói một tiếng, muốn mang Vân Giao hồi chính mình động phủ đi. Vân Giao chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi, lại là tận trời muội muội, nghiêm trưởng lão không có đem nàng để vào mắt, trực tiếp đồng ý, chỉ là gọi lại Dung Hoa, nói là có chút lời nói tưởng đối hắn nói. Dung Hoa đầu tiên là lạnh lùng mà nhìn nghiêm trưởng lão liếc mắt một cái, tiếp theo lại hơi hơi cau mày nhìn nhìn tận trời cùng Vân Giao cho nhau lôi kéo tay, sắc mặt lại lạnh chút, đồng ý nghiêm trưởng lão. Vân Giao nguyên bản là ước gì thoát khỏi Dung Hoa cái này bá đạo băng sơn, lúc này biết tận trời có phiền thoái, lại lo lắng Dung Hoa rời đi tìm không thấy giúp đỡ. Đành phải cọ đến Dung Hoa bên người, thật cẩn thận mà nhẹ giọng hỏi câu, cái kia, ngươi sẽ không rời đi đi. Dung Hoa ôm hai tay, nhìn nàng trong mắt viết đến rõ ràng chờ mong. Tâm tình lúc này mới hảo chút, khẽ hừ một tiếng, nói, ta sẽ không đi. Vân Giao lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Dung Hoa lại tiếp tục nói, ngươi tốt như vậy đầu bếp không tốt lắm tìm, ta cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Ám chỉ nàng, đừng tưởng rằng có ca ca liền có thể thoát khỏi hắn. Vân Giao lại đen mặt, nguyên lai ở trong mắt hắn nàng chính là cái đầu bếp. Không được, chờ tận trời phiền toái giải quyết, nàng nhất định phải tưởng cái biện pháp thoát khỏi rất cái này bá đạo nam nhân. Làm bộ không nhìn thấy chung quanh người hơi hơi biến hóa sắc mặt, Vân Giao khó chịu mà xoay đầu, lôi kéo tận trời liền đi, ca, chúng ta đi mau, ta chờ không kịp muốn nhìn ngươi một chút động phủ, còn có thật nhiều lời nói tưởng cùng ngươi nói đi. Tận trời lại đề phòng nhìn Dung Hoa liếc mắt một cái, thấy hắn khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt gắt gao mà nhìn Vân Giao giữ chặt chính mình tay, Tận Trời lập tức trở tay giữ chặt Vân Giao, cho Dung Hoa một cái đắc ý ánh mắt, tiểu khoe miệng cười hì hì nói, hảo, ca này liền mang ngươi đi xem ca động phủ. Nói chuyện, vui vẻ mà lôi kéo Vân Giao hướng Ngự Kiếm môn nội đi đến. Đồng thời trong lòng hạ quyết tâm, liền tính liều chết, hắn cũng muốn bảo vệ tốt chính mình muội muội, quyết không cho nàng chịu người khi dễ. Đến nỗi cái kia Băng Sơn Nam, hừ, chờ coi đi, chỉ cần hắn không chết, sớm muộn gì sẽ đánh bại hắn. Dung Hoa nhìn hai người đi xa, mới quay đầu nhìn Nghiêm trưởng lão lạnh lùng nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Phương Cù nhìn Tận Trời cùng Vân Giao đi rồi, nguyên bản còn tưởng theo sau, bất quá hắn hiện tại là chấp sự đệ tử, muốn phụ trách sơn môn an nguy, đành phải cưỡng chế trong lòng lo lắng cùng tò mò, cũng cảnh cáo mà nhìn Vương Anh liếc mắt một cái, làm hắn tốt nhất không cần đánh oai chủ ý. Vương Anh ánh mắt hơi lóe, trong lòng xác thật đánh chủ ý. Tận Trời vẫn luôn đều như là cái hầm cầu sú cục đá giống nhau, lại sú lại ngạnh, hiện giờ hắn có cái trúc cơ sơ kỳ muội muội, chẳng phải là nhiều cái uy hiếp, còn sợ không đối phó được hắn. Vương Anh rất đắc ý, chính là thức mau, hắn liền hối hận. 046 động phủ. Sơn môn sau không bao xa, là một cái cao ngất trong mây cầu thang. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể trông thấy mây trắng lượn lờ, căn bản nhìn không thấy cuối. Vân Giao xem đến quán mắt, nghĩ đến muốn bỏ lên trên đi liền cảm thấy chân mềm. Nàng một phen giữ chặt Tận Trời tay háo, may mắn hỏi, ca, này đến bỏ bao lâu a? Ngươi ngày thường đều là như vậy đi lên. Liền không có gì gần lộ. Tận Trời nhìn ra Vân Giao tâm tư, nhịn không được liền nở nụ cười, nhớ tới chính mình lúc trước lần đầu tiên đi vào Ngự Kiếm môn khi tình cảnh. Khi đó hắn bị sư phụ Nguyên Tu đưa tới Ngự Kiếm môn, thấy này cao ngất trong mây cầu thang, cũng là cùng Vân Giao giống nhau, hận không thể dừng lại không đi rồi, kết quả bị hắn sư phụ hung hăng mà giáo huấn một đốn. Nghĩ đến sư phụ, Tận Trời tâm tình nháy mắt thấp xuống, ngay cả thấy muội muội vui sướng đều bị hòa tan không ít. Nguyên bản tưởng đậu đậu Vân Giao, lúc này cũng không có tâm tư. Yên tâm đi, có truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống đi lên. Tận Trời nói, liền chỉ mặt trên một chỗ ngôi cao. Vân Giao nhìn kỹ, mới phát hiện ở thứ 90 cửu giai vị trí có một chỗ rộng lớn ngôi cao, có hai cái đệ tử ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia. Truyền tống trận ở nơi đó. Kia không phải còn phải bỏ. Vân Giao tức khắc có chút thất vọng, nàng còn tưởng rằng không cần bỏ đâu. Xem nàng vẫn là thất vọng, Tận Trời nhịn không được vươn ra ngón tay ở nàng đỉnh đầu gõ một cái, bất quá là bỏ 99 giai. Có cái gì hảo thất vọng? Lúc trước ta tới thời điểm vẫn là dựa vào hai chân bỏ lên trên đi đâu. Chính là vì giao hơn hắn, hắn sư phụ làm chính hắn bỏ lên trên đi, lại cố ý từ truyền tống trận đi rồi, nói là ở trên cùng chờ hắn, kết quả Tận Trời bỏ 3 ngày 3 đêm mới bỏ đến cuối, vừa mệt vừa đói, thấy hắn sư phụ thời điểm, hắn sư phụ chính ôm một con gà nướng ở gạm, thiếu chút nữa không đem hắn cấp tức chết. Vân Giao cười hắc hắc, cũng không dám lại biểu hiện ra thất vọng. 99 giai sắc thật không nhiều lắm. Nàng hiện tại đã có chút cơ sơ kỳ tu vi, bỏ cái cầu thang bất quá là chút lòng thành mà thôi. Sợ Tận Trời lại nói nàng, Vân Giao dành trước một bước bò đi lên, Tận Trời chạy nhanh đuổi kịp. Hai người tốc độ đều thực mau, không bao lâu đã đi tới thứ 90 cửu giai ngôi cao. Vân Giao lúc này mới thấy rõ ràng, hai cái đệ tử trung gian trên đất chống khắc họa một cái truyền tống trận, bọn họ thủ tại chỗ này, đại khái là vì bảo hộ cái này truyền tống trận. Bọn họ vừa lên tới, hai cái đệ tử liền mở to mắt nhìn lại đây. Nhận ra là Tận Trời, hai người kêu một tiếng Vân sư huynh xem như chào hỏi, thái độ thập phần lãnh đạm. Tận Trời gật gật đầu mang theo Vân Giao đi vào truyền tống trận, lấy ra 5 viên hạ phẩm linh thạch đánh vào truyền tống trận chung, truyền tống trận sáng lên một đạo bạch quang, Vân Giao chỉ cảm thấy một cổ hấp lực chiều chính mình hút tới, trước mắt bạch quang chợt lóe, ngay sau đó chung quanh cảnh sắc đã thay đổi. Nơi này như cũng là một cái ngôi cao, lại so với lúc trước lớn hơn nữa. Bốn phía phiêu đãng màu trắng linh vụ, tựa như tiên cảnh. Nàng phía trước là phập phồng liên miên xanh ngắt dãy núi, xa xa nhìn lại có thể thấy loáng thoáng đỉnh đài lầu các, đan sen có hứng thú, ở mông lung sương mù chung lúc gần lúc hiện. Nàng mắt sau, là vọng không thấy cuối cầu thang, đúng là nàng tới địa phương. Cùng phía dưới ngôi cao giống nhau, nơi này đồng dạng có hai cái đệ tử ngồi xếp bằng ở truyền tống trận hai bên. Thấy bọn họ xuất hiện, hai người trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ hướng Tận Trời chào hỏi, sau đó bay nhanh mà nhìn thoáng qua Vân Giao lại thu hồi ánh mắt. Cũng không phản ứng nàng. Tận Trời hướng bọn họ chào hỏi, lại lấy ra linh thạch đánh vào dưới chân truyền tống trận chung. Vân Giao lúc này mới thấy, dưới chân truyền tống trận so với phía trước kia một cái muốn phức tạp đến nhiều. Chia làm trong ngoài hai vòng, ngoại vòng cùng phía trước truyền tống trận có chút giống, nội vòng tắc có khắc càng thêm phức tạp trận đồ, cùng với rất nhiều rậm rạp chữ nhỏ. Vân Giao trừng lớn đôi mắt xem đến càng cẩn thận chút, liền phát hiện những cái đó chữ nhỏ kỳ thật là địa danh, mỗi cái địa danh đều đối với một cái mắt trận. Tận Trời trước đem 5 viên hạ phẩm linh thạch đánh vào ngoại vòng mắt trận trung, tiếp theo lại đem thứ 6 viên linh thạch đánh vào nội vòng một cái mắt trận trung. Bạch quang hiện lên, Vân Giao trước mắt cảnh tượng lại thay đổi, chung quanh đều là xương trắng, chỉ có thể thấy dưới chân mặt đất. Nàng dưới chân đồng dạng là một cái truyền tống trận, bất quá cái này truyền tống trận muốn tiểu một ít, cũng muốn đơn giản một ít. Chung quanh xương trắng lại làm Vân Giao có chút bất an, cái gì đều nhìn không thấy, cũng không biết xương trắng rốt cuộc có cái gì. Vân Giao nhăn chặt mày, toàn thân đều đề phòng lên, nàng tổng cảm thấy này đó xương trắng không đơn giản. Tận trời nhìn ra nàng cảnh giác, trên mặt liền nở nụ cười, này đó xương trắng là trận pháp gây ra, bên ngoài bố trí ảo trận cùng gây trận, ngươi nếu là lô mạng hấp tấp mà đi vào đi trực tiếp liền sẽ lâm vào trận pháp bên trong. Xem ra mấy năm nay, ngươi nhưng thật ra tiến bộ không ít, cuối cùng nhiều chút nội tâm. Lời này tuy rằng là khích lệ, Vân Giao nghe lại không thoải mái, nhịn không được trắng tận trời liếc mắt một cái. Hắn đương nàng là ngu ngốc sao? Hảo đi, liền tính là ngu ngốc, tận trời nói cũng là chết đi Vân Giao, cùng nàng không quan hệ. Bị Vân Giao trắng liếc mắt một cái, tận trời không chỉ có không tức giận, ngược lại cười đến càng vui sướng, nhìn về phía Vân Giao ánh mắt tràn ngập vui mừng cùng cảm khái. Ngươi như vậy, ta thật cao hứng. Tu chân giới cá lớn nuốt cá bé, nội tâm quá ít thường thường bị chết quá nhanh. Trừ phi cả đời bế quan không ra, bằng không sớm muộn gì bị người hố chết. Tận trời ước gì Vân Giao dài hơn điểm nhi nội tâm, trước kia Vân Giao quả thực chính là cái tiểu bạch, lại thiện lương lại dễ khi dễ, tận trời không thiếu lo lắng, nếu không phải nguyên tu quản được thật sự quá nghiêm, hắn đã sớm nhịn không được chạy đến đan kỳ môn đi tìm muội muội. Tận trời những cái đó lo lắng, Vân Giao cũng không biết, chỉ là nghe hắn nói như vậy, Vân Giao liền nhịn không được nhớ tới chết đi cái kia Vân Giao, đối với nàng những cái đó tao ngộ. Vân Giao tâm tình chỉ có 8 chữ có thể hình dung, ai này bất hạnh giận này không tranh. Vân Giao có chút thương cảm, tận trời hẳn là thực quan tâm cái này muội muội, đáng tiếc hắn không biết, hắn quan tâm người kia đã sớm đã hương tiêu ngọc vẫn, chỉ còn lại có một cái thân xác, tiện nghi Vân Giao cái này cô hồn dã quỷ. Vân Giao nhìn tận trời sơn mặt, hơi hơi hé miệng, có nghĩ thầm nói điểm cái gì, đang ở do dự thời điểm, tận trời khắp cái thủ quyết, chung quanh xương trắng liền biến đạm biến mất, hiện lộ ra nơi này nguyên bản bộ dáng tới. Vân Giao lúc này mới phát hiện, nơi này thế nhưng là một chỗ vách đá, bọn họ đứng thẳng địa phương bất quá chỉ là trên vách đá đột ra tới một cục đá lớn. Bất quá mặt đất thập phần san bằng, hẳn là có người cố ý làm được. Ca, nơi này sẽ không chính là ngươi động phủ đi. Vân Giao có chút hoài nghi, cửa động ở đâu a? Như thế nào không nhìn thấy? Tận trời lại nhịn không được hướng nàng trên đầu gõ một cái, mới nói ngươi giải quá nội tâm, như thế nào lại choáng váng, cửa động đương nhiên là chắn đi lên. Chẳng lẽ ngươi ra cửa thời điểm đều không đóng cửa? Nga. Vân Giao thấp thấp mà lên tiếng, có chút chột dạ, nàng ở đan kỳ môn trung vẫn luôn đều bị xưng là phế vật, nhưng không có đơn độc động phủ, chủ địa phương là cấp thấp đệ tử tập thể ký túc xá. Đâu giống tận trời, động phủ thế nhưng khai ở trên vách đá. Vân Giao trong lòng chửi thầm, một đôi mắt lại gắt gao mà nhìn tận trời, không buông tha hắn bất luận cái gì động tác. Chỉ thấy hắn lấy ra một quả ngọc bài bắn về phía vách đá, ngọc bài mới vừa chạm được vách đá, nguyên bản cứng rắn vách đá nháy mắt xuất hiện từng vòng gợn sóng, ngọc bài trực tiếp bị nuốt đi vào. Theo gợn sóng từng vòng đẩy ra, trên vách đá dần dần xuất hiện một cái vương vức cửa động. 047 tiểu hoàn đan. Vân Giao đi theo tận trời từ cửa động đi vào đi, liền thấy tận trời xoay người hướng tới ngoài động đánh ra một đạo thủ quyết, nguyên bản biến mất xương trắng lần thứ hai xuất hiện, đem ngoài động ngôi cao hoàn toàn che lấp, chỉ có thể thấy trắng xóa một mảnh. Tiếp theo, cửa động cũng dần dần biến mất, chỉ còn lại có một mặt phong bế vách đá. Vân Giao xem đến mới lạ, nhịn không được liền muốn cho tận trời đem vừa rồi thủ quyết giao cho nàng, còn không có tới kịp mở miệng, tận trời đã lôi kéo nàng đi đến một gian đơn sơ thạch thất. Thạch thất cũng không lớn, thô sơ giản lược mà xem cũng liền 10 cái bình phương bộ dáng, trung gian phóng một cái bàn đá, 4 chương ghế đá, bộ dáng thô ráp đơn sơ, không có bất luận cái gì tình điều tế chắc dấu vết, như là tùy tiện dùng cục đá cắt ra tới. Tận trời thấy Vân Giao đôi mắt chấp cũng không chấp mà nhìn chằm chằm bàn đá xem, sắc mặt có chút thẹn thùng. Ho nhẹ một tiếng không quá tự nhiên mà nói, đây là ta chính mình làm, ngươi mau ngồi xuống đi, ta đi cho ngươi lấy một chút linh quả tới. Hắn nói xong liền xoay người đi ra ngoài, Vân Giao đứng ở cửa, thăm dò chiều hắn bóng dáng nhìn nhìn, thấy hắn quải cái cong cũng không biết đi nơi nào, nàng ngẫm lại nơi này dù sao cũng là tận trời địa phương, nàng lại không phải đối phương chân chính muội muội, cũng không hảo theo sau xem, liền trực tiếp đi vào thạch thất tùy tiện chọn cái ghế đá ngồi đi lên. Ghế đá lại ngạnh lại lãnh, ngồi ở mặt trên cũng không thoải mái. Vân Giao nhíu nhíu mày, có nghĩ thầm tìm cái mềm mại cái đệm lót ở mặt trên, đáng tiếc toàn bộ thạch thất trừ bỏ bàn đá cùng ghế đá còn lại cái gì đều không có, trống rỗng, chạy đi đâu tìm đệm. Vân Giao chính nhìn đông nhìn tây, do dự mà muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem, liền thấy tận trời bưng bàn linh quả về tới thạch thất. Hắn đem linh quả hướng trên bàn đá một phóng, liền tiếp đón Vân Giao ăn. Vân Giao nhìn nhìn, những cái đó linh quả lớn lên nhưng thật ra không tồi, viên viên no đủ thủy nhuận, nàng liền tùy tay cầm một viên ăn lên. Tận trời ở hắn đối diện ngồi xuống, cũng không ăn, chỉ là thỏa mãn mà nhìn Vân Giao, không chờ nàng ăn xong một viên trái cây, tận trời liền nhịn không được hỏi, Giao Nhi, ngươi không phải ở đan kỳ môn sao? Như thế nào sẽ đột nhiên đến ngự kiếm môn tới? Còn có cái kia lạnh như băng nam nhân, hắn lại là ai? Ngươi như thế nào sẽ cùng hắn ở bên nhau? Vân Giao lập tức đem dư lại linh quả nhai nhai nuốt đi xuống, không có trả lời tận trời vấn đề, ngược lại vội vàng hỏi, ca, ngươi có phải hay không bị thương? Nàng cũng là đột nhiên nhớ tới, Phương Cù nói tận trời thương còn không có hảo. Tận trời không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên hỏi cái này, trên mặt biểu tình có một lát mất tự nhiên, trầm mặc một lát mới nói, ngươi nghe ai nói? Không thể nào, ta hảo hảo, như thế nào sẽ bị thương? Vân Giao nhìn chằm chằm tận trời cẩn thận mà xem, nàng rốt cuộc tu vi không đủ, căn bản nhìn không ra tận trời có phải hay không bị thương, bất quá nàng vẫn là phát hiện, tận trời sắc mặt tái nhợt đến có chút mất tự nhiên. Thấy tận trời rõ ràng không muốn nói, Vân Giao cũng không hảo hỏi lại, chỉ là từ trong túi chữ vật lấy một lọ nhị cấp tiểu hoàn đan giao cho tận trời, ca, đây là tiểu hoàn đan, ngươi cầm đi đi, không đủ lại tìm ta nơi này còn có. Này đó tiểu hoàn đan đều là nàng chính mình luyện chế, hơn nữa tất cả đều là thượng phẩm. Đến nỗi trung phẩm cùng hạ phẩm, nàng không mặt mũi lấy ra tới. Tận trời hoảng sợ, khó có thể tin mà nhìn Vân Giao, thanh âm đều có chút run rẩy, tiểu hoàn đan. Hắn không mở ra xem, chỉ là trực tiếp đem cái chai hướng Vân Giao bên này đẩy đẩy, khuyên đủ, Giao Nhi, ngươi mau thu hồi tới, ta chính mình có. Kỳ thật hắn tiểu hoàn đan cũng không nhiều lắm, chỉ là thực lực của hắn muốn so Vân Giao cường đến nhiều, so với chính mình tới, Vân Giao tự nhiên càng cần nữa tiểu hoàn đan. Vân Giao hiện tại luyện đan thuật đã thuần thục rất nhiều, mặt khác đan dược nàng không dám bảo đảm, nhưng là nhị cấp tiểu hoàn đan cùng nhị cấp hồi nguyên đan nàng luyện chế đến nhiều nhất, hiện tại đã có thể bảo đảm thành đan suất 100%, hơn nữa tất cả đều là thượng phẩm, nhị cấp tiểu hoàn đan cùng nhị cấp hồi nguyên đan muốn nhiều ít có bao nhiêu, tự nhiên sẽ không theo tận trời bùn xịn. Xem tận trời không muốn thu, mà là tưởng để lại cho nàng, Vân Giao có chút cảm động, nghĩ liền quyết định nói cho tận trời lời nói thật. Ca, này đó tiểu hoàn đan chính là ta thân thủ luyện chế, ngươi nếu là ghét bỏ nói vậy quên đi. Vân Giao cố ý nói, chậm gì gì mà vươn tay, làm bộ muốn đem cái chai thu hồi tới. Tận trời nguyên bản còn không chịu thu, vừa nghe là nàng thân thủ luyện chế lập tức ra tay như điện đem bình ngọc đoạt qua đi, nếu là ngươi luyện chế, ta đây đã có thể không khách khí. Tận trời nói, gắt gao mà nắm chặt cái chai, sợ Vân Giao đoạt lại đi giống nhau, trên mặt càng là ức chế không được tươi cười. Hắn không nghĩ tới, chính mình muội muội thế nhưng đã có thể luyện chế ra tiểu hoàn đan. Lúc trước hắn đồng ý làm Vân Giao đi theo Khúc Phương Phỉ cùng đi đan kỳ môn chính là hy vọng Vân Giao có thể trở thành đan sư, như vậy mặc dù nàng ở tu luyện thượng kém một ít cũng có thể đủ có một ít tự bảo vệ mình tư bản. Bất quá này đó cũng đều chỉ là hắn kỳ vọng, cũng không có hy vọng xa vời quá Vân Giao nhất định có thể trở thành đan sư. Rốt cuộc tu chân giới đan sư thưa thớt là có tiếng, 100 tu sĩ chỉ có một có thể trở thành đan sư. Chính là hiện tại, Vân Giao thế nhưng nói cho hắn, nàng đã có thể luyện chế ra tiểu hoàn đan. Tận trời thật sự vui mừng khôn xiết, nói không nên lời cao hứng, hắn thậm chí quyết định, liền tính này đó đan dược chính mình hiện tại đã không dùng được, hắn cũng muốn thật cẩn thận mà bảo quản lên. Này đó nhưng đều là hắn muội muội một mảnh tâm ý. Tận trời một bên gấp không chờ nổi mà mở ra bình ngọc, vừa nghĩ liền tính Vân Giao luyện chế chỉ là một bậc hạ phẩm, hắn cũng muốn hảo hảo xem. Kết quả bình ngọc mới vừa mở ra, tận trời đã bị bên trong giật tràn ra linh lực cấp chân choáng váng. Này, đây là tiểu hoàn đan. Tận trời chạy nhanh đổ một viên ở lòng bàn tay, nhìn kia viên ánh nhuận no đủ tinh ánh như ngọc tiểu hoàn đan, tận trời đôi mắt đều mau đột ra tới. Hắn không phải đang nằm mơ đi. Thế nhưng là nhị cấp thượng phẩm. Hắn thật sự không phải đang nằm mơ. Tận trời xoay chuyển trong mắt, hoài nghi mà nhìn về phía ngồi ở đối diện Vân Giao, miệng trương đóng mở hợp, do dự một hồi lâu mới hỏi nói, Giao Nhi, cái này, ngươi nói cho ca ca, này đó tiểu hoàn đan là ai cho ngươi? Có phải hay không đi theo ngươi cái kia băng sơn? Tận trời căn bản không thể tin này đó tiểu hoàn đan là Vân Giao luyện chế ra tới, nếu chỉ là một bậc hạ phẩm cũng liền thôi, đây chính là nhị cấp thượng phẩm. Nhị cấp thượng phẩm đan dược, ít nhất tam cấp đan sư mới có thể đủ luyện chế đến ra tới. Hắn lại không tin tà mà đem bình ngọc dư lại đan dược cũng kiểm tra rồi một lần, thế nhưng tất cả đều là nhị cấp thượng phẩm. Tận trời càng không thể tin được này đó đan dược là Vân Giao luyện chế, lấy Vân Giao thân ra, liền tính tưởng mua cũng không dễ dàng, vậy chỉ có thể là người khác cho nàng. Cái kia người khác là ai, trừ bỏ đi theo Vân Giao bên người Dung Hoa, tận trời căn bản không làm hắn tưởng. Tận trời bĩu môi, trong lòng có chút hụt hẫng, hắn ở ngự kiếm môn trung được xưng là thiên tài đệ tử, sư phụ Nguyên Tu lại là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, ngày thường được đến tài nguyên so mặt khác đệ tử đều phải hảo, nhưng dù vậy, nhị cấp thượng phẩm đan dược cũng là hạn lượng cung ứng, hắn được đến phần lớn là trung phẩm đan dược. Đến nỗi những đệ tử khác, môn phái cung cấp nhiều là hạ phẩm đan dược, muốn càng tốt phải nhờ vào chính mình kiếm lấy. Tận trời thực lực ở trẻ tuổi trung xem như người xuất sắc, chính là Nguyên Tu đối hắn thập phần nghiêm khắc, liền tính tiến vào yêu thú rừng rậm săn giết yêu thú, hắn ra tới thời điểm cũng là một thân thương, có đôi khi thậm chí bị yêu thú đánh thành trọng thương lại bị Nguyên Tu cấp cứu, trừ bỏ tu luyện hiểu được cùng một thân thương cái gì thu hoạch đều không có. Cho nên nhìn trong tay nhị cấp thượng phẩm tiểu hoàn đan, tận trời trong lòng thực hụt hẫng, một đôi mắt trực tiếp đỏ, nhìn Vân Giao liền hỏi, Giao Nhi, ngươi nói cho ca, ngươi có phải hay không bị hắn khi dễ? Vân Giao nháy mắt, sức chơi, bố mực ống thái mục tư chơi, VGT, 048 ta nói chính là thật sự. Thấy Vân Giao trả lời không ra, tận trời càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng, một đôi mắt tức giận đến càng đỏ, sắc mặt xanh mét, hắn cho rằng Vân Giao là sợ hãi cho nên không dám nói với hắn. Liền nói, Giao Nhi ngươi không cần sợ, nơi này là ngự kiếm môn, hắn không dám làm cản. Chỉ cần có ca ca ở, tuyệt đối sẽ không lại làm hắn khi dễ ngươi. Tận trời biết, có chút thực lực cường tu sĩ, thích chảo những cái đó mỹ mạo nhưng tư chất giống nhau nữ tu đương chính mình thị thiếp, thậm chí còn sẽ đem các nàng luyện thành lô đỉnh cung chính mình hưởng lạc cùng tu luyện chi dùng. Hắn biết chính mình muội muội sinh đến mỹ mạo, lúc trước nếu không phải Khúc Phương Phỉ bảo đảm, hắn là tuyệt đối sẽ không làm Vân Giao đi đan kỳ môn. Tận trời đại hận. Hắn vốn dĩ cho rằng đàn kỷ môn cũng coi như là nhất lưu môn phái, Vân Giao ở bên trong sẽ không bị người khi dễ, ai biết thế nhưng vẫn là bị người cấp khi dễ. Nghĩ đến Vân Giao khả năng chịu quá khổ, tận trời phổi đều mau khí tạc, hắn nhìn Vân Giao, thấy nàng ngơ ngác mà ngồi, vẫn là không nói lời nào, chỉ cho rằng nàng là ủy khuất đến cũng không nói ra được, lại vội vàng hỏi, Giao Nhi, ngươi lời nói thật nói cho ta, hắn có hay không khi dễ quá ngươi. Vân Giao nguyên bản bị tận trời thần lo dịp chấn đến ngây dại, nghe thấy lời này nháy mắt tỉnh táo lại, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp gật đầu, ca, ngươi như thế nào biết hắn khi dễ ta. Tận trời nguyên bản chỉ là suy đoán, vừa nghe lời này, trong đầu kia căn tên là Lý Chí Huyền liền trực tiếp banh chặt đứt, trực tiếp một quyền nặng nghề mà nện ở trên bàn đá, đem kia bàn đá tạp đến chia 5 xẻ 7 mảnh vỡ văng khắp nơi, đồng thời nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta đi giết hắn. Vân Giao bay nhanh mà lắc mình tránh thoát vẩy ra đá vụn, thấy tận trời hướng ra phía ngoài đi, nàng rốt cuộc ý thức được không thích hợp. Chạy nhanh nào qua đi từ phía sau đem tận trời ôm chặt lấy. Cảm nhận được tận trời cả người đều căng thẳng cơ bắp, Vân Giao có chút cảm động, biết tận trời đây là khí tàn nhẫn, sợ hắn tiếp tục hiểu lầm đi xuống, nàng chạy nhanh giải thích nói, ca, ngươi hiểu lầm, không phải ngươi tưởng như vậy. Tuy rằng nói như vậy, trên thực tế Vân Giao cũng không biết tận trời rốt cuộc tưởng chính là cái gì, bất quá xem hắn phản ứng, hiển nhiên không phải gì chuyện tốt. Tận trời sợ thương đến Vân Giao, không dám phản kháng, cả người đứng ở tại chỗ. Lại căn bản không tin Vân Giao nói. Hắn quay đầu đem Vân Giao từ chính mình trên người kéo xuống tới, một đôi đỏ bừng đôi mắt hoài nghi mà nhìn nàng, hiểu lầm. Ngươi dám nói hắn không khi dễ ngươi. Vân Giao xác thật cảm thấy Dung Hoa khi dễ chính mình, người nọ bá đạo lại, trong khoảng thời gian này nàng nhưng không thiếu bị trở thành đầu bếp nữ sai sử. Bất quá vì trấn an tận trời, nàng cũng không dám nói Dung Hoa khi dễ quá chính mình. Châm trước hạ, Vân Giao nói, ca, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cùng hắn chỉ là bằng hữu mà thôi. Còn có, những cái đó tiểu hoàn đan thật là ta tự mình luyện chế, ngươi cũng không thể không tin ta. Cuối cùng điểm này rất quan trọng, tận trời không tin ánh mắt đem Vân Giao cấp hung hăng mà kích thích, nàng cảm thấy chính mình cần thiết sửa đúng tận trời sai lầm nhận chi. Tận trời đương nhiên không tin, hắn đã sớm nhìn ra tới Vân Giao hiện tại chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi, nhiều nhất cũng chính là cái một bậc đan sư, sao có thể luyện chế đến gia nhị cấp thượng phẩm tiểu hoàn đan. Hắn lại không phải ngốc tử. Bất quá nhìn Vân Giao chấp nhất ánh mắt, tận trời cảm thấy chính mình không thể quá đả kích Vân Giao lòng tự tin, vì thế có lệ gật gật đầu, trấn an nói, hảo đi, ca tin ngươi là được. Người kia thật sự không khi dễ ngươi. Hắn thực lực như vậy cường, như thế nào sẽ cùng ngươi trở thành bằng hữu? Tu sĩ có tu sĩ kiêu ngạo, tận trời tuy rằng không biết Dung Hoa chân thật thực lực, nhưng cũng biết Dung Hoa thực lực so Vân Giao cường quá nhiều, người như vậy thật sự sẽ cùng Vân Giao trở thành bằng hữu. Tận trời theo bản năng không tin. Bất quá xem Vân Giao biểu tình lại không giống như là nói dối, tận trời nghiêm túc mà nghĩ, cảm thấy Vân Giao nói hẳn là thật sự, bất quá nàng khẳng định là bị lừa. Tận trời còn nhớ rõ, chính mình muội muội chính là cái đơn thuần tiểu bạch. Đến nỗi phía trước còn nói Vân Giao nội tâm nhiều nói, tận trời trực tiếp đã quên. Vân Giao thấy hắn không tin, chỉ phải lại giải thích nói, ca, ngươi đừng nhìn hắn lạnh như băng, kỳ thật hắn chính là cái đồ tham ăn. Từ hắn ăn qua ta làm đồ ăn sau, liền cầu muốn cùng ta làm bằng hữu, ta không đáp ứng còn không được. Ai? Đều do ta đem đồ ăn làm được ăn quá ngon. Hắn nói từ ăn qua ta đồ ăn sau, khác đồ ăn rốt cuộc ăn không vô nữa. Ta xem hắn thực lực cũng không tệ lắm, thái độ lại như vậy thành khẩn, liền cố mà làm đáp ứng hắn. Đương nhiên, thực tế tình huống là, Dung Hoa cưỡng chế yêu cầu Vân Giao đương hắn đầu bếp nữ, Vân Giao phản đối không có hiệu quả. Tận trời nghe được sửng sốt, nhịn nhẫn không nhịn xuống, hắn vươn tay dán ở Vân Giao trên trán sờ sờ, sợ Vân Giao là cháy hỏng đầu óc. Vân Giao cũng biết tận trời không tin, bất mãn mà hừ một tiếng, một tay đem tận trời tay chủ bay, nhíu nhíu mày, nhớ tới khúc gia sự, vội vàng đem từ khúc gia được đến túi chữ vật đem ra, hỏi tận trời, ca, ngươi nhận thức cái này túi chữ vật sao? Tận trời còn muốn hỏi nàng Dung Hoa sự, vừa thấy nàng lấy ra túi chữ vật liền thay đổi sắc mặt, cả người đều trở nên khẩn trương lên. Giao nhi, ngươi như thế nào sẽ có cái này túi chữ vật? Vân Giao chạy nhanh đem chính mình đi khúc ra tìm Vân Âm, lại biết được Vân Âm đã bị người mang đi sự tình nói cho tận trời. Nàng mới vừa nói xong, tận trời trên người liền tuôn ra một cổ lăng người khí thế, khỏe mắt muốn nứt ra, nhìn nàng cắn răng gần từng chữ một hỏi, ngươi, nói, nương, bị, người, mang, đi. Vân Giao chỉ cảm thấy chung quanh không khí đều chiều nàng đè ép mà đến, kia cổ lăng người khí thế càng là phảng phất muốn đem nàng nghiền nát, một khuôn mặt nháy mắt liền trở nên trắng bệnh. Nàng thế mới biết, tận trời bùng nổ lên thế nhưng như thế đáng sợ, bất quá chỉ là khí thế mà thôi, nàng liền phải bị ép tới thở không nổi. Ngay sau đó, Vân Giao phát hiện trong cơ thể chân nguyên lực thế nhưng tự hành vận chuyển lên, đại não một mảnh thanh minh, sở hữu áp lực nháy mắt biến mất. Lại xem tận trời, thế nhưng liền tóc đều phù lên, hiển nhiên còn ở tức giận. Vân Giao có chút kinh ngạc, tưởng không rõ chính mình vì cái gì đột nhiên liền không chịu ảnh hưởng, bất quá nàng biết không có thể tùy ý tận trời như vậy đi xuống, nếu không hắn nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nghĩ đến này, tận trời lập tức lớn tiếng nói, ca. Ngươi đừng như vậy. Ngươi bình tĩnh một chút. Nương còn chờ chúng ta đi cứu đâu. Có lẽ là nàng lời nói có tác dụng, tận trời thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, hắn kinh ngạc nhìn Vân Giao liếc mắt một cái, thấy nàng sắc mặt trắng bệnh, biết nàng tất nhiên là bị chính mình ảnh hưởng. Trong lòng liền có chút áy náy, Giao Nhi, thực xin lỗi, ca vừa rồi dọa đến ngươi. Vân Giao nào có tâm tư nói với hắn này đó, vây vây tay tỏ vẻ không có việc gì, liền nói, ca, bánh quy nói ngươi đắc tội không nên đắc tội người, cho nên nương mới có thể bị người mang đi, những người đó để lại cái này túi chữ vật, ngươi nhận thức sao? Rốt cuộc là ai dở trò quỷ? Thế nhưng liền như vậy đê tiện thủ đoạn đều khiến cho ra tới. Tận trời lấy qua túi chữ vật, gắt gao mà nắm chặt ở trong tay. Nắm tay niết đến ca ca rung động, sắc mặt xanh mét, qua một hồi lâu mới nức nở nói, đều là ta không tốt, nếu không phải ta, nương cũng sẽ không. Vân Giao xem đến khó chịu, nàng trong trí nhớ tận trời không phải gây chuyện thị phi người, hiện tại lại bị người bước tới rồi này bước đồng ruộng. Vân Giao đi đến tận trời trước mặt, đem tay đặt ở đầu vai hắn, an ủi nói, ca, chúng ta nhất định sẽ đem nương cấp cứu ra, ngươi không cần khổ sở, chuyện này không phải ngươi sai. Mặc kệ là ai, nếu dám khi dễ bọn họ liền phải trả giá đại giới. 049 cùng chung kẻ địch. Vân Giao trấn an một hồi lâu cuối cùng làm tận trời cảm xúc bình tĩnh xuống dưới, xem hắn cảm xúc ổn định, Vân Giao chạy nhanh hỏi, ca, ngươi đắc tội ai? Những người đó vì cái gì muốn như vậy đối phó ngươi? Tận trời đã hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn nhìn Vân Giao lo lắng bộ dáng, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định không đem nàng liên lụy tiến vào, thực lực của đối phương liền hắn đều không thể chống lại, hắn đã liên lụy mẫu thân, không thể lại hại muội muội. Vì thế tận trời cũng không trả lời Vân Giao vấn đề, ngược lại hỏi nàng, Giao Nhi, ngươi ở đan kỷ môn quá đến thế nào? Có hay không người khi dễ ngươi? Còn có Khúc Phương Phỉ, nàng. Tận trời nguyên bản còn muốn hỏi Khúc Phương Phỉ thế nào, nghĩ đến Khúc gia làm sự tình, hắn lại hỏi không ra khẩu, sắc mặt cũng trở nên khó coi lên. Lúc trước hắn rời đi Khúc gia thời điểm, Bánh Quy đã từng làm chủ vì hắn cùng Khúc Phương Phỉ định rồi hôn. Cho nên sau lại Khúc Phương Phỉ hướng hắn bảo đảm nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Vân Giao thời điểm, hắn tin. Lại không nghĩ. Khúc gia thế nhưng sẽ bán đứng hắn mẫu thân. Vân Giao nghe thấy tận trời hỏi Khúc Phương Phỉ liền một trận chứng đau, nhìn tận trời có chút lo lắng, nàng cái này tiện nghi ca ca nên không phải là thích Khúc Phương Phỉ cái kia Bạch Liên Hoa đi. Tận trời xem nàng sắc mặt đổi tới đổi lui, chính là không nói lời nào, cũng lo lắng lên, Giao Nhi, ngươi không sao chứ? Có phải hay không đã xảy ra chuyện? Tận trời hỏi thật sự uyển chuyển, kỳ thật hắn muốn hỏi chính là ngươi có phải hay không gặp rắc rối, bất quá sợ Vân Giao thương tâm. Hắn không mặt mũi hỏi ra khẩu. Vân Giao nhưng không nghĩ tới tận trời đã bắt đầu lo lắng cho mình có phải hay không gây họa, nàng hiện tại lo lắng chính là, nếu tận trời thật sự thích Khúc Phương Phỉ nàng phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn từ bỏ cái này tiện nghi ca ca. Tuy rằng hai người gặp mặt không bao lâu, Vân Giao đã đem tận trời làm như chính mình ca ca, thật muốn từ bỏ, nàng thật là có chút luyến tiếc. Vân Giao trong lòng rồi dám, rốt cuộc vẫn là hỏi ra tới, ca, ngươi, có phải hay không thích Khúc Phương Phỉ a? Tận trời chính lo lắng Vân Giao có phải hay không ở đàn kỳ môn bị khổ hoặc là trọc phiền thoái, đột nhiên nghe nàng hỏi như vậy nháy mắt liền đỏ một trương khuôn mặt tuấn tú, nhìn Vân Giao run run môi nói không ra lời. Vân Giao nhìn tận trời phản ứng có chút nóng nảy, chẳng lẽ tận trời thật sự thích Khúc Phương Phỉ? Đây là cái gì ánh mắt ta? Ca, ngươi sẽ không thật sự thích nàng đi. Vân Giao nhìn sắc mặt đỏ lên tận trời có chút do dự, nàng rốt cuộc muốn hay không nói cho hắn Khúc Phương Phỉ gương mặt thật, nói điểm Khúc Phương Phỉ nói bậy. Hủy nhân duyên người khác loại chuyện này không quá phúc hậu, bất quá biết rõ Khúc Phương Phỉ đức hạnh lại gạt tận trời trơ mắt mà nhìn hắn nhảy hố lửa tựa hồ càng thêm không phúc hậu, nàng rốt cuộc muốn hay không nói. Tận trời trên mặt đã hồng đến có thể lấy máu, hắn không nghĩ ra, Vân Giao không phải vẫn luôn đều thực ngượng ngùng sao. Như thế nào mới 5 năm không thấy cái gì đều dám nói. Mắt thấy Vân Giao còn muốn nói nữa, tận trời chạy nhanh dùng tay che lại nàng miệng, nghiêm túc mặt cửa mắng, ngươi tưởng chỗ nào vậy? Cái gì thích không thích? Vân Giao đem tận trời tay kéo khai, vậy ngươi mặt đỏ cái gì a? Tận trời mặt lần thứ hai đỏ hồng, 5 năm trước, Khúc gia chủ tự mình làm chủ, vì ta cùng Khúc Phương Phỉ định rồi hôn ước. Giao nhi, ngươi nên không phải là đã quên đi. Vân Giao thật đúng là đã quên, nàng lập tức phiên phiên ký ức, quả nhiên là có như vậy sự kiện, hơn nữa đúng là bởi vì cái này hôn ước, chết đi Vân Giao đối Khúc Phương Phỉ vẫn luôn thập phần tin cậy. Nàng tính cách yếu đuối nội hướng. Tới rồi đan kỳ môn lúc sau liền toàn tâm ỉ lại khởi Khúc Phương Phỉ cái này tương lai tẩu tẩu tới, lại không biết Khúc Phương Phỉ tâm tính ngoan độc, đối nàng càng là chiếu cố có thêm. Lần thứ hai thấy những cái đó ký ức, Vân Giao đối Khúc Phương Phỉ chán ghét lại thâm một tầng, chỉ tiếc ở Khúc gia thời điểm rời đi đến quá cấp, cũng chưa có thể giết chết cái này dối trá nữ nhân vì chết đi Vân Giao báo thủ. Vân Giao nghĩ nghĩ, cảm thấy hay là nên hỏi rõ ràng tận trời đối Khúc Phương Phỉ ý tưởng, nếu hắn thật sự thích Khúc Phương Phỉ. Nàng cũng muốn đem mấy năm nay Khúc Phương Phỉ đã làm sự tình nói cho hắn, làm hắn đi quyết định. Vì thế Vân Giao nhìn tận trời, thực nghiêm túc hỏi, ca, vậy ngươi thích Khúc Phương Phỉ sao? Tận trời không nghĩ tới hắn đều như vậy nói Vân Giao còn muốn hỏi, đỏ mặt trừng mắt nhìn Vân Giao liếc mắt một cái, xem nàng vẻ mặt nghiêm túc, phảng phất cái này đáp án đối nàng tới nói thập phần quan trọng. Tận trời tuy rằng trong lòng không được tự nhiên, vẫn là nói, ngươi ca ta rời đi Khúc gia thời điểm mới bao lớn. Đâu có thể nào suy nghĩ thích không thích. Vân Giao không yên tâm, lại tiếp tục hỏi, kia hiện tại đâu? Này đều 5 năm, ngươi nghĩ tới nàng không có. Tận trời có chút bực, gõ Vân Giao một cái bạo lật, ta nói ngươi trong đầu cả ngày đều suy nghĩ cái gì? Ta mấy năm nay đều vội vàng tu luyện, nào có như vậy nhiều công phu suy nghĩ những cái đó có không? Vân Giao hoài nghi mà nhìn hắn, căn bản không tin lời hắn nói, lại dây dưa một hồi lâu, tận trời mới thành thật công đạo, này 5 năm hắn tưởng mẫu thân Vân Âm cùng muội muội Vân Giao thời gian nhiều nhất. Ngẫu nhiên mới có thể ngẫm lại Khúc Phương Phỉ. Vân Giao cẩn thận mà phân tích hạ, cảm thấy tận trời hẳn là còn không thích Khúc Phương Phỉ, ít nhất đối nàng không có thâm hậu cảm tình, liền theo ký ức, đem 5 năm tới Khúc Phương Phỉ đối Vân Giao đã làm sự tình một kiện không lậu mà tất cả đều nói. Nói xong nàng lại thêm mắm thêm muối mà đem chính mình đi Khúc gia đã chịu đãi ngộ nói một lần, thành công chọc giận tận trời, kết quả kích thích đến quá mức, tận trời lần thứ 2 bạo tẩu. Vân Giao lại phí hảo một phen công phu mới đem tận trời cảm xúc trấn an hảo. Kết quả một phen làm ầm ĩ, dư lại 4 cái ghế đá cũng không có thể may mắn thoát khỏi, tất cả đều tan xương nát thịt nằm ở trên mặt đất. Tận trời tức giận đến trên mặt gân xanh đều lồi ra tới, hắn còn tưởng rằng Vân Giao ở đàn kỳ môn có Khúc Phương Phỉ chiếu cố, hơn nữa hắn mấy năm nay đứt quãng đưa đi linh thạch cùng các loại tài liệu, qua đến hẳn là cũng không tệ lắm, ai biết hắn vẫn luôn phủng ở lòng bàn tay yêu quý muội muội đã sớm bị người dâm đến bùn. Vân Giao cũng khí, Khúc gia thế nhưng còn tham mấy năm nay tận trời cấp nàng đưa đi đồ vật. Thậm chí một ít nàng trong trí nhớ Khúc Phương Phỉ cầm đi tạo ân tình tài liệu chính là tận trời đưa quá khứ. Ngay lúc đó Vân Giao nào hiểu được Khúc gia như vậy vô sỉ, nào hiểu được vài thứ kia là chính mình ca ca liều sống liều chết tránh tới, nàng còn tưởng rằng vài thứ kia đều là Khúc gia đưa đi đâu. Khúc Phương Phỉ có thể ở đàn kỳ môn hôn đến như cá gặp nước, không chỉ có là nàng chính mình trường tụ thiên vũ, càng là bởi vì nàng hào phóng. Vân Giao cảm thấy, chuyện này tuyệt đối không thể liền như vậy tính, tuy rằng khổ chủ đã sớm đã chết. Nhưng nàng thật sự nuốt không dưới khẩu khí này. Vân Giao người, nhưng cho tới bây giờ đều không phải dễ khi dễ. Vân Giao nhéo nhéo nắm tay, mạnh mẽ đem trong lòng quay cuồng tức giận đè ép đi xuống. Khúc gia sự tình về sau lại nói, hiện tại vẫn là trước giải quyết tận trời phiền toái quan trọng. Nghĩ đến lúc trước tận trời cố ý tách ra đề tài, Vân Giao lần này cố ý nhìn tận trời mặt, ép hỏi nói, ca, ngươi hiện tại có thể nói cho ta ngươi đắc tội người là ai đi. Biết tận trời là không nghĩ liên lụy nàng, Vân Giao còn nói thêm, ca, ta hiện tại đã đưa tới cửa tới, ngươi cho rằng đối phương sẽ bỏ qua ta sao. Tận trời nguyên bản còn không nghĩ nói, nghe thấy này một câu hắn mới đưa sự tình nói ra. Không năm không phía sau màn độc thủ. Tận trời cầm Vân Giao từ bánh quy trong tay được đến kia chỉ có gia tộc ký hiệu thượng phẩm túi chữ vật, chỉ vào mặt trên ký hiệu chậm rãi nói, cái này đồ án là cảnh gia ký hiệu, đại biểu cho toàn bộ cảnh gia, mà ta đắc tội người, đúng là cảnh gia gia chủ con vợ cả cảnh Việt. Cảnh Việt người này cũng không đáng sợ, chính là hắn phía sau cảnh gia lại là cái quái vật khổng lồ, không phải hiện tại chúng ta có thể đối phó. Tận trời biểu tình ngưng trọng, nhìn Vân Giao hối hận không thôi, nếu không phải hắn đắc tội cảnh Việt, mẫu thân lại như thế nào sẽ bị người bắt đi rơi xuống không rõ. Mà hiện tại, liền Vân Giao cũng muốn bị liên lụy tiến vào. Vân Giao mày nhăn chặt muốn chết, cũng là khó được thận trọng, nàng phức tạp mà hồi ức tận trời tính cách, vẫn là không nghĩ ra hắn như thế nào sẽ đắc tội cảnh Việt, liền hỏi nói, ca, cái kia cảnh Việt là cái dạng gì người? Ngươi như thế nào sẽ đắc tội hắn? Tận trời nghe vậy cười khổ không thôi, hắn vẫn luôn chỉ hy vọng tăng lên thực lực mà thôi, chưa bao giờ chủ động trêu chọc thị phi. Lại không biết đúng là bởi vì hắn quá nỗ lực, thực lực tăng lên đến quá nhanh, kết quả chắn đạo của người khác, tự nhiên đã bị người cấp ghi hận thượng. Cảnh Việt là trưởng môn thân truyền đệ tử, trưởng môn cùng sư phụ ta Nguyên Tu Chân Quân có một ít tán tết, cảnh Việt tư chất so với ta kém một ít, mấy năm nay vẫn luôn đem ta trở thành đối thủ, muốn đánh bại ta. Tận trời nói được cũng không nhiều, Vân Giao cũng đã minh bạch trong đó gấp mắt. Thế nhưng là bởi vì ghen ghét tận trời ưu tú. Vân Giao tức giận đến nói không ra lời, cảnh Việt người như vậy nơi nào đều có. Lại không phải tất cả mọi người có thể làm được hắn tình trạng này. Cảnh Việt dám như thế không kiêng nể gì, xem ra đồn đại phi hư, Nguyên Tu Chân Quân là thật sự xảy ra sự tình. Vân Giao không nhịn xuống, vẫn là hỏi ra tới, ca, ta nghe nói sư phụ ngươi hắn bị trọng thương, sau khi trở về liền bế quan, là thật vậy chăng? Nàng lời vừa ra khỏi miệng, tận trời liền nhanh chóng trắng mặt, trong thanh âm cũng áp lực thống khổ, sư phụ hắn, sắp thật bị trọng thương. Vân Giao minh bạch, bọn họ muốn cầu Nguyên Tu che chở là không được, chuyện này chỉ có thể chính mình nghĩ cách. Đáng tiếc Ngự Kiếm môn trưởng môn có Nguyên Anh trung kỳ tu vi, Dung Hoa căn bản không phải đối thủ. Huống hồ, còn có toàn bộ cảnh gia. Nghĩ đến Ngự Kiếm môn trưởng môn, Vân Giao rất là lo lắng, ca, Ngự Kiếm môn trưởng môn có phải hay không cũng ở chèn ép ngươi? Hắn có phải hay không đã cùng cảnh Việt cấu kết với nhau làm việc xấu? Ngươi tiếp tục ngốc tại Ngự Kiếm môn có thể hay không có nguy hiểm? Tận trời kinh ngạc nhìn về phía Vân Giao. Trong lòng cảm khái vạn ngàn, 5 năm không thấy, hắn cái này muội muội là thật sự biến thông minh. Yên lặng mà thở dài, tận trời đối Vân Giao cười cười, Giao Nhi ngươi suy nghĩ nhiều, Ngự Kiếm môn cũng không phải là Hồng Tu một người thiên hạ, hắn liền tính xem ta không vừa mắt cũng sẽ không trắng trợn táo bạo đối phó ta, nhiều nhất chỉ là dung túng cảnh Việt tìm ta phiền toái mà thôi, ngươi không cần lo lắng hắn, hắn sẽ không tự mình ra tay, hắn nhưng ném không dậy nổi cái này mặt. Hồng Tu, đúng là Ngự Kiếm môn trưởng môn tên. Bất quá người bình thường cũng không dám thẳng hô kỳ danh, đều là tôn kính mà xưng hô một tiếng Hồng Tu Chân Quân. Vân Giao nghe hắn nói đến nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng chính là đối Hồng Tu có hận, liền biết kia Hồng Tu tất nhiên còn làm chuyện khác. Nếu tận trời nói Hồng Tu không dám tự mình ra tay đối phó hắn, như vậy hắn nhằm vào, tự nhiên chính là tận trời sư phụ, Nguyên Tu Chân Quân. Nghĩ đến Nguyên Tu bị trọng thương, Vân Giao liền nhịn không được hoài nghi là Hồng Tu dở trò quỷ. Đáng tiếc Nguyên Tu đã bế quan. Bọn họ là vô luận như thế nào cũng hỏi không ra chân tướng. Vân Giao chỉ phải khuyên tận trời, ca, ngươi cũng không cần quá lo lắng, Nguyên Tu Chân Quân như vậy lợi hại, khẳng định có thể gặp dữ hóa lành. Tuy rằng nàng căn bản chưa thấy qua cái này Nguyên Tu Chân Quân, duy nhất ấn tượng cũng chỉ là thân thể này trong trí nhớ đã từng gặp qua Nguyên Tu một mặt, Nguyên Tu cấp nàng ấn tượng là lạnh nhạt vô tình lại cao thâm khó đoán, một ánh mắt đều làm người kiêng kỵ không thôi. Bất quá nghĩ đến Nguyên Tu dù sao cũng là tận trời sư phụ. Xem tận trời bộ dáng đối cái này sư phụ cảm tình rất thâm, Vân Giao liền trực tiếp đem Nguyên Tu Hoa vì người một nhà. Nàng nói lời này cũng đều không phải là đơn thuần mà an ủi tận trời, là thiệt tình hy vọng Nguyên Tu có thể gặp dự hóa lành. Kia chính là Nguyên Anh hậu kỳ ngưu nhân. Có hắn ở, nàng cùng tận trời còn có cái gì sợ quá. Vân Giao bàn tính nhỏ đánh đến bạch bạch vang, một chút cũng không chịu có hại. Tận trời lại không có nàng như vậy lạc quan, Nguyên Tu bế quan trước đã từng cùng hắn thấy một mặt. Hắn biết rõ Nguyên Tu thương rốt cuộc có bao nhiêu trọng, đừng nói khôi phục, hơi có vô ý Nguyên Tu liền phải ngã xuống. Bất quá những cái đó sự tình hắn lại sẽ không nói cho Vân Giao, đem nàng liên lụy tiến vào tận trời đã thực băn khoăn, nhưng không muốn lại làm Vân Giao lưng đeo này đó. Vì thế tận trời nói, ngươi nói được không sai, sư phụ hắn lao nhân ra nhất định sẽ gặp dư hóa lành. Chỉ là trên mặt hắn tươi cười, thấy thế nào như thế nào miễn cưỡng. Vân Giao đã nhìn ra, không tính toán vạch trần hắn, chỉ là thay đổi cái đề tài dò hỏi khởi Cảnh Việt tới. Ca, hiện tại nương ở Cảnh Việt trên tay, ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào làm? Ngươi nói, Ngự Kiếm Môn những người khác sẽ ngồi yên không nhìn đến sao? Tận trời cũng sợ điểm này, bất quá hắn ở Ngự Kiếm Môn cũng đãi 5 năm, so Vân Giao càng hiểu biết tình huống, nghĩ nghĩ liền nói, Ngự Kiếm Môn dù sao cũng là cái đại tông môn, Cảnh Việt thủ đoạn không sáng giỏi, những cái đó trưởng lão sẽ không mặc kệ hắn đem sự tình náo đại, càng sẽ không giúp đỡ Cảnh Việt tới đối phó ta. Cảnh gia hẳn là cũng sẽ không minh nhúng tay, bất quá Cảnh Việt là Cảnh gia gia chủ con vợ cả, tư chất lại hảo, nghe nói ở trong gia tộc nhận hết sủng ái, hắn bên người vẫn luôn có Cảnh gia phái tới cao thủ bảo hộ, chúng ta muốn lo lắng, chính là những người này. Nói như vậy tình huống còn không phải như vậy không xong, ít nhất những người đó không dám trắng trợn táo bạo mà ước hiếp bọn họ huynh muội hai người. Ca, ngươi hiện tại là cái gì tu vi? Cái kia Cảnh Việt so với ngươi lại như thế nào? Hắn bên người cao thủ đều là cái gì thực lực? Ta hiện tại là trúc cơ hậu kỳ, Cảnh Việt cũng là giống nhau, bất quá ta may mắn chạm đến kiếm đạo bên cạnh, luận thực lực so Cảnh Việt hơn một chút. Tuy rằng Tận Trời nói được khiêm tốn, Vân Giao lại biết hắn có thể so Cảnh Việt hơn một chút là cỡ nào không dễ dàng. Cảnh Việt là ai? Kia chính là Cảnh gia gia chủ con vợ cả, Cảnh gia bảo bối của cưng. Trên người hắn thứ tốt có thể thiếu. Cứ như vậy Tận Trời còn có thể so với hắn hơn một chút, cũng khó trách Cảnh Việt sẽ ghen ghét, quả thực không ghen ghét không được. Vân Giao lại nhớ tới, Dung Chiêu cũng là trúc cơ hậu kỳ thực lực, hơn nữa đều nói Dung Chiêu liền kém một bước là có thể đủ ngưng kết kim đan, chỉ cần hắn có thể có ngưng kim đan, ngưng kết kim đan đó là một giây sự tình. Như vậy Tận Trời có phải hay không cũng kém ngưng kim đan. Nguyên Tu hiện tại trọng thương bế quan, trưởng môn Hồng Tu lại không có hảo tâm, Tận Trời đi nơi nào lộng ngưng kim đan. Vật như vậy trên thị trường nhưng không hảo mua. Chính là Cảnh Việt không giống nhau, lấy Cảnh Việt thân phận, muốn ngưng kim đan đó là dễ như trở bàn tay sự. Vân Giao nóng nảy, nếu là Cảnh Việt trước một bước ngưng kết ra kim đan làm sao bây giờ? Ca, ngươi chuẩn bị tốt ngưng kim đan sao? Ngươi chừng nào thì có thể ngưng kết kim đan? Nàng vừa hỏi, Tận Trời sắc mặt nháy mắt trở nên thảm đạm. Sư phụ nói chỉ cần ta hảo hảo tu luyện, làm hắn vừa lòng, hắn trở về thời điểm liền cho ta chuẩn bị ngưng kim đan, chính là Tận Trời không có tiếp tục đi xuống nói. Vân Giao cũng đã minh bạch hắn ý tứ. Nàng nắm chặt Tận Trời tay, như tuyên thệ trịnh trọng mà nói, ca, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi lộng tới ngưng kim đan, làm ngươi thành công ngưng kết ra kim đan. Nàng hiện tại thực lực chỉ có trúc cơ sơ kỳ, chỉ có Tận Trời ngưng kết ra kim đan, bọn họ mới có thể đủ nhiều một phần bảo đảm. 051 vạn năm lão nhị. Liên ở Vân Giao cùng Tận Trời ở động phủ nội nói chuyện thời điểm, đề tài chung hai cái vai chính, Hồng Tu triệu kiến Cảnh Việt. Hồng Tu chỗ ở thiết lập tại Kiếm Nhai đỉnh, tên là Kiếm Các. Mà Kiếm Nhai là Ngự Kiếm núi non trung nhất đầu tiếu cao ngất vách núi. Cái này địa phương tượng trưng cho độc nhất vô nhị bá chủ địa vị. Kiếm Các là Ngự Kiếm môn lịch đại trưởng môn chỗ ở. Cảnh Việt từ truyền tống trận đi vào Kiếm Nhai, nhìn dưới chân quay cuồng không thôi biển mây, tức khắc sinh ra một cổ khí nuốt núi sông hào hùng. Quay đầu lại nhìn về phía Kiếm Các, trong mắt hắn nhiều một tia hướng tới chi ý. Đây là hắn sư phụ trụ địa phương, bất quá sớm muộn gì có một ngày, hắn sẽ là chủ nhân nơi này. Nghĩ đến cái kia vẫn luôn đè ở hắn phía trên Tận Trời, Cảnh Việt âm thầm nắm chặt nắm tay. Lúc này đây, thắng người nhất định là hắn. Đến nỗi Tận Trời, chú định chỉ có thể trở thành hắn đá kê chân. Cảnh Việt ánh mắt tối sầm lại, khoe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, nâng bước đi vào Kiếm Các. Mới vừa đi tiến phòng nghị sự, Cảnh Việt liền thấy hắn sư phụ Hồng Tu chân quân cao cao tại thượng mà ngồi ở trưởng môn trên bảo tọa, giống như quân lâm thiên hạ vương giả giống nhau cao không thể phản, địa vị tôn sùng. Cảnh Việt lập tức cung kính mà hành lễ, mỉm cười nói, đệ tử bái kiến sư phụ, không biết sư phụ triệu kiến đệ tử là vì chuyện gì. Hắn biết, Hồng Tu đối người khác thái độ thập phần để ý, hy vọng những người khác tôn kính hắn sùng bái hắn, cho nên thái độ đắn đo đến thập phần đúng chỗ. Quả nhiên, nhìn hắn trong mắt tràn đầy sùng bái cùng cung kính, Hồng Tu thập phần vừa lòng, thậm chí khó được mà chiều hắn cười cười. Việt Nhi, ngươi phía trước không phải nói đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, chỉ cần bắt được ngưng kim đan là có thể đủ ngưng kết kim đan sao? Hồng Tu híp mắt nói, tâm tình tựa hồ thực hảo. Cảnh Việt đối Hồng Tu tính tình thói quen thập phần hiểu biết, hắn trong lòng cân nhắc một chút những lời này ý tứ, cảm thấy hẳn là chuyện tốt, lập tức nói, hồi sư phụ, đúng là như thế. Chỉ là ngưng kim đan thập phần khó được. Đệ tử lấy người nhà hỗ trợ tìm kiếm, đến nay còn không có tin tức. Nói xong liền chờ đợi mà nhìn Hồng Tu. Hồng Tu tâm tình sắc thật thực hảo, hắn rốt cuộc từ môn trung vài vị có tầm ảnh hưởng lớn nguyên anh hậu kỳ trưởng lão nơi đó được đến lời nói thật. Nguyên Tu thương thế thập phần nghiêm trọng, trừ phi có thể lộng tới bổ anh đan, nếu không căn bản không có khôi phục khả năng. Lao đối đầu suối quẩy, sống không được đã bao lâu, tâm tình của hắn như thế nào có thể không tốt. Phải biết rằng, bổ anh đan chính là tứ cấp trở lên đan dược, lấy nguyên tu tu vi cùng thương thế, ít nhất muốn ngũ cấp bổ anh đan mới có thể hữu dụng, mà bổ anh đan chủ dược vân thương giới chung căn bản không có, chỉ có trời cao bí cảnh cùng các thế giới khác chung mới có thể tìm được. Đáng tiếc nguyên tu thời gian đã không nhiều lắm, nhiều nhất còn có thể kiên trì 15 năm. 15 năm mà thôi, hắn chỉ cần chớp chớp mắt liền đi qua. Chỉ là này đó tình huống, hắn là sẽ không nói cho cảnh Việt. Hắn biết cảnh Việt mấy ngày này ở đối phó nguyên tu bảo bối đồ đệ tận trời, hắn cố ý thờ ơ lạnh nhạt, liền chờ xem kịch vui đâu. Chỉ tiếp nha, nguyên tu là nhìn không tới bảo bối của hắn đồ đệ bị khi dễ lạc. Hồng tu càng muốn, nhìn về phía cảnh Việt ánh mắt càng vừa lòng. Hắn cái này đồ đệ quả nhiên không tồi, biết giúp sư phụ hết giận, không uổng phí hắn mấy năm nay tài bồi. Hồng tu tâm tình hảo, người cũng liền phá lệ hào phóng. Hắn lấy ra trước đó chuẩn bị tốt một cái bình ngọc, ngón tay ở bình ngọc thượng nhẹ nhàng một chút, bình ngọc liền chiều cảnh Việt bay qua đi. Ngươi nhìn xem đây là cái gì? Cảnh Việt đã sớm kinh ngạc, mắt thấy bình ngọc bay qua tới chạy nhanh thật cẩn thận mà tiếp, nghe xong Hồng Tu nói chạy nhanh mở ra nút lọ, này vừa thấy trên mặt hắn tất cả đều là kinh hỉ chi sắc, thanh âm đều kích động lên, sư phụ, đây là trung phẩm ngưng kim đan. Cảnh Việt có chút không thể tin được, từ nguyên tu sau khi trọng thương hắn nhật tử liền qua đến thập phần vui sướng. Duy nhất không hài lòng chính là vẫn luôn lộng không đến ngưng kim đan vô pháp ngưng kết kim đan. Cảnh gia người vẫn luôn ở giúp hắn tìm, thậm chí còn cố ý bị đại lệ hướng vài vị tam cấp trở lên đan sư lôi kéo tình cảm, tưởng thỉnh bọn họ hỗ trợ luyện chế ngưng kim đan. Đáng tiếc vẫn luôn đều không có truyền đến tin tức tốt. Cảnh Việt trong lòng chính sốt ruột đâu, ai biết Hồng Tu thế nhưng cho hắn chuẩn bị tốt, hắn như thế nào có thể không kích động. Có ngưng kim đan, hắn là có thể lập tức ngưng kết kim đan, một khi thành công. Tận trời còn lấy cái gì cùng hắn đấu? Cảnh Việt thật cẩn thận mà cầm cái chai, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm bình ngọc trung kia viên ánh vàng rực rỡ ngưng kim đan, sợ chính mình nhìn lầm rồi. Hồng Tu nhìn hắn bộ dáng này ngược lại càng thêm cao hứng, Cảnh Việt càng kích động, chẳng phải là càng cảm kích hắn ân tình. Hồng Tu cười cười, giả vờ tức giận nói, ngươi đừng nhìn, đây là ngưng kim đan, chẳng lẽ vi sư còn có thể lấy giả lừa ngươi không thành? Cảnh Việt thật là có điểm nhi sợ, bất quá hắn cũng không dám nói ra tới. Trong miệng liền nói không dám, lại khen tặng lên, thật không dám giấu giếm, đệ tử trong nhà cũng lấy vài vị đan sư luyện chế ngưng kim đan, đáng tiếc vẫn luôn không thành công. Quả nhiên vẫn là sư phụ có biện pháp, nếu không phải ngài, đệ tử còn không biết khi nào mới có thể lộng tới ngưng kim đan đâu. Một phen nói đến Hồng Tu thập phần vừa lòng, hắn cười nói, đan kỳ môn trẻ tuổi chung có cái thiên tài đệ tử tên là Dung Chiêu, cùng ngươi giống nhau cũng là trúc cơ hậu kỳ, liền kém ngưng kim đan là có thể đủ ngưng kết kim đan. Lạc Nguyệt đan sư vì thế cố ý khai lò luyện chế ngưng kim đan. Trước đó không lâu vi sư được đến tin tức, Lạc Nguyệt đan sư thành công luyện chế ra 8 viên ngưng kim đan. Vi sư nghĩ đến ngươi vừa lúc cũng yêu cầu, liền ra mặt dạy thỉnh cầu Lạc Nguyệt đan sư nhường ra mấy viên, cuối cùng được 2 viên. Cảnh Việt mày nhảy dựng, theo bản năng lại hỏi, 2 viên? Kia một khắc viên sư phụ chuẩn bị cho ai? Hắn theo bản năng liền nghĩ tới tận trời, tâm tình liền có chút không tốt. Hồng Tu liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn ý tưởng. Ý vị thâm trường mà cười nói, đáng tiếc chỉ có 2 viên, vi sư xem ngươi chuẩn bị đến cũng không sai biệt lắm, liền làm chủ đem trong đó 1 viên cho ngươi. Đến nỗi dư lại 1 viên, ngươi Linh Vân sư muội vừa lúc cũng chuẩn bị muốn kết đan, vi sư đã thân thủ giao cho ngươi Bích Nguyệt sư thúc. Cảnh Việt lập tức hiểu ý mà nở nụ cười. Nguyễn Linh Vân bất quá mới vừa tiến vào trúc cơ hậu kỳ, ly kết đan còn kém xa lắm, nơi nào liền phải chuẩn bị kết đan. Ngược lại là tận trời, nhưng thật ra thật sự liền kém ngưng kim đan. Hồng Tu cố ý làm như vậy, gần nhất là không muốn tận trời ngưng kết kim đan gia tăng thực lực, thứ hai sao, tự nhiên là vì lấy lòng Kha Bích Nguyệt. Những lời này hắn tự nhiên sẽ không nói ra tới, Cảnh Việt cười cười liền bái tạ Hồng Tu, thái độ thập phần thành khẩn. Hồng Tu toàn bộ tiếp thu hắn cảm kích, lại gõ nói, ngươi cùng tận trời chi gian ăn tết đó là các ngươi tiểu bối chi gian sự, vi sư sẽ không nhúng tay, bất quá ngươi cũng đừng làm được thật quá đáng, quyết không thể hỏng rồi ngự kiếm môn danh dự, bằng không vi sư cũng sẽ không lưu tình. Cuối cùng một câu cảnh cáo nói năng có khí phách, thậm chí hàm chứa một tia uy áp, Cảnh Việt lập tức bị chấn đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân đều căng chặt lên. Thật sâu mà nhất bái, Cảnh Việt ý vị thâm trường mà nói, sư phụ yên tâm, đệ tử minh bạch, quyết không cho sư phụ thất vọng. Hồng Tu biết hắn đã minh bạch chính mình ý tứ, cũng liền không hề lưu hắn, phất phất tay làm hắn đi ra ngoài. Cảnh Việt lại cung kính mà chiều Hồng Tu hành lễ, thẳng đến rời khỏi phòng nghị sự mới xoay người, thực mau liền rời đi kiếm các. Trở lại trụ địa phương, Cảnh Việt liền phái một người đi cấp tận trời truyền lời, ngươi nói cho hắn, hắn mâu thân ở trong tay ta, chỉ cần hắn từ bỏ tiến vào trời cao bí cảnh, nữ nhân kia liền sẽ không có việc gì. 052 khinh người quá đáng. Tận trời đang chuẩn bị mang Vân Giao tham quan chính mình động phủ ngoại đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, "Tận trời, ngươi ra tới, cảnh sư huynh làm ta tiện thể nhắn cho ngươi." Vừa nghe cảnh Việt hai chữ, Tận trời cùng Vân Giao nháy mắt mặt trầm xuống. Vân Giao xoay người liền phải hướng ra ngoài đi, "Ta đảo muốn nhìn, là ai như vậy kiêu ngạo?" Tận trời một phen giữ chặt nàng, "Giao nhi, không cần để ý đến hắn, bất quá là cảnh Việt bên người một cái cẩu mà thôi." Vân Giao nghĩ nghĩ, Tận trời nói được cũng đúng, đối phương bất quá là cảnh Việt phái tới tiểu tốt tử, bọn họ hà tất tự hạ thân phận đi ra ngoài thấy hắn, hắn là thứ gì? Bất quá, cảnh Việt tưởng nói cho bọn họ cái gì? Chẳng lẽ là về Vân Âm? Nghĩ đến này khả năng, Vân Giao có chút lo lắng mà chiều Tận trời nhìn lại. Tận trời hiển nhiên cũng nghĩ đến cái này khả năng, sắc mặt thập phần không tốt, hắn đôi tay bay nhanh mà đánh cái thủ quyết, đem một đạo linh quang bắn vào đối diện vách đá chung. Vân Giao chính kinh ngạc, liền thấy trên vách đá đẩy ra từng vòng gợn sóng, tiếp theo dần dần biến ảo bộ dáng, hiện ra ra một bức hình ảnh tới. Vân Giao càng kinh ngạc, này rõ ràng chính là động phủ trước ngôi cao. Ngôi cao bốn phía đều phiêu đãng xương trắng, chỉ trung gian khắc họa truyền tống trận một tiểu khối khu vực không có xương trắng. Giờ phút này, nơi đó đang đứng một cái khuôn mặt thanh tú thanh niên. Thanh niên ăn mặc ngự kiếm môn đệ tử phục, một đôi mắt tràn ngập đề phòng cùng tò mò. Hắn đợi chờ, không nhìn thấy Tận trời ra tới, trên mặt liền mang theo vài phần bất mãn. Tận trời, ngươi sẽ không dám xuất hiện đi. Vân Giao khinh thường mà hừ một tiếng, đang muốn nói chuyện, lại nghe Tận trời nói, ngươi còn không có tư cách thấy ta, có nói cái gì liền mau nói đi, ta không thời gian dỗi cùng ngươi háo. Thanh niên tức giận đến mặt đều vằn mèo, run rẩy ngón tay cử động nơi phương hướng nói không ra lời, hảo sau một lúc lâu mới buông lời hung ác nói, Tận trời ngươi đừng đắc ý, cảnh sư huynh sẽ không bỏ qua ngươi. Tận trời vội vã muốn biết Vân Âm tin tức, lười đến cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp lạnh thanh âm, cả giận nói, còn không mau nói. Thanh âm này giống như một cái búa tạ nặng nề mà đánh ở thanh niên nguyên thần thượng, làm thanh niên nguyên thần chấn động, theo bản năng liền nói, cảnh sư huynh nói, ngươi nương ở trên tay hắn, chỉ cần ngươi từ bỏ tiến vào trời cao bí cảnh, ngươi nương liền sẽ không có việc gì. Nói xong thanh niên mới ý thức được chính mình nói gì đó, lập tức trắng mặt, biểu tình thập phần hoảng sợ. Hắn không dám ở lâu, lại nói một câu, ngươi tự giải quyết cho tốt. Liền khởi động truyền tống trận trốn cũng tựa mà rời đi. Tận trời cũng đã tức giận đến xanh mét mặt, mắt thấy thanh niên khởi động truyền tống trận, hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lấy ra chính mình xích tiêu kiếm, huy kiếm chém về phía hình ảnh trung thanh niên. Đáng tiếc nơi này bất quá chỉ là một cái hình chiếu mà thôi, Tận trời nhất kiếm phá hủy toàn bộ mặt tường, lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thanh niên hoàn hảo không tổn hao gì mà biến mất. Vân Giao sợ hắn tâm tình không hảo đem chính mình động phủ làm hỏng, chạy nhanh ngăn lại hắn, "Ca, ngươi ở chỗ này sinh khí cũng không làm nên chuyện gì." Vẫn là chạy nhanh nghĩ cách cứu ra nương quan trọng. Kinh nàng vừa nhắc nhở, Tận trời nháy mắt bình tĩnh lại, hắn nhìn đầy đất hỗn độn liền có chút xấu hổ, nhìn về phía Vân Giao ánh mắt thập phần áy náy, hắn là ca ca, vốn nên bảo vệ tốt muội muội, kết quả ngược lại là muội muội vẫn luôn đang an ủi hắn, hắn quả thực là cái hỗn đản. "Ta hiện tại liền đi tìm cảnh Việt." Vân Giao đem hắn ngăn lại, nhịn không được đỡ chán thở dài, nàng này tiện nghi ca ca như thế nào liền như thế xúc động. Vân Giao có chút hận sắt không thành thép, ngữ khí cũng trọng chút. "Ca, ngươi hiện tại đi tìm cảnh Việt lại có ích lợi gì? Ngươi đi hắn liền sẽ đem nương giao ra đây sao? Chuyện này cần thiết bàn bạc kỹ hơn." "Đúng rồi, hắn vì cái gì không hy vọng ngươi tiến vào trời cao bí cảnh?" Tận trời lắc lắc đầu, "Ta cũng không biết hắn vì cái gì không hy vọng ta tiến vào trời cao bí cảnh, bất quá trời cao bí cảnh ta là cần thiết muốn vào đi." "Vì cái gì?" Vân Giao khó hiểu, "Còn không phải là cái bí cảnh sao? Chẳng lẽ bên trong còn có cái gì huyền cơ?" Tận trời nhìn nàng, do dự mà muốn hay không nói cho nàng tình hình thực tế, bất quá nghĩ đến nàng đã không phải lúc trước cái kia làm chính mình lo lắng muội muội, Tận trời quyết định vẫn là nói cho nàng. Hắn thở dài, ngữ khí thập phần trầm trọng, "Ngươi cũng biết, sư phụ ta Nguyên Tu Chân Quân bị trọng thương, bất quá ngươi khẳng định còn không biết, hắn thương ở Nguyên Anh, cần thiết muốn bổ anh đan mới có thể cứu. Bổ anh đan yêu cầu trong đó một mặt chủ dược anh linh quả ở vân thương giới căn bản không có, chỉ có trời cao bí cảnh cùng các thế giới khác chung mới có thể tìm được. Sư phụ thời gian vô nhiều, ta cần thiết tiến vào trời cao bí cảnh lấy được anh linh quả, lại thỉnh nhân vi hắn luyện chế bổ anh đan." Vân Giao cho rằng Nguyên Tu Chân Quân tuy rằng trọng thương, nhưng lại an dưỡng một đoạn thời gian là có thể đủ khôi phục, ai biết thế nhưng bị thương như thế trọng. Nàng tuy rằng đối tu chân giới sự tình hiểu biết đến còn không nhiều lắm, nhưng là cũng biết Nguyên Anh bị thương là nhiều nguy hiểm sự tình. Xem ra tình huống đã thực không lạc quan. Theo nàng biết, bổ anh đan kém cỏi nhất cũng là tứ cấp đan dược, cần thiết tứ cấp đan sư mới có thể đủ luyện chế, mà Vân Thương giới tứ cấp đan sư chỉ có một, chính là đan kỳ môn Lạc Nguyệt đan sư. Nghe nói người này thập phần cao ngạo, nếu muốn cầu hắn luyện đan cũng không phải là một việc đơn giản. Nàng tuy rằng có tâm hỗ trợ, chỉ tiếc lấy nàng hiện tại thực lực, là vô luận như thế nào cũng không có khả năng luyện chế ra bổ anh đan. Vân Giao thập phần lo lắng, lại không dám đem chính mình lo lắng nói cho tận trời. Này đó tình huống nàng biết, tận trời không có khả năng không biết, bất quá là không chịu từ bỏ hy vọng mà thôi. Vân Giao yên lặng thở dài, trộm nắm chặt nắm tay, nàng vô pháp luyện chế bổ anh đan, bất quá nàng nhất định phải giúp tận trời lộng tới ngưng kim đan. Ca, người trước chữa thương, ta có việc trước đi ra ngoài trong chốc lát. Ai ngờ tận trời lại đột nhiên khẩn trương lên, người muốn đi đâu? Giao Nhi, người ở chỗ này trời xa đất lạ, hơn nữa ngươi cũng thấy, cảnh Việt không có hảo tâm, ngươi một người đi ra ngoài quá nguy hiểm. Mặc kệ Vân Giao khuyên như thế nào, tận trời nói cái gì cũng không chịu phóng Vân Giao một người đi ra ngoài, nói là liền tính muốn đi ra ngoài cũng muốn có hắn bồi. Vân Giao nóng nảy, tận trời tình cảnh hiện tại đã thập phần không ổn, liền như vậy đi ra ngoài ai biết sẽ rước lấy chuyện gì. Nhưng nàng còn phải đi phụ cận phường thị mua ngưng kim đan đan phương cùng tài liệu đâu. Hai người rằng co không dưới, đúng lúc này, bên ngoài lại có người tới. Tận trời, ngươi xuất hiện đi, có người muốn gặp ngươi. Là Nghiêm trưởng lão thanh âm. Tận trời cùng Vân Giao kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt một cái, Nghiêm trưởng lão như thế nào sẽ đến? Còn có ai sẽ tìm đến hắn? Tận trời không nghĩ ra được, nhưng Vân Giao nghĩ tới. Nàng nhớ tới, nàng cùng tận trời rời đi sơn môn thời điểm, Dung Hoa giống như bị Nghiêm trưởng lão để lại, chẳng lẽ là hắn tới tìm nàng? Vân Giao nháy mắt kích động lên, nàng lần đầu tiên cảm thấy, có Dung Hoa như vậy một cao thủ theo bên người vẫn là không tồi. Đương nhiên, nếu hắn có thể không như vậy bá đạo nói, nàng sẽ càng vừa lòng. Tốt như vậy một cái tay đấm, thượng chạy đi đâu tìm nha. Tận trời tuy rằng không nghĩ tới là Dung Hoa, bất quá Nghiêm trưởng lão mặt mũi vẫn là phải cho, hắn cũng không sợ Nghiêm trưởng lão hội đối chính mình bất lợi, liền đi ra ngoài. Vân Giao chạy nhanh theo đi lên. Cửa động mới vừa mở ra, tận trời còn không có tới cấp nói chuyện, Vân Giao đã cười tủm tỉm mà chiều Dung Hoa đánh lên tiếp đón, ta chờ ngươi đã lâu, ngươi như thế nào hiện tại mới đến a? Trời biết nàng đã sớm đem Dung Hoa quên đến Trảo Hoa Quốc. Dung Hoa lạnh lùng mà liếc nhìn nàng một cái, nữ nhân này lại ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Thức đêm viết, vây đã chết, cầu cất chứa cầu nhắn lại cầu đề cử. 053 ôm lấy. Nghiêm trưởng lão vừa nhìn thấy Vân Giao khỏe miệng liền nhịn không được run rẩy, lại nghe nàng lời nói, liền mí mắt đều nhịn không được bắt đầu run lên. Trong lòng càng là chửi thầm không thôi, nữ nhân này trừ bỏ gương mặt kia còn có thể xem bên ngoài rốt cuộc có cái gì tốt nha. Hắn cùng Dung Hoa lời hay đều nói hết, Dung Hoa chính là không chịu gật đầu đầu nhập ngự kiếm môn, ngược lại không kiên nhẫn mà làm hắn dẫn đường tới tìm tận trời. Hắn hít mắt, cẩn thận mà đem Vân Giao từ trên xuống dưới đánh giá cái biến, vẫn là nhìn không ra tới nàng có nào điểm nhi hảo, có thể làm Dung Hoa một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ thời khắc nhớ thương. Thật muốn nói tốt, ngự kiếm môn Bích Nguyệt tiên tử cùng nàng đệ tử Linh Vân kia mới kêu bất phàm đâu, nơi nào là Vân Giao cái này tiểu nha đầu có thể so được với. Nghiêm trưởng lão trong lòng chửi thầm không thôi, bởi vì Dung Hoa quan hệ, xem Vân Giao đó là một vạn cái không vừa mắt. Thiết, bất quá mới trúc cơ sơ kỳ mà thôi, đặt ở ngự kiếm môn, cũng bất quá ở khó khăn lắm tới tiến vào nội môn tư cách, thật là không đủ xem. Vân Giao không biết Nghiêm trưởng lão suy nghĩ cái gì, nhưng hắn kia ghét bỏ ánh mắt nàng lại xem đến rõ ràng. Vân Giao không biết hắn là bởi vì Dung Hoa mới giận chó đánh mèo chính mình, còn tưởng rằng là bởi vì tận trời mới cố ý cho chính mình nhăn mặt, trong lòng nháy mắt liền bất mãn, lao đông tây có cái gì hảo đắc ý. Còn không phải là kim đan kỳ sao? Đắc ý cái giám A. Tiểu tâm cả đời kim đan kỳ, xem ngươi còn đắc ý không được ý. Tận trời cũng đã nhận ra Nghiêm trưởng lão đối Vân Giao bất mãn, tâm tình đồng dạng không tốt. Hắn cùng Vân Giao nghĩ đến không sai biệt lắm, cho rằng Nghiêm trưởng lão là bởi vì hắn mới cố ý cấp Vân Giao nhăn mặt. Tận trời sắc mặt liền lạnh xuống dưới, ngay cả thái độ đều lãnh đạm rất nhiều. Đơn giản mà hành lễ liền nói, đa tạ Nghiêm trưởng lão đem vị tiền bối này mang đến, Nghiêm trưởng lão công vụ bận rộn. Tận trời liền không lưu Nghiêm trưởng lão rồi, thứ cho không tiễn xa được. Trực tiếp không khách khí ngầm lệnh đuổi khách. Nghiêm trưởng lão nhưng không nghĩ tới, tận trời chỗ rửa cũng chưa còn dám ở chính mình trước mặt như thế kiêu ngạo, lập tức khí đỏ mặt, hừ lạnh một tiếng, lại chưa từ bỏ ý định mà đối Dung Hoa khuyên nhủ, Dung tiền bối cũng thấy được, nơi này quá mức đơn sơ, vô pháp chiêu đãi tiền bối không bằng tùy vãn bối đi thôi, vãn bối có thể vì tiền bối an bài một chỗ lịch sự tao nhã thanh tĩnh linh khí nồng đậm chỗ ở. Dung Hoa sẽ nghe hắn sao? Dung Hoa liền xem đều không xem hắn, chỉ là lãnh đạm mà nói câu, không cần. Liền chiêu Vân Giao đi đến. Nghiêm trưởng lão mặt thành, trong lòng càng là lấy máu, hắn đều như thế khách khí, này Dung Hoa thế nhưng còn dám làm cho những người khác mặt đánh hắn mặt, quả thực buồn cười. Hừ, còn không phải là cái kim đan hậu kỳ sao? Ngự kiếm môn lại không phải không có. Nghiêm trưởng lão trực tiếp đem chính mình bất mãn biểu hiện ở trên mặt, thậm chí cảnh cáo Dung Hoa, Dung tiền bối tuy rằng tu vi không tầm thường, nhưng là cũng nên biết, nếu muốn ở tu tiên chi trên đường càng tiến thêm một bước, không có thực lực cường đại tông môn dựa là tuyệt đối không được, tán tu cho dù thiền tư lại hảo cũng đi không lâu dài, Dung tiền bối vẫn là nghĩ lại đi, Nghiêm Mộ Ngôn tận tại đây. Dung Hoa nhịn không được cười, Nghiêm trưởng lão lời này dùng để dọa dọa Vân Giao như vậy tay mơ cũng liền thôi, đối hắn nhưng vô dụng. Là, tán tu không dễ dàng, nhưng hắn mấy năm nay còn chính là một người làm tán tu lại đây. Thực lực cường đại tông môn là không tồi, đáng tiếc bên trong lục đục với nhau quá nhiều, thật sự không phải tu luyện hảo nơi đi. Lại nói, đại tông môn chứa đựng những cái đó tu luyện kinh nghiệm hắn nhưng không cần. Nghĩ đến đây, Dung Hoa liền trực tiếp cự tuyệt nói, đa tạ Nghiêm trưởng lão hảo ý, bất quá ta không cần. Nghiêm trưởng lão nói nhiều như vậy, chính là tưởng Dung Hoa minh bạch trong đó lợi hại, đừng bởi vì nhất thời khí phách chôn vùi cả đời. Ai biết Dung Hoa thế nhưng vẫn là như thế gàn bướng hồ đồ, hắn tức giận đến nói không ra lời, lại trừng mắt nhìn Vân Giao cái này đầu sỏ gây tội liếc mắt một cái, huy tay háo khởi động truyền tống trận rời đi. Vân Giao vô ngữ, Dung Hoa không chịu gia nhập ngự kiếm môn cùng nàng có quan hệ gì. Người này trừng nàng làm gì? Bắt nạt kẻ yếu không biết xấu hổ. Tận trời xem Nghiêm trưởng lão đi rồi cũng liền không hề tiếp tục trang, hắn ánh mắt bất thiện nhìn Dung Hoa, đề phòng hỏi, ngươi tới làm gì? Giao Nhi là ta muội muội. Ngươi đừng nghĩ khi dễ nàng. Ngươi muội muội. Dung Hoa xem kỹ ánh mắt ở hai người trên mặt xẹt qua, cười đến ý vị thâm trường, hai người các ngươi lớn lên nhưng không giống. Hắn chính là biết, Vân Giao là cái nửa yêu, nhưng này tận trời rõ ràng là cái phàm nhân, sao có thể là nàng ca ca? Chẳng lẽ là cùng cha khác mẹ? Hoặc là cùng mẹ khác cha? Dung Hoa còn ở tò mò, Vân Giao cũng đã khẩn trương lên. Nàng bất mãn mà trừng mắt Dung Hoa, hôn đản này nói cái gì khó mà nói cái này. Nàng sắc thật không phải tận trời thật muội muội, nếu là khiến cho hắn lòng nghi ngờ nhưng làm sao bây giờ. Vân Giao nghĩ đến đây trong lòng liền chột dạ, không dám làm Dung Hoa cùng tận trời lại ở chung đi xuống, chạy nhanh đi đến tận trời cùng Dung Hoa trung gian, đem tận trời hướng động phủ phương hướng đẩy đẩy, tiếp theo lại đẩy Dung Hoa đi hướng truyền tống trận, đồng thời trong miệng nói, ca, ngươi đi về trước chữa thương, ta cùng hắn đi đi dạo phường thị. Tận trời nhưng không muốn làm Vân Giao cùng Dung Hoa ở bên nhau. Hắn thấy thế nào như thế nào cảm thấy Dung Hoa đối Vân Giao không có hảo tâm, nhưng không chờ hắn mở miệng, Vân Giao thanh âm lại vang lên tới. Ca, ngươi yên tâm đi, hắn có nhược điểm ở ta trên tay, không dám đối ta thế nào. Lời còn chưa dứt, Vân Giao đã ra tay như điện khởi động truyền tống trận. Tận trời chỉ phải bất đắc dĩ mà nhìn truyền tống trận bạch quang sáng lên, Vân Giao mỉm cười chiều hắn xua tay, cùng Dung Hoa cùng nhau biến mất ở truyền tống trận chung. Cô nàng chết dầm kia, trở về xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Tận trời thầm mắng một tiếng, xoay người tiến vào động phủ. Hắn quyết định, chờ Vân Giao trở về thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn một chút không thể. Nha đầu này 5 năm không thấy tuy nói học thông minh đi, khá vậy quá thiếu giáo huấn. Không đề cập tới tận trời trở lại động phủ dùng Vân Giao cấp tiểu hoàn đan chữa thương, lại nói Vân Giao cùng Dung Hoa trải qua vài lần truyền tống cuối cùng tới rồi sân môn, rời đi ngự kiếm môn hướng Phong Vân Phường thị mà đi. Vừa ly khai sân môn, Vân Giao liền theo bản năng mà cùng Dung Hoa kéo ra khoảng cách. Bước chân bay nhanh mà hướng phía trước đi. Nàng chột dạ. Dung Hoa xem nàng kia tiểu dạng sắc mặt liền âm xuống dưới, hắn bước đi đến Vân Giao bên người, âm chắc chắc hỏi, ta như thế nào không biết ta có nhược điểm ở ngươi trên tay. Không bằng ngươi cùng ta nói, là cái gì nhược điểm. Hắc hắc Vân Giao xấu hổ mà cười cười, thật cẩn thận mà dương mắt bay nhanh mà nhìn Dung Hoa liếc mắt một cái, nhìn đến hắn âm trầm sắc mặt lại bay nhanh mà thu hồi ánh mắt, cái kia, ta tùy tiện nói, ngươi sẽ không nhỏ mọn như vậy đi. Dung Hoa khí cười, nha đầu này quả nhiên lá gan không nhỏ, thế nhưng còn ác nhân trước cáo trạng, ngược lại là hắn không đúng rồi. Khẽ hừ nhẹ một tiếng, Dung Hoa trực tiếp tế ra chính mình phi kiếm, phi thân bước lên đi, khống chế được phi kiếm bay đến Vân Giao đỉnh đầu cao khoảng cách, tiêu sái mà ôm cánh tay đứng ở mặt trên, chậm rãi ở nàng phía trước phi. Vân Giao xem đến nghiến răng, có phi kiếm ghê gớm a, có cái gì hảo đắc ý, sẽ phi thực như bức a, nàng mới không hiếm lạ đâu. Vân Giao nghẹn một hơi đi phía trước đi, đáng tiếc đường núi gập ghềnh, nàng đi rồi không bao xa liền mệt đến không được. Lại xem Dung Hoa, chính khí định thần nhàn mà ở nàng đỉnh đầu phi đâu. Vân Giao nổi giận. Nàng cắn chặt răng, chạy lấy đà một đoạn liền mượn lực nhảy lên, bay thẳng đến Dung Hoa phi kiếm đánh tới. Đáng tiếc nàng vì tính hảo điểm dừng chân, nhảy lên độ cao lùn như vậy điểm, căn bản xuống dốc đến phi kiếm thượng. Mắt thấy liền phải ngã xuống, ở mất mặt cùng càng thêm mất mặt chi gian, Vân Giao quyết đoán mà lựa chọn người trước. Vươn đôi tay liền gắt gao mà bảo vệ Dung Hoa một đôi chân. 054 tái kiến Giản Nôn. Ngươi buông ra. Dung Hoa quá khẽ, chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt. Ta không bỏ. Vân Giao không chỉ có không bỏ, nàng còn bắt lấy Dung Hoa chân liền hướng lên trên bò. Dung Hoa nhìn nàng lắc qua lắc lại, trên đùi bị bắt lấy địa phương tê tê ngứa ngứa, hận không thể một chân đem nàng cấp đá đi xuống. Nhưng nhìn Vân Giao quật cường ánh mắt, hắn không biết vì sao thế nhưng cảm thấy không đành lòng. Mắt thấy rất xa đã có người lại đây, Dung Hoa không muốn tiếp tục mất mặt đi xuống, chỉ phải vươn tay bắt lấy Vân Giao cổ áo đem nàng cấp xách lên. Vân Giao vừa nhấc đầu, liền thấy Dung Hoa hắc như đáy nổi sắc mặt, nàng không dám lại kích thích hắn, chỉ phải lấy lòng mà cười cười, đem ánh mắt rời đi phương hướng. Dung Hoa khỏe miệng chịu chịu, nhìn Vân Giao liền cảm thấy tay ngứa, nhịn đã lâu mới không có gõ đến nàng trên đầu, chỉ là khống chế được phi kiếm nhanh chóng chiều Phong Vân Phường thị bay đi, sợ nhiều dừng lại một khắc chính mình mặt trong mặt ngoài đều phải ném hết. Vân Giao thật cẩn thận mà đạp lên phi kiếm thượng, trộm lau mồ hôi, sau đó lặng lẽ bắt được Dung Hoa tay áo. Nàng đến để phòng điểm nhi, nếu là Dung Hoa xem nàng không vừa mắt lại đem nàng ném xuống nhưng làm sao bây giờ? Phi kiếm tốc độ thực mau, bất quá mấy cái chớp mắt công phu, Vân Giao cùng Dung Hoa đã tới rồi Phong Vân Phường thị. Hai người từ phi kiếm trên dưới tới, Dung Hoa thu phi kiếm, nhìn Vân Giao hỏi, ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi muốn mua cái gì? Vân Giao chưa bao giờ ở Dung Hoa trước mặt luyện đan, cùng hắn ở bên nhau thời điểm cũng không cơ hội sử dụng chính mình luyện chế đan dược. Huống chi, nàng lúc ấy một lòng tưởng ly Dung Hoa càng xa càng tốt, đối hắn để lại nội tâm, tự nhiên sẽ không hướng hắn nói rõ ngọn ngành. Cho nên cho tới bây giờ, Dung Hoa cũng không biết Vân Giao còn sẽ luyện đan. Dung Hoa hoài nghi mà nhìn Vân Giao, đã nghĩ không ra nàng có cái gì muốn mua, cũng nghĩ không ra nàng nơi nào tới thân gia. Hắn duy nhất biết đến chính là Vân Giao ở khúc gia được đến 200 khối hạ phẩm linh thạch, bất quá, 200 khối hạ phẩm linh thạch có thể mua cái gì. Vân Giao tự nhiên không chịu nói thật, chỉ có lệ mà nói câu, liền tùy tiện nhìn xem, cũng không phải nhất định phải mua. Đương nhiên là cần thiết mua. Nàng còn vội vã luyện chế ngưng kim đan cấp tận trời đâu. Vân Giao trong lòng sốt ruột, một người ở phía trước đi được thực mau, kết quả một không cẩn thận liền đụng vào người. Người nọ ai u một tiếng, Vân Giao thầm kêu không tốt, vừa mới nói thanh thực xin lỗi, còn không có tới cấp xem đối phương bộ dáng, liền nghe được một tiếng quá mức nhiệt tình thanh âm, ai, là ngươi à? Chúng ta lại gặp mặt. Vân Giao mày run lên, trừng mắt ngẩng đầu xem qua đi, liền thấy một trường phóng đại gương mặt tươi cười, thế nhưng là lúc trước quấn lấy bọn họ cái kia tên là Giản Ngôn thanh niên. Nga! Ngươi là... Vân Giao ánh mắt thực mê mang, biểu tình thực vô tội, một bộ ta không quen biết ngươi bộ dáng, chúng ta nhận thức sao? Ai biết nàng đều làm được như vậy rõ ràng, Giản Ngôn ra mặt còn như vậy hậu, thế nhưng chỉ kinh ngạc một chút liền vẻ mặt lý giải mà nói, ngươi cũng quá dễ quên đi. Ngươi đã quên sao? Chúng ta trước đó không lâu mới thấy qua mặt. Ngươi còn cùng ta nói rất nhiều lời nói. Vân Giao mày lại là run lên, liền khoe miệng đều có chút run rẩy, người này thế nhưng so nàng còn không biết xấu hổ. Nàng khi nào nói với hắn rất nhiều lời nói? Rõ ràng vẫn luôn là chính hắn đang nói được không? Cố tình nàng đều nói chính mình không nhớ rõ, nếu là vạch trần hắn chẳng phải là thuyết minh nàng chính mình cố ý làm bộ mất chi nhớ. Vân Giao trong lòng phát khổ, chính không biết nói cái gì hảo, Dung Hoa liền một thân khí lạnh mà đã đi tới, trực tiếp không khách khí mà đẩy ra Giản Ngôn, lạnh giọng nói, chúng ta xác thật không quen biết ngươi, ngươi nhận sai người. Vân Giao bội phục mà nhìn về phía Dung Hoa, vẫn là vị này lợi hại. Nói dối đều có thể nói được như thế đúng lý hợp tình. Giản Ngôn thập phần tức thời, nhưng ra mặt cũng tuyệt đối đến hậu. Không nghĩ tới hắn còn nói thêm, kia đại khái là ta nhận sai, bất quá ta cảm thấy nơi này nhiều người như vậy, chúng ta có thể gặp gỡ cũng là có duyên, không bằng giao cái bằng hữu thế nào. Ta kêu Giản Ngôn, nhị vị như thế nào xưng hô. Vân Giao nghe được mau hộp máu, chẳng lẽ bọn họ còn phải bị dây dưa một hồi. Nàng nhìn Giản Ngôn, trong mắt là tràn đầy bội phục. Ra mặt có thể phúc hậu trình độ này, đó là tuyệt đối không dễ dàng a. Hít một hơi thật sâu, Vân Giao bay nhanh mà hướng phía trước đi, trực tiếp làm lơ một bên Giản Ngôn. Nàng thái độ hiển nhiên lấy lòng Dung Hoa, Dung Hoa đi theo nàng mặt sau đi, trải qua Giản Ngôn bên người là còn lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, cảnh cáo hắn lăn xa một chút. Giản Ngôn lần thứ hai phát huy hắn thiên phú dị bẩm ra mặt dày, thế nhưng lại theo đi lên, bất quá lúc này đây hắn không có lại ríu rít mà tìm Vân Giao nói chuyện, chỉ là đi theo bọn họ đi. Ở Vân Giao nhịn không được trừng hướng hắn thời điểm, hắn còn phi thường đúng lý hợp tình mà chiều Vân Giao trở về một cái tươi cười, hơn nữa nói, xem ra chúng ta cùng đường A. Vân Giao nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là ngưng kim đan sự tình càng quan trọng một chút, cũng lười đến lãng phí thời gian tống cổ Giản Ngôn. Dù sao cho tới bây giờ, nàng cũng không nhận thấy được Giản Ngôn có cái gì ác ý, hắn nếu là tưởng cùng khiến cho hắn cùng hảo. Phong Vân Phường thị rất lớn, cửa hàng cũng đủ nhiều, Vân Giao lo lắng mặt khác cửa hàng không có chính mình muốn đồ vật, trực tiếp đi Đa Bảo Lâu, Dung Hoa cùng Giản Ngôn tự nhiên đều theo lại đây. Ba người mới vừa đi vào liền có tiểu nhị nhiệt tình mà đón đi lên hỏi bọn hắn tưởng mua cái gì, Vân Giao hơi hơi hé miệng đang muốn nói chính mình muốn đồ vật, dư quang thấy bên cạnh giống như hai tôn đại Phật Dung Hoa cùng Giản Ngôn, khoe miệng nàng chịu chịu, đem lời muốn nói lại nuốt đi xuống, xoay người nhìn về phía hai người, mỉm cười hỏi, các ngươi tưởng mua điểm cái gì? Dung Hoa xem đều không xem trong đại đường bày biện đang lược, vũ khí cùng với các loại tài liệu, trực tiếp không khách khí mà nói, nơi này không có ta muốn đổ vỡ. Giản Ngôn thái độ nhưng thật ra thập phần hảo, tròn tròn trên mặt tràn đầy tươi cười, ta tạm thời không có gì tưởng mua, trước tùy tiện nhìn kỹ hăng nói. Ngươi tưởng mua cái gì sao? Nhìn chúng cái gì không cần khách khí, chỉ cần không quá quý, ta liền tặng cho ngươi. Hắn lời này mới vừa nói xong, Dung Hoa liền lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, không cần. Giản Ngôn lại không sợ hắn, thế nhưng trừng mắt cùng hắn đối diện, trong miệng càng là nói, có cần hay không là nàng định đoạt, quan ngươi chuyện gì. Vân Giao phía trước bán đan dược, hiện tại xem như có chút tư bản, lại nói vô công bất thụ lộc, nàng cùng Giản Ngôn lại không thân, tự nhiên sẽ không muốn hắn lễ vật, trực tiếp liền cự tuyệt, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, bất quá ta xác thật không cần. Nói xong nàng liền lười đến lại phản ứng này đối chọi gây gắt hai người, trực tiếp hướng xấu hổ mà đứng ở một bên tiểu nhị hỏi, ta muốn ngưng kim đan đan phương cùng tài liệu. Bán thế nào? Tiểu nhị vẫn luôn cảnh giác mà nhìn Dung Hoa cùng Giản Ngôn, sợ hai người trực tiếp ở chỗ này đánh lên tới, vừa nghe thấy Vân Giao nói trực tiếp kinh ngạc, ngưng. Ngưng kim đan. Ngươi xác định ngươi chưa nói sai. Vân Giao nhíu mày, nàng biết ngưng kim đan thực thưa thớt, chẳng lẽ ngưng kim đan đan phương cùng tài liệu cũng là giống nhau. Kia nàng phải làm sao bây giờ? Ta xác thật yêu cầu ngưng kim đan đan phương cùng tài liệu, ngươi nơi này có sao? Nếu là không đúng sự thật liền tính. Tiểu nhị hoài nghi mà nhìn Vân Giao, thực lực của hắn tuy rằng chỉ có luyện khí hậu kỳ, nhưng ngày thường nhìn thấy khách nhân rất nhiều, nhãn lực không phải người thường có thể so sánh nổi, liếc mắt một cái liền nhìn ra Vân Giao chỉ có chút cơ sơ kỳ thực lực. Như vậy thực lực liền tính là đan sư cũng giống nhau là một bậc, liền nhị cấp đều không phải, như thế nào sẽ yêu cầu thuộc về tam cấp đan dược ngưng kim đan đan phương cùng tài liệu. Chẳng lẽ nàng thế nhưng có thể luyện chế tam cấp đan dược? Bất quá nháy mắt công phu. Tiểu nhị trong lòng đã suy đoán khởi Vân Giao thân phận cùng mục đích tới. Vân Giao xem hắn không nói lời nào có chút không kiên nhẫn, thúc giục nói, các ngươi nơi này rốt cuộc có hay không? Nếu là không có ta liền đi rồi. Tiểu nhị chạy nhanh nói, vị tiền bối này đừng nóng nội, chúng ta nơi này đích xác có ngưng kim đan đan phương cùng tài liệu, nếu chúng ta nơi này không có, kia toàn bộ Phong Vân Phường thị đều sẽ không có. 055 Đa Bảo Lâu. Tiểu nhị nói được thập phần khẳng định, Vân Giao tuy rằng không hài lòng thái độ của hắn, nghe hắn nói như vậy cũng không dám đi rồi, sợ nhà khác thật sự không có, kia nàng cũng chỉ có thể khóc. Nếu ngươi nói có, vậy nói giá cả đi. Vân Giao hỏi, chuẩn bị mua đồ vật liền trở về. Tiểu nhị lại nói, ngưng kim đan chính là tam cấp đan dược, đan phương từ quản sự bảo quản, đều không phải là từ ta phụ trách, tiền bối nếu là yêu cầu, mời theo ta thượng lầu 2. Dứt lời liền làm cái thỉnh thủ thế. Vân Giao chỉ phải cùng hắn thượng lầu 2, Dung Hoa cùng Giản Ngôn tắc gắt gao mà đi theo nàng mặt sau. Dung Hoa môi nhấp đến gắt gao, thần sắc không dự, một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm đi ở phía trước Vân Giao. Giản Ngôn còn lại là tràn đầy tò mò, người này cùng hắn giống nhau bất quá mới trúc cơ sơ kỳ tu vi, mua ngưng kim đan đan phương cùng tài liệu làm cái gì? Chẳng lẽ nàng sau lưng có cái tam cấp đan sư? Nghĩ đến này khả năng, Giản Ngôn nháy mắt kích động, hắn quả nhiên không có nhìn lầm người. Hắn nói thấy thế nào vị này, nữ tu thấy thế nào như thế nào thuận mắt, thậm chí không tiếp ra mặt dày dính đi lên. Nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này. Nếu hắn có thể rắn chắc một vị tam cấp đan sư, đến lúc đó giữ nhà trong tộc những người đó còn dám khinh thường hắn, hừ. Hắn liền nói hắn khẳng định là hữu dụng. Giản Ngôn càng nghĩ càng kích động, càng muốn đôi mắt càng lượng, trừng mắt một đôi mắt giống hai ngọn tiểu bóng đèn giống nhau sáng quắc mà nhìn Vân Giao, sợ nháy mắt nàng liền biến mất. Vân Giao bị mặt sau hai người xem đến cả người đều không được tự nhiên, hận đến độ nghiến răng, hai người kia sao lại thế này a? Đi theo nàng làm cái gì? Nơi này lớn như vậy bọn họ không địa phương đi a? Nàng chỗ nào biết, Dung Hoa hoàn toàn chính là khí. Hắn đi theo Vân Giao một đường lại đây, tự nhiên biết Vân Giao sau lưng không có gì đan sư, cho nên nàng mua ngưng kim đan đan phương cùng tài liệu hơn phân nửa là chính mình phải dùng. Dung Hoa vì thế nổi giận, nha đầu này thế nhưng gạt hắn như vậy chuyện quan trọng. Giản Ngôn kích động Vân Giao nhưng thật ra đã nhận ra, bất quá nàng hoàn toàn không nghĩ ra được Giản Ngôn rốt cuộc vì cái gì kích động, còn tưởng rằng hắn là động kinh. Dung Hoa khí thế quá cường, đặc biệt là quanh thân khí lạnh quả thực là tưởng đông chết người. Đi ở một bên dẫn đường tiểu nhị quả thực đều vô ngự nước mắt trước chảy, theo bản năng mà liền nhanh hơn bước chân, chỉ hy vọng sớm một chút nhi nhìn thấy vị kia quản sự. Thang lầu cũng không trường, bốn người thực mau liền đến lầu 2. Tiểu nhị mang theo Vân Giao đi đến một chỗ phòng cửa, trước cung kính mà cửa trước trong nghề cái lễ, nói, Trần quản sự, nơi này có vị khách nhân yêu cầu ngưng kim đan đan phương cùng tài liệu, ta mang nàng tới gặp ngài. Nói xong hắn lấy ra một khối ngọc bài hướng trên cửa nhẹ nhàng một chạm vào, môn liền chậm rãi chiều nội mở ra. Tiểu nhị lại không đi vào, mà là hướng Vân Giao ba người nói, Trần quản sự liền ở bên trong, ba vị mời vào. Đến nỗi vì cái gì nói là ba vị, xem Dung Hoa cùng Giản Ngôn sắc mặt, như là sẽ ngoan ngoan chờ ở cửa người sao. Rõ ràng không giống. Tiểu nhị điểm này nhãn lực thấy nhi vẫn phải có. Bất quá tiểu nhị không nghĩ tới chính là, Vân Giao còn không có đi vào, Dung Hoa lại trước nàng một bước đi vào. Vân Giao không nghĩ tới bị hắn đoạt trước, đầu tiên là sửng sốt, đang muốn nhíu mày, liền thấy đã trước một bước đi tới Dung Hoa xoay người chiều nàng gật gật đầu, ý bảo nàng đi theo đi vào. Vân Giao có chút động dung, Dung Hoa đây là lo lắng đối phương có trá, cho nên mới cố ý đi ở nàng phía trước. Tuy rằng chỉ là rất nhỏ một sự kiện, Vân Giao lại nhịn không được hơi hơi đỏ mặt. Bất quá nàng động tác cũng không chậm, thực mau liền đi vào, vẫn luôn đi theo Dung Hoa phía sau, cũng không giành trước. Giản Ngôn đi theo nàng phía sau đi vào. Đi vào phía trước còn đối đứng ở cửa tiểu nhị thập phần hữu hảo mà cười cười. Căn phòng này hiển nhiên làm đặc thù bố trí, Vân Giao đứng ở cửa trong chiều xem thời điểm chỉ có thể thấy mơ mơ hồ hồ một ít bài trí, đi vào phòng lúc sau lại chỉ cảm thấy trước mắt cảnh tượng nháy mắt rõ ràng, phía trước mông lung cảm phảng phất chỉ là ảo giác. Phòng cũng không lớn, bày biện lại thập phần lịch sự tao nhã. Trước hết đập vào mắt chính là đối diện tràn ngập chỉnh mặt tường một cái đại ngăn tủ thượng phân ra rất nhiều tiểu cách. Mỗi cái tiểu cách thượng đều đánh dấu nước cờ tự. Này đó ô vương hiển nhiên dùng đặc thù ngăn cách linh thức tài liệu, Vân Giao thả ra điều tra linh thức tất cả đều bị chắn trở về, không chỉ có như thế, bị nàng điều tra ô vương thượng thế nhưng xuất hiện từng vòng gợn sóng. Kia gợn sóng chỉ xuất hiện một giây liền biến mất, lại làm nàng tra xét hành động rõ ràng mà hiện ra, Vân Giao nháy mắt có chút mặt đỏ. Kia ngăn tủ phía trước phóng một cái bàn, bàn sau ngồi một cái nho nhã trung niên, hiển nhiên chính là kia tiểu nhị trong miệng Trần quản sự. Vân Giao thấy vừa rồi gợn sóng xuất hiện thời điểm, bàn trung ương liền hiện ra kia ô vương cùng gợn sóng hình ảnh, quả thực liền cùng máy theo dõi giống nhau, mà hết thể này tự nhiên đều bị Trần quản sự xem ở trong mắt. Vân Giao nháy mắt có chút xấu hổ. Mắt thấy Trần quản sự mỉm cười chiều nàng xem ra, Vân Giao chạy nhanh nói, ta nghe nói ngươi nơi này có ngưng kim đan đan phương cùng tài liệu, ta muốn mua, ngươi nói cái giới đi. Chuyện này tiểu nhị đã ở ngoài cửa nói qua, Trần quản sự tự nhiên đã sớm biết. Chỉ là hắn cho rằng yêu cầu đan phương cùng tài liệu chính là Dung Hoa, rốt cuộc tiến vào ba người bên trong cũng liền Dung Hoa tu vi tối cao. Lúc này nghe thấy Vân Giao nói, Trần quản sự liền ngẩn người. Bất quá hắn cũng chính là trong lòng kinh ngạc hạ, trên mặt không hề có biểu hiện ra ngoài, ngược lại thập phần tự nhiên mà nói, ngưng kim đan đan phương một khối trung phẩm linh thạch, nhưng là ngưng kim đan mấy vị chủ dược đều tương đối chân quý, một phần tài liệu đến 5 khối trung phẩm linh thạch. Các hạ yêu cầu nhiều ít tài liệu? Vân Giao nghĩ. Nàng kỳ thật căn bản không có năm chắc có thể luyện thành ngưng kim đan, một phần tài liệu đương nhiên không bảo hiểm. Bất quá nàng hiện tại trên người linh thạch cũng không nhiều lắm, phía trước luyện chế trúc cơ đan tổng cộng bán 238 khối trung phẩm linh thạch, còn lại hạ phẩm linh thạch cũng chỉ có tiếp cận 200 khối bộ dáng. Vân Giao cắn chặt răng, quyết định trước mua 20 phần tài liệu, nàng cũng không tin chính mình toàn bộ sẽ thất bại. Bất quá, nếu thật sự tất cả đều thất bại, cùng lắm thì nàng lại đến mua là được. Vì thế Vân Giao nói, ta muốn ngưng kim đan đan phương, cộng thêm 20 phân tài liệu. Trần quản sự nghe xong hơi hơi mỉm cười, sau đó hắn lấy ra hai khối ngọc bài phân biệt bắn về phía mặt sau hai cái ô vông. Kia ngọc bài hiển nhiên chính là chìa khóa, chạm đến ô vông sau ô vông liền không tiếng động mà mở ra. Vân Giao thấy, trong đó một cái ô vông phóng tràn đầy ngọc giản, Trần quản sự từ bên trong lấy ra một quả ngọc giản, lại từ mặt khác một cái ô vông chung lấy ra một cái hạ phẩm túi chữ vật, mỉm cười giao cho Vân Giao. Nơi này vừa lúc là 20 phân tài liệu, đan phương ở ngọc giản, các hạ nếu là kiểm tra rồi không thành vấn đề, trực tiếp đem linh thạch bỏ vào túi trữ vật cho ta liền hảo. Nói tới đây, hắn lại lấy ra một quả thủ công tinh xảo ngọc bài trung gian có khắc một cái nho nhỏ đàn lô, chung quanh còn lại là cuốn quanh linh thảo đồ văn. Trần quản sự cầm ngọc bài tiếp tục nói, đây là ta đa bảo lâu đặc biệt đưa cho đan sư thân phận bài, chỉ cần cầm cái này thân phận bài. Ở tùy ý một nhà đa bảo lâu mua đồ vật đều có thể đủ hưởng thụ giảm giá 20% ưu đãi, các hạ thỉnh nhận lấy. Nếu là các hạ luyện chế ra ngưng kim đan hơn nữa nguyện ý bán ra, hy vọng các hạ có thể bán ra cấp đa bảo lâu. Hôm nay các hạ mua đồ vật tổng cộng là 101 khối trung phẩm linh thạch, trừ bỏ số lẻ lại giảm giá 20%, chính là 80 khối trung phẩm linh thạch. Vân Giao không nghĩ tới còn có loại sự tình này, thận trọng mà tiếp nhận ngọc giản, túi chữ vật cùng ngọc bài, ám đạo đa bảo lâu quả nhiên sẽ làm buôn bán, khó trách đem sinh ý làm được lớn như vậy. Nàng cẩn thận mà kiểm tra rồi bên trong đồ vật, xác định không thành vấn đề sau, liền đem đồ vật đều bỏ vào chính mình túi chữ vật, đồng thời lấy ra 80 khối trung phẩm linh thạch trang ở trong túi chữ vật giao cho Trần Quản sự. 056 lo lắng âm thầm. Trần Quản sự cười ha hả mà nhìn Vân Giao nhận lấy thân phận bài, đối hôm nay này bút sinh ý thập phần vừa lòng. Ngưng kim đan cũng là tam cấp đan dược, hắn là không tin Vân Giao chính mình có thể luyện chế ra tới, bất quá nàng nếu mua, sau lưng khẳng định là có một vị đan sư. Hắn hiện giờ cùng Vân Giao giao hảo, chính là kết hạ một cái thiện duyên. Ngày sau nếu là vị kia đan sư thật sự luyện chế ra ngưng kim đan, nói vậy sẽ ưu tiên suy xét bọn họ đa bảo lâu. Đến lúc đó ngưng kim đan mang đến ích lợi, cũng liền không phải này một khối thân phận bài có thể bằng được. Vân Thương giới rốt cuộc chỉ là hạ đẳng thế giới, đan sư thưa thớt, tứ cấp đan sư mọi người đều biết chỉ có đan kỳ môn Lạc Nguyệt đan sư, dư lại còn có hai vị không vì mọi người biết, đáng tiếc kia nhị vị đều là tán tu, vẫn luôn tị thế tu hành. Cho dù đa bảo lâu muốn kết giao cũng không có biện pháp. Mấy năm nay đa bảo lâu vì sinh ý vẫn luôn cố tình cùng đan kỳ môn giao hảo, đáng tiếc đan kỳ môn ăn uống càng lúc càng lớn, Lạc Nguyệt đan sư cái giá cũng càng lúc càng lớn, thỉnh hắn luyện cái đan dược luôn là ra sức khước tử, thù lao còn thu càng ngày càng cao. Cố tình toàn bộ Vân Thương giới, đa bảo lâu có thể liên hệ đến tứ cấp đan sư liền hắn như vậy một cái, đa bảo lâu chỉ phải ấn hắn yêu cầu tới, nhưng trong lòng không phải không oán khí. Rất sớm bắt đầu, đa bảo lâu liền bắt đầu cố tình mượn sức tam cấp đan sư, chính là tưởng thoát khỏi đàn kỳ môn đối bọn họ dùng thế lực bắt ép. Đáng tiếc Vân Thương giới đan sư đại đa số xuất từ đàn kỳ môn, bọn họ mấy năm nay cố tình mượn sức hiệu quả cũng không lộ rõ. Hiện giờ đột nhiên xuất hiện một vị thần bí tam cấp đan sư, Trần Quản sự có thể nào không kinh hỉ? Đương nhiên, hắn cũng không trông cậy vào đối phương có thể thành công luyện chế ra ngưng kim đan. Rốt cuộc ngưng kim đan tuy rằng chỉ là tam cấp đan dược, luyện chế lại là có tiếng khó khăn, thậm chí đã sắp tiếp cận tứ cấp đan dược. Liên tính là tam cấp đan sư, có thể thành công luyện chế ra tới cũng là số ít. Nếu không, ngưng kim đan lại sao có thể như thế thưa thất chân quý? Cũng chỉ có Lạc Nguyệt đan sư, cùng với mặt khác hai vị tị thế tứ cấp đan sư mới có tuyệt đối nắm chắc luyện chế ra ngưng kim đan. Chỉ là mặc dù là bọn họ, luyện chế ngưng kim đan thành đan suất cũng không cao. Tỷ như Lạc Nguyệt đan sư, một phần tài liệu thành đan 7 viên, này đã là phi thường không dễ dàng. Kỳ thật Trần Quản sự cũng minh bạch, lấy Lạc Nguyệt đan sư thực lực, nếu muốn luyện chế càng nhiều ngưng kim đan cũng không phải không được, sở dĩ ngưng kim đan như thế thưa thớt, đúng là bởi vì đan kỳ môn tư tâm ở quay phá. Vân Thương giới bởi vì chỉ là hạ đẳng thế giới, tu luyện tài nguyên cũng không tốt, Nguyên Anh hậu kỳ đã là đứng đầu. Mặc dù là kim đan sơ kỳ, ở đan kỳ môn, ngự kiếm môn như vậy nhất lưu tông môn chúng cũng có thể có một cái trưởng lao vị trí, có thể thấy được kim đan kỳ chân quý. Mỗi cái thế lực thêm một cái kim đan kỳ liền nhiều một phân thực lực, đan kỳ môn tự nhiên không muốn khác tông môn thực lực tăng trưởng quá nhiều, đành phải thông qua đan dược tới khống chế khác thế lực chung cao thủ số lượng. Bất quá bọn họ cũng không dám làm được quá mức, cho nên ngại với tình cảm, Lạc Nguyệt đan sư rất ít luyện chế ngưng kim đan, mỗi lần luyện chế ra tới ngưng kim đan cũng muốn phân ra một ít cấp còn lại mấy cái thế lực lớn. Lúc này đây nếu là đan kỳ môn trẻ tuổi chung có đệ tử muốn ngưng kết kim đan, Lạc Nguyệt đan sư cũng sẽ không khai lò luyện chế ngưng kim đan. Mấy tin tức này những người khác không biết, Trần Quản sự làm đa bảo lâu một cái quản sự lại là rõ ràng. Cho nên phát hiện Vân Giao sau lưng khả năng cất giấu một cái tam cấp đan sư, đối phương còn chuẩn bị luyện chế ngưng kim đan lúc sau, hắn khó được mà kích động lên, hơn nữa trực tiếp biểu đạt ra chính mình thiện ý. Hắn thực chờ mong, nếu là đối phương thật sự có thể luyện chế ra ngưng kim đan, đến lúc đó toàn bộ Vân Thương giới sợ đều phải rung chuyển đi lên. Nhưng mà đối với này đó, còn thuộc về tay mơ Vân Giao lại là không rõ ràng lắm. Nàng ý tưởng rất đơn giản, chính là luyện chế ra ngưng kim đan làm tận trời thành công ngưng kết kim đan. Một khi tận trời ngưng kết kim đan thành công, hắn là có thể đủ trở thành ngự kiếm môn trưởng lão. Đến lúc đó, ngự kiếm môn cao tầng tự nhiên sẽ làm cảnh Việt thu liễm, làm hắn không cần quá phận. Như vậy gần nhất, bọn họ muốn cứu ra Vân Âm liền phải dễ dàng đến nhiều. Vân Giao mua được muốn đồ vật, tâm tình tức khắc nhẹ nhàng lên, thậm chí khách khí về phía Dung Hoa cùng Giản luôn hỏi, các ngươi có hay không cái gì tưởng mua? Đây cũng là Trần Quản sự muốn hỏi, nghe Vân Giao nói, hắn liền cũng cười nói, nếu là nhị vị có muốn cứ việc nói ra, chúng ta đa bảo lâu cất chứa tất nhiên sẽ không làm nhị vị thất vọng. Lần này Dung Hoa thật không có rong rạc mà nói chính mình muốn đổ vật đa bảo lâu không có, hắn thế nhưng mua một ít thịt chất non mịn màu mỡ yêu thú thịt, còn mua một ít linh tài. Vân Giao vừa nghe liền nhịn không được khỏe miệng run rẩy, lúc trước nho nhỏ cảm động tất cả đều không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có muốn nghiến răng phẫn nộ. Này đáng chết băng sơn, còn đương nàng là hắn đầu bếp nữ đâu. Dung Hoa nhưng thật ra một chút cũng không có cùng nàng khách khí, một hơi mua không ít nguyên liệu nấu ăn, nghe được Vân Giao hận không thể trực tiếp xoay người chạy lấy người hơn nữa cùng Dung Hoa phân rõ giới hạn. Giản Ngôn kinh ngạc, này đó yêu thú thịt tuy rằng không tồi, nhưng là tu sĩ trúc cơ sau là có thể đủ tích lốc, rất ít có tu sĩ trúc cơ sau còn cùng phàm nhân giống nhau ăn cái gì. Liên tính muốn ăn, cũng chỉ là uống linh tuyền linh trà linh tiểu ăn linh quả mà thôi. Mặc dù có đặc biệt thích ăn, giống nhau cũng sẽ không chính mình mua tài liệu tới làm, đều là trực tiếp đi chuyên môn chiêu đái tu sĩ tử lầu. Hắn không nghĩ tới, Dung Hoa thế nhưng chính mình mua này đó nguyên liệu nấu ăn, chẳng lẽ hắn còn chính mình làm ăn. Giản Ngôn trong đầu nháy mắt xuất hiện Dung Hoa nhóm lửa nấu nướng đồ ăn hình ảnh, sau đó hắn bị chính mình suy đoán dày đặc mà kinh tủng tới rồi. Vì thế đương Trần Quản sự hỏi hắn nghĩ muốn cái gì thời điểm, Giản Ngôn trực tiếp làm lơ. Chờ hắn theo bản năng mà đi theo Vân Giao cùng Dung Hoa đi ra đa bảo lâu thời điểm, Giản Ngôn đầu góc còn choáng váng. Chờ hắn sau khi lấy lại tinh thần, nhìn về phía Dung Hoa ánh mắt cũng chỉ dư lại tràn đầy sùng bái. Chính hắn chính là cái đồ tham ăn, bởi vì nguyên nhân này tại gia tộc không thiếu bị khinh bỉ, ngay cả hắn thân lão tử đều không thích hắn, liền kém không chỉ vào mũi hắn mắng hắn là heo. Cho nên phát hiện Dung Hoa cũng là cái đồ tham ăn sau, Giản Ngôn đó là vô cùng sùng bái. Hắn cảm thấy, Dung Hoa hiện tại đó chính là hắn tương lai. Đồ tham ăn lại làm sao vậy? Nhìn xem nhân ra, không phải là trở thành cao thủ sao? Cái gì kêu đồ tham ăn không tiền đồ? Vô nghĩa. Giản Ngôn xoa tay hầm hè, hắn quyết định, hắn nhất định phải hỏi cái này băng sơn là như thế nào làm được. Đáng tiếc không chờ hắn hỏi ra khẩu, ba người đã ra Phong Vân Phường thị. Dung Hoa đối với cái này vẫn luôn ra mặt dày theo kịp Giản Ngôn đó là hoàn toàn không thích. Vừa thấy ra Phong Vân Phường thị, hắn lập tức thú nhận phi kiếm, dẫn theo Vân Giao liền dẫm đi lên, trực tiếp đem Giản Ngôn ném vào mông phía sau. Giản Ngôn ngẩng đầu, ngơ ngác mà nhìn hóa thành lưu quang xa xa chạy đi Dung Hoa cùng Vân Giao, hoàn toàn mà bi phẫn. Hắn còn không phải là tưởng tham thảo như thế nào làm một cái có bản lĩnh có thực lực có tiền đồ đồ tham ăn sao. Kia băng sơn đến nỗi chạy nhanh như vậy sao? Hắn lại không phải ôn dịch. Chẳng lẽ hắn lớn lên thực đáng sợ? Giản Ngôn bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ, chạy nhanh ngưng ra một mặt thủy kính chiếu chiếu. Nhìn trong gương chiếu ra tới viên mặt mắt to, Giản Ngôn nghi hoặc, hắn vẫn là giống như trước đây tuấn tú xoáy khí, một chút cũng không sâu à. Kia đại băng sơn làm gì chạy nhanh như vậy? Chẳng lẽ xem hắn không vừa mắt? Giản Ngôn tức giận đến bóp nát thủy kính, cái gì ánh mắt ta đây là? Nơi này thuyết minh hạ, không phải tác giả cố ý tới nước Hà, chủ yếu là bổn văn tương đối trường, giả thiết cũng tương đối nhiều, này một chương chủ yếu là thuyết minh một chút vân thương giới đan sư tình huống, ta sẽ tận lực đem giả thiết tách ra viết ra tới, tận lực không làm cho quá buồn thẻ. Chương sau sẽ bắt đầu luyện đan, hy vọng các vị nhiều hơn bao hàm, có phiếu đầu cái phiếu, không phiếu cũng có thể nhắn lại nói cái nhìn, các ngươi duy trì là đối ta lớn nhất của Vũ, cảm ơn. 057 nàng là đan sư. Trên đường trở về, Dung Hoa phi thường không khách khí, lạnh buốt mà nhìn Vân Giao hỏi, ngươi là đan sư? Vân Giao theo bản năng liền rụt thân mình, đôi mắt trộm chiều dưới chân ngắm, phỏng chừng hạ khoảng cách mặt đất độ cao. Sau đó, nàng thập phần thức thời gật gật đầu, đan sư không tính là, chỉ là sẽ luyện chế một ít đơn giản đan dược mà thôi. Vân Giao vẫn là khiêm tốn hạ. Dung Hoa híp mắt hoài nghi mà nhìn Vân Giao, ngữ khí như cũ lạnh như băng, đem ngươi luyện chế đan dược cho ta xem. Vân Giao vừa nghe hắn nói như vậy liền tưởng hộp máu. Nàng nhớ tới chính mình bị vô tình áp bách trở thành đầu bếp nữ khổ bức xử, lúc này liền có thập phần không tốt suy đoán. Nhưng không cho Dung Hoa, nàng dám sao? Nàng không dám. Nàng còn đạp lên Dung Hoa phi kiếm thượng đâu, nếu là Dung Hoa một cái không cao hứng đem nàng ném xuống nhưng làm sao bây giờ? Vân Giao mới vừa như vậy tưởng tượng, nháy mắt cảm thấy dưới chân một trọng, nàng sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, lại nhìn kỹ, thế nhưng là Dung Hoa hôn đả này khống chế được phi kiếm phi cao. Nàng chiêu tiếp theo xem. Nháy mắt vươn móng vuốt nắm chặt Dung Hoa tay áo. Như vậy cao độ cao, nàng nếu là một không cẩn thận ngã xuống, liền tính bất tử cũng đến tàn a. Dung Hoa đối Vân Giao thức thời thập phần vừa lòng, bất quá nhìn bị nàng chảo đến nhăn rún gió tay áo hắn lại nhịn không được nhíu nhíu mày, thật vất vả mới nhịn xuống đem Vân Giao móng vuốt nhỏ từ chính mình tay áo thượng ném ra ý tưởng, chỉ là dùng ánh mắt ý bảo Vân Giao động tác mau một chút. Vân Giao chỉ phải run rẩy tay lấy ra một lọ nhị cấp thượng phẩm hồi nguyên đan. Nàng sợ Dung Hoa đem chính mình đan dược cấp khấu hạ tới, liền hạ quyết tâm chỉ cấp Dung Hoa một viên làm hắn nhìn xem cũng phải. Đáng tiếc Dung Hoa liếc mắt một cái liền nhìn ra Vân Giao tính toán, nàng mới đem cái chai lấy ra tới, còn không có tới kịp mở ra cái chai đảo ra đan dược, Dung Hoa đã ra tay như điện mà đem toàn bộ cái chai đều đoạt qua đi. Vân Giao theo bản năng liền nhào lên suy nghĩ đoạt, kết quả trực tiếp đâm vào Dung Hoa trong lòng ngực. nàng sợ tới mức liền phải thối lui, lại đã quên đây là ở Dung Hoa Phi kiếm thượng, thân hình nhoáng lên, chân phải liền dâm không. Mắt thấy nàng liền phải ngã xuống đi, Dung Hoa thầm mắng một tiếng, cánh tay dài bao quát liền ôm lấy nàng eo, đem nàng gắt gao mà giam cầm ở chính mình trong lòng ngực. Dung Hoa trên mặt lạnh như băng, trong lòng lại nhịn không được phát khẩn. Hắn nhìn trong lòng ngực sắc mặt rõ ràng còn có chút hoảng loạn Vân Giao, trong lòng phập phồng không chừng. Liên ở vừa rồi, mắt thấy nàng muốn ngã xuống, hắn trong lòng thế nhưng ở sợ hãi. Mặc dù hiện tại, Dung Hoa đều cảm thấy chính mình tay có chút phát run. Hắn không biết đây là có chuyện gì, cũng không dám suy nghĩ, chỉ là lạnh giọng cảnh cáo nói, nếu là còn có lần sau, đừng hy vọng ta còn sẽ cứu ngươi. Nói xong liền buông ra Vân Giao, chỉ là linh thức lại nhịn không được tỏa định nàng, sợ nàng lại đến một lần. Vân Giao cũng là sợ, nàng thật vất vả mới sống lại, nhưng không nghĩ liền như vậy bi thôi mà đã chết. Bất quá tuy rằng Dung Hoa cứu nàng một mạng, Vân Giao vẫn là nhịn không được oán trách mà nhìn Dung Hoa liếc mắt một cái. Nếu không phải người này, nàng như thế nào sẽ dẫm không? Đáng tiếc Dung Hoa khí thế quá cường, Vân Giao thực không chồng chọn khuất phục. Chỉ có một đôi mắt gắt gao mà nhìn Dung Hoa trong tay trang hồi nguyên đan bình ngọc, không tiếng động mà lên án Dung Hoa bá đạo vô lễ. Dung Hoa trực tiếp làm lơ nàng lên án, mở ra bình ngọc nút bình. Nút bình một khai, bên trong linh lực dao động liền giật tan ra tới, Dung Hoa theo bản năng mà nắm chặt trong tay bình ngọc, không dám tin tưởng mà nhìn về phía Vân Giao. Hắn tưởng kỳ thật cùng tận trời không sai biệt lắm, lấy Vân Giao hiện tại trúc cơ sơ kỳ thực lực nhiều nhất cũng chính là một bậc đan sư, có thể luyện chế ra một bậc hạ phẩm đan dược liền không tồi. Chính là này cái chai trang lại là nhị cấp thượng phẩm hồi nguyên đan. Giống nhau nhị cấp đan sư nếu muốn luyện chế ra nhị cấp thượng phẩm đan dược đều không dễ dàng, nếu này đó đan dược thật là Vân Giao luyện chế, kia nàng ít nhất đã có nhị cấp đan sư thực lực, hơn nữa đã có thể nếm thử khiêu chiến tam cấp đan dược. Nhưng sao có thể? Nàng rõ ràng mới chỉ có chút cơ sơ kỳ thực lực mà thôi. Chẳng lẽ là bởi vì nàng trong thân thể một nửa kia huyết thống? Không thể không nói Dung Hoa thực thông minh, bất quá đảo mắt công phu đã suy đoán ra đại khái chân tướng. Chỉ là đốt thiên quyết như vậy nghịch thiên truyền thừa công pháp, hắn là đánh chết cũng không thể tưởng được. Bất quá hắn thực mau buông xuống cái này suy đoán, mà là hỏi mặt khác một việc. Ngươi mua ngưng kim đan đan phương cùng tài liệu, là muốn vì tận trời luyện chế ngưng kim đan. Vân Giao gật gật đầu xem như cam chịu Dung Hoa cách nói, hai mắt như cũ gắt gao mà nhìn chằm chằm Dung Hoa trong tay bình ngọc, chưa từ bỏ ý định hỏi, ngươi xem cũng xem qua, hiện tại có thể trả lại cho ta đi. Dù sao ngươi cũng không dùng được. Dung Hoa là kim đan hậu kỳ, dùng chính là tam cấp đan dược, tự nhiên không dùng được nhị cấp hồi nguyên đan. Bất quá hắn lại không có đem bình ngọc còn cấp Vân Giao, mà là trực tiếp thu lên. Sau đó đỉnh Vân Giao lên án ánh mắt thập phần không khách khí mà nói, ngươi nếu là có thể thành công luyện chế ra ngưng kim đan, liền vì ta luyện chế tam cấp hồi nguyên đan cùng tiểu hoàn đan đi, đến lúc đó ta liền đem này bình đan dược còn cho ngươi. Vân Giao khí tàn nhẫn, trừng mắt Dung Hoa tức giận đến nói không ra lời. Trên đời này thế nhưng còn có như vậy không biết xấu hổ người. Mấu chốt nhất chính là, người này rốt cuộc là như thế nào đem như thế vô sỉ nói đến như vậy đương nhiên. Vân Giao theo bản năng liền tưởng cùng Dung Hoa lý luận, bất quá nghĩ đến còn phải lợi dụng hắn kinh sợ ngự kiếm môn bọn đạo trích, nàng chỉ phải đem trong lòng quay cuồng tức giận cố nén xuống dưới. Bất quá nàng cũng không nghĩ liền như vậy tiện nghi Dung Hoa, trực tiếp xoay đầu không nói lời nào, vừa không đáp ứng cũng không phản đối. Mãi cho đến về tới tận trời động phủ, Vân Giao cũng không phản ứng Dung Hoa. Tận trời đã liệu hảo thương, vẫn luôn chờ Vân Giao trở về, xem nàng bình yên vô sự, tận trời vẫn luôn dẫn theo tâm lúc này mới thả xuống dưới. Chỉ là nhìn Dung Hoa, hắn lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn động phủ thập phần đơn sơ, hơn nữa Dung Hoa thân phận không rõ, hắn thật sự không muốn làm Dung Hoa ở tại chính mình động phủ. Nhưng Dung Hoa lại đi theo Vân Giao, thả thực lực so với hắn cao hơn quá nhiều, hắn cũng nói không nên lời đuổi đi người nói. Vẫn là Vân Giao nghĩ ra biện pháp. Vân Giao nhìn thấy tận trời liền gấp không chờ nổi hỏi, ca, ngươi đối yêu thú rừng rậm hiểu biết nhiều sao? Ngươi biết bên trong nơi nào có địa hỏa mạch sao? Địa hỏa mạch. Ngươi muốn luyện đan. Tận trời chân mày cau lại, khó hiểu mà nhìn Vân Giao. Phong Vân Phường Thị liền có không ít đan thất, ngươi làm gì chính mình đi tìm địa hỏa mạch. Vân Giao đương nhiên biết Phường Thị có đan thất, nhưng nàng muốn luyện chế chính là ngưng kim đan. Đi đa bảo lâu mua tài liệu cũng liền thôi, loại chuyện này rốt cuộc những người khác sẽ không biết. Nhưng nàng nếu là thuê đan thất, kia không phải tương đương nói cho mọi người nàng là đan sư sao. Loại này việc ngốc nhi nàng mới không làm. Tuy nói tu chân giới đan sư địa vị cao, nhưng súng bắn chim đầu đàn. Nàng hiện tại bất quá mới trúc cơ sơ kỳ, không có cường đại thực lực. Nếu là luyện chế ra ngưng kim đan, như vậy tin tức bị người biết, nàng về sau còn có ngày lành quá sao. Phía trước trúc cơ đan mang đến oanh động liền cho Vân Giao một cái cảnh cáo, nàng hiện tại một chút đều không nghĩ bại lộ ra bản thân là đan sư sự thật. Không thể bại lộ thân phận, những cái đó đan thất tự nhiên không thể dùng, nàng chỉ có thể chính mình tìm địa hỏa mạch. Không có biện pháp, ngưng kim đan là tam cấp tài liệu, giống nhau ngọn lửa căn bản liền tinh luyện tài liệu đều làm không được, nàng hiện tại không có đan hỏa, chỉ có thể tìm kiếm tốt địa hỏa, lại dùng pháp quyết tinh luyện, nhìn xem có thể hay không thay thế đan phát hỏa. Nghĩ đến đây Vân Giao đột nhiên kinh hô lên, gặp, nàng đem Giản Ngôn Cấp đã quên. Người này nếu là đem nàng mua tài liệu sự tình nói ra đi. Nghĩ đến này khả năng, Vân Giao nhăn chặt mày. Vốn dĩ cho rằng này Trương có thể luyện đan, kết quả đột nhiên nghĩ đến ngọn lửa vấn đề, còn có Dung Hoa tính cách khẳng định sẽ hỏi nữ chủ về đan sư thân phận vấn đề. Vì thế, khụ, Trương sau mới có thể luyện đan, xin lỗi xin lỗi. 058 luyện chế ngưng kim đan, 1. Vân Giao nhớ tới, Đa Bảo Lâu tuy rằng sẽ không lộ ra nàng mua ngưng kim đan đan phương cùng tài liệu tin tức, chính là còn có một cái Giản Ngôn. Người này nàng trừ bỏ tên ở ngoài mặt khác toàn bộ hoàn toàn không biết gì cả, nếu là nàng thật sự luyện chế ra ngưng kim đan, người này có thể hay không đem chuyện này nói ra đi. Đáng tiếc mới ra Phong Vân Phường thị Dung Hoa liền mang theo nàng rời đi, nàng cũng chưa tới cấp làm Giản Ngôn bảo mật, cũng không biết hắn trụ chỗ nào, muốn đi tìm hắn đều không được. Cũng thế, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp luyện chế ra ngưng kim đan đi, nếu đến lúc đó thật sự để lộ tin tức, mới quyết định đi. Tận trời nghe thấy nàng kinh hô, vội hỏi nàng, Giao Nhi. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Vân Giao không nghĩ làm hắn lo lắng, vội vàng lắc đầu, không có gì. Đúng rồi, ca, người rốt cuộc có biết hay không yêu thú rừng rậm chỗ nào có địa hỏa mạch ra? Nàng nhưng thật ra không sợ không có, yêu thú rừng rậm như vậy lại, không có khả năng liền cái địa hỏa mạch cũng không có, chỉ cần địa phương cũng đủ an toàn là được. Tận trời lấy nàng không có biện pháp, vừa lúc hắn cũng chuẩn bị tiến vào yêu thú rừng rậm thí luyện một phen, liền không hề dối dám Vân Giao chính mình tìm kiếm địa hỏa mạch nguyên nhân. Chỉ nghĩ ngự kiếm môn rốt cuộc không an toàn, Vân Giao đi theo hắn bên người tóm lại muốn an toàn một ít, liền nói, ta vừa lúc biết một chỗ địa hỏa mạch, ngươi nếu là chuẩn bị tốt, chúng ta hiện tại liền có thể qua đi. Hiện tại, Vân Giao tò mò, như thế nào như vậy cấp? Tận trời chỉ phải nói, ngươi đi rồi ta đi tìm Cảnh Việt, ai ngờ hắn thế nhưng bế quan. Hơn nữa ta phải đến tin tức, Cảnh Việt lần này bế quan là vì ngưng kết kim đan. Cho nên ta tưởng tiến vào yêu thú rừng rậm thí luyện. Nhìn xem có thể hay không tìm được đột phá cơ hội. Hắn thanh âm áp lực, hiển nhiên thực để ý Cảnh Việt đã bắt đầu bế quan ngưng kết kim đan chuyện này. Vân Giao tâm tình cũng không chịu nổi, nếu muốn đột phá trúc cơ kỳ đến kim đan kỳ này một tầng bình cảnh thập phần khó khăn, cần thiết mượn dùng với ngưng kim đan, nếu là không có ngưng kim đan phải bằng vào ngoại lực mạnh mẽ đột phá, tỉ như sinh tử khảo nghiệm. Tận trời ý tứ, hiển nhiên là tưởng tiến vào yêu thú rừng rậm, thông qua chiến đấu tới kích thích thân thể tiềm lực, ở sinh tử khảo nghiệm trung đột phá. Phương thức này thật sự quá nguy hiểm, rốt cuộc đều không phải là mỗi một lần sống chết trước mắt đều có thể đủ đột phá, còn có cái xác suất vấn đề. Vân Giao chua xót, nàng mới biết được, nguyên lai tu luyện như vậy không dễ dàng. Xem ra, nàng thế tất đến trở thành cao cấp đan sư mới được. Vân Giao hạ quyết tâm, liền phải cùng tận trời cùng đi yêu thú rừng rậm. Dung Hoa từ đầu đến cuối một câu không nói, chỉ là gật gật đầu tỏ vẻ hắn cũng sẽ đi, hơn nữa thập phần tự giác mà đi theo Vân Giao bên người. Kết quả ba người tới rồi sơn môn địa phương, Phương Cù liền đón đi lên, biết được tận trời muốn đi vào yêu thú rừng rậm thế nhưng nói hắn cũng phải đi, vì thế ba người biến thành bốn người. Tiến vào yêu thú rừng rậm, tận trời cùng Phương Cù phụ trách ở phía trước dẫn đường. Vân Giao tò mò mà khắp nơi nhìn xung quanh, đồng thời âm thầm đề phòng. Đến nội Dung Hoa, hắn là nhẹ nhàng nhất, một bộ khí định thần nhàn bộ dáng phảng phất là tới dạo chơi ngoại thành, xem đến Vân Giao hảo một trận chửi thầm. Tận trời đối nơi này hiển nhiên thập phần quen thuộc. Bọn họ một đường cơ hồ không có gặp được yêu thú. Qua một hồi lâu, tận trời mang theo bọn họ tiến vào một cái sơn động. Kia sơn động thoạt nhìn bình đạm không có gì lạ, nhưng mà Vân Giao mới đi đến cửa động liền cảm thấy một cổ sóng nhiệt tập vào trước mặt. Hiển nhiên, nơi này đó là một cái địa hỏa mạch. Phương Cù ở trên đường cơ hồ chưa nói chuyện, biểu tình lạnh như băng quả thực cùng Dung Hoa có đến liều mạng. Tới rồi nơi này lại nghi hoặc mà nhìn về phía tận trời, Vân Sư Minh, như thế nào là nơi này? Cái này địa phương hắn cũng biết, tương đối tới nói tương đối an toàn, chính là sơn động chỗ sâu trong là một cái địa hỏa mạch, bên trong thập phần khô nóng, căn bản không phải nghỉ ngơi hảo địa phương. Bất quá Phương Cù cũng không thèm để ý, hắn là cái khổ tu giả, đối nghỉ ngơi địa phương cũng không có yêu cầu. Tận trời do dự hạ, vẫn là nói cho Phương Cù, Giao Nhi muốn dùng nơi này địa hỏa luyện đan. Phương Cù nghe xong liền kinh ngạc nhìn Vân Giao liếc mắt một cái, không nghĩ tới nàng thế nhưng là cái đan sư. Bất quá hắn cũng không để ý. Vân Giao tu vi mới trúc cơ sơ kỳ, nhiều nhất bất quá là một bậc đan sư, căn bản không cần để ý. Vân Giao liếc mắt một cái liền xem minh bạch Phương Cù ý tưởng, bất quá nàng cũng sẽ không ngốc đến nói cho Phương Cù nàng chuẩn bị luyện chế chính là ngưng kim đan, thậm chí còn ngay cả tận trời, nàng cũng chuẩn bị chờ thành công sau lại nói cho hắn. Rốt cuộc nàng hoàn toàn không có nắm chắc, nếu là nói cho hắn kết quả cuối cùng thất bại, ngược lại làm tận trời thất vọng. Bốn người vào sơn động, tận trời ở phía trước dẫn đường, càng đi càng sâu, vẫn luôn đi đến thông đạo cuối. Cuối ở trên vách đá, đi xuống liền không lộ, chỉ có một hố sâu. Hố là hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, cũng không biết phía dưới rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Nơi này độ ấm đã thập phần cao, bốn người trung Vân Giao tu vi thấp nhất, chỉ cảm thấy sóng nhiệt không ngừng mà chiều chính mình thổi quét mà đến, phảng phất muốn đem nàng nướng chín giống nhau. Nàng vận chuyển trong cơ thể chân nguyên lực, lúc này mới dễ chịu một ít. Tận trời nhìn ra nàng khó chịu, liền khuyên nhủ, nơi này độ ấm quá cao, Giao Nhi ngươi nếu là cảm thấy chịu không nổi chúng ta liền đổi cái địa phương. Vân Giao lại cảm thấy nơi này liền rất hảo, cái này địa hỏa mạch phẩm chất không tồi, nàng nắm chắc có thể lớn hơn một chút. Nàng liền cự tuyệt Tận Trời đề nghị, ca, nơi này là được, không cần đổi địa phương. Tận Trời không lay chuyển được nàng, chỉ phải lại khuyên vài câu làm nàng cẩn thận, lúc sau lại thập phần thành khẩn mà đối Dung Hoa nói, Giao Nhi không hiểu chuyện, hy vọng tiền bối có thể khán hộ một vài. Dung Hoa gật gật đầu, Tận Trời lúc này mới yên tâm mà cùng Vân Giao từ biệt, mang theo Phương Củ cùng nhau rời đi sơn động. Nhưng mà hắn vừa ly khai, Vân Giao làm Dung Hoa đi theo hắn âm thầm bảo hộ, vì thỉnh động này tôn đại thần, Vân Giao còn cố ý đem Dung Hoa mua nguyên liệu nấu ăn làm thành mỹ vị đồ ăn, Dung Hoa lúc này mới cố mà làm mà đáp ứng rồi. Chỉ là rời đi trước, Dung Hoa ở sơn động ngoại thiết hạ một cái phòng hộ trận pháp, để tránh Vân Giao luyện đan khi đã chịu quấy rầy gặp được nguy hiểm. Vân Giao lại ở Dung Hoa rời đi sau liền đem vẫn luôn ở vòng cổ trung kêu gào không thôi A Bảo phóng ra, cho nó chuẩn bị một ít đồ ăn làm nó chính mình đi chơi sau, bắt đầu tinh luyện ngọn lửa. Đốt Thiên Quyết Trung có chuyên môn dùng để tinh luyện ngọn lửa pháp quyết, nàng trước kia luyện đan thời điểm đã dùng quá, bất quá lúc này đây nàng muốn tinh luyện địa hỏa, khó khăn lại tăng lên rất nhiều. Vân Giao không dám liều lĩnh, trước dùng chân nguyên lực từ phía dưới chảo lấy nắm tay đại một đoàn ngọn lửa đi lên, tiếp theo liền bắt đầu tinh luyện tinh luyện. Ngọn lửa nguyên bản là đỏ như máu, theo nàng tinh luyện dần dần mà nhiễm nhẹ nhẹ kim hoàng. Vân Giao trên đầu mồ hôi không ngừng lan xuống, thẳng đến thật lâu về sau, tinh luyện hoàn thành. Nguyên bản nắm tay lớn nhỏ ngọn lửa thu nhỏ lại thành đậu nành đại một chút, đỏ như máu cùng kim sắc cho nhau quấn quanh, quyến rũ lóa mắt. Vân Giao nhìn trong lòng bàn tay lẳng lặng huyền phu ngọn lửa, khẩn trương mà lấy ra đệ nhất phân tài liệu bắt đầu luyện hóa tài liệu. Ngọn lửa thực mau bao vây một gốc cây linh thảo, qua thật lâu, đệ nhất tích linh dịch luyện hóa ra tới. Linh dịch lẳng lặng mà phiêu ở giữa không trung, Vân Giao đã biến thành kim sắc con ngươi lại ảm đạm xuống dưới. Linh dịch vẫn đục bất ham, bên trong còn có rất nhiều tạp chất, nàng thất bại. 059 luyện chế ngưng kim đan, nhị. Vân Giao thở dài, dùng ngọn lửa bao vây kia một giọt linh dịch, bắt đầu lần thứ hai luyện hóa. Nàng hiện tại của cải nhưng không nhiều lắm, vì không lãng phí tài liệu, Vân Giao chỉ có thể dùng cái này buồn biện pháp. Cũng may lúc trước luyện chế trúc cơ đan thời điểm nàng cũng như vậy trải qua, hơn nữa hiệu quả cũng không tệ lắm, Vân Giao liền nhiều vài phần tin tưởng. Nàng đem chân nguyên lực chia làm sợi mỏng, tham nhập linh dịch trung tướng đại khối tạp chất bao vây, lại một chút chia lịa. Lần thứ hai luyện hóa so lần đầu tiên dùng thời gian càng dài, cũng càng thêm hao phí tâm thần. Chờ lần thứ hai luyện hóa xong, Vân Giao sắc mặt đã biến thành trắng bệnh, trong cơ thể chân nguyên lực càng là một giọt không thừa đều bị ép khô. Vân Giao không kịp xem thành quả, trước nuốt phục một viên hồi nguyên đan, liền nhắm hai mắt lại chờ trong cơ thể chân nguyên lực khôi phục. Thẳng đến chân nguyên lực tất cả đều khôi phục, Vân Giao mới mở to mắt đi xem kia tích luyện hóa linh dịch. Linh dịch so với phía trước lần đầu tiên luyện hóa sau bộ dáng rõ ràng rút nhỏ một vòng. Cũng thanh triệt không ít, nhưng vẫn là nhìn ra được còn có không ít tạp chất. Vân Giao dùng tay áo xoa xoa trên mặt hãn, cắn chặt răng, bắt đầu rồi lần thứ ba luyện hóa. Lúc này đây thời gian càng dài, hao phí chân nguyên lực cũng càng nhiều, ngay cả nàng đan điền trung cận tồn một chút chân nguyên lực cũng bị ép khô, thậm chí liền kinh mạch đều đau lên. Bất quá thành quả là khả quan, Vân Giao ăn vào hồi nguyên đan khôi phục chân nguyên lực sau liền phát hiện, linh dịch lại rút nhỏ một vòng, trở nên càng thêm thanh triệt, chỉ còn lại có cực nhỏ tạp chất. Nhưng là Vân Giao cũng biết, này đã là nàng cực hạn, nàng căn bản làm không được lần thứ tư luyện hóa. Thở dài, tuy rằng có chút tiếc nuối, bất quá có thể làm được trình độ như vậy cũng không tồi. Vân Giao thực mau liền điều chỉnh lại đây, đem luyện hóa tốt linh dịch phong ấn hảo, sau đó cầm lấy đệ nhị cây linh thảo bắt đầu luyện hóa. Thời gian liền ở nàng không ngừng mà luyện hóa tài liệu trung bay nhanh mà qua đi, mà bên kia, Tận Trời cùng Phương Củ đang ở khiêu chiến một con kim đan sơ kỳ yêu thú. Tận Trời đã tuyệt được đến ngưng kim đan tâm tư. Liền đem đột phá bình cảnh hy vọng ký thác ở không ngừng sinh tử trong chiến đấu. Lúc này hắn còn không biết, Vân Giao đang ở vì hắn luyện chế ngưng kim đan. Ba ngày lúc sau, Vân Giao rốt cuộc hoàn thành tài liệu luyện hóa quá trình. Mà tận trời cùng Phương Cù cũng vừa mới vừa kết thúc một hồi liên quan đến sinh tử chiến đấu. Bọn họ cố ý khiêu chiến kim đan sơ kỳ yêu thú, chính là muốn lợi dụng kim đan sơ kỳ yêu thú uy áp tới trợ giúp tận trời đánh sâu vào bình cảnh. Chỉ là như vậy biện pháp quá mức gian nguy, tận trời cùng Phương Cù đều là tàn nhẫn lên không muốn sống người, bằng không không chỉ có không thể có điều thu hoạch, ngược lại sẽ bởi vì cấp bậc áp chế sinh ra tâm ma. Phương Cù tuy rằng chỉ là trúc cơ trung kỳ, lại đã sớm sờ đến trúc cơ hậu kỳ bên cạnh. Vân Giao còn lại là trúc cơ hậu kỳ, một khi đột phá bình cảnh là có thể ngưng kết kim đan tiến vào kim đan sơ kỳ. Một trận chiến này gian nguy dị thường, hai người cuối cùng cũng chỉ là thắng thảm, thậm chí thiếu chút nữa liền phải táng thân ở yêu thú lợi trảo dưới. Bất quá thu hoạch cũng làm người vui sướng, Phương Cù ở cuối cùng thời điểm đột phá bình cảnh, tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Tận trời muốn đột phá lại không dễ dàng, bằng không, vân thương giới kim đan kỳ tu sĩ cũng sẽ không như thế thưa thớt. Thành công đột phá làm Phương Cù thập phần vui sướng, ngay cả từ trước đến nay lãnh đạm trên mặt cũng có vui mừng, bất quá nhìn ra tận trời không có đột phá sau, Phương Cù liền nói, Vân Sư Minh, chúng ta lại đi tìm một con kim đan trung kỳ yêu thú, ngươi nhất định có thể đột phá. Tận trời cũng tưởng khiêu chiến kim đan trung kỳ yêu thú, bất quá hắn tuy rằng vội vàng mà muốn đột phá, lại còn không có mất đi lý trí. Hắn cùng Phương Cù mới đã trải qua một hồi đại chiến, thân thể cùng tâm thần đều thập phần mỏi mệt, lập tức đầu nhập tân chiến đấu căn bản không có chỗ tốt. Hơn nữa Phương Cù vừa mới tiến vào trúc cơ hậu kỳ còn không có củng cố tu vi, cũng không thích hợp tái chiến. Vì thế tận trời liền nói, không được, chúng ta trước xử lý này chỉ yêu thú, lại tìm cái an toàn địa phương nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, chờ ngươi củng cố tu vi lại nói. Phương Cù cũng biết như vậy tốt nhất, cũng liền không có phản đối, mà là cùng tận trời cùng nhau động tác nhanh chóng xử lý yêu thú thi thể, liền bay nhanh mà rời đi cái này địa phương. Nơi này mùi máu tươi sẽ đưa tới mặt khác yêu thú, bọn họ tự nhiên không thể ở lâu. Tận trời biết Vân Giao ở luyện đan, sợ đột nhiên trở về sẽ quấy rầy nàng, liền quyết định trước không quay về, mà là cùng Phương Cù tùy tiện tìm cái an toàn sơn động, thiết trí phòng ngự trận pháp liền bắt đầu điều tức chữa thương. Dung Hoa chịu Vân Giao gửi gắm, vẫn luôn xa xa mà đi theo hai người phía sau bảo hộ. Hai người lúc trước cùng yêu thú thời điểm chiến đấu, chính là hắn thả ra uy áp kinh sợ chạy nghe được động tĩnh chạy tới xem náo nhiệt yêu thú, nếu không hai người muốn thắng cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Hắn thấy hai người vào sơn động điều tức, trong lòng liền nhịn không được bắt đầu tưởng Vân Giao. Hắn biết Vân Giao lần này là chuẩn bị luyện chế ngưng kim đan, tuy nói hắn biết rõ ngưng kim đan là tam cấp đan dược, đến kết đan kỳ trở lên tu sĩ mới có thể đủ luyện chế. Có thể tưởng tượng đến người nọ là Vân Giao, hắn cũng nhịn không được bắt đầu chờ mong lên. Nữ nhân kia thật sự có thể thành công sao? Vân Giao chút nào không biết chính mình bị Dung Hoa nhớ thương thượng, nàng điều tức một phen, lại ở trong đầu bắt chước toàn bộ dung hợp quá trình, liền thật cẩn thận mà bắt đầu rồi dung hợp. Đáng tiếc, dung hợp quá trình lại không giống luyện hóa quá trình thuận lợi vậy. Linh dịch chi gian bài xích phi thường kịch liệt, Vân Giao mới dung hợp đến hơn một nửa, mới dung hợp được linh dịch đột nhiên nổ tung, cuối cùng dần dần mai một lần nữa về vì linh khí tiêu tán với thiên địa chi gian. Vân Giao tức khắc có chút nhục trí, nàng cực cực khổ khổ hoa như vậy nhiều thời gian luyện hóa tài liệu nha. Còn hảo không phải dung hợp đến cuối cùng bi kịch rớt, bằng không nàng tổn thất liền lớn hơn nữa. Tuy rằng như vậy an ủi chính mình, Vân Giao cũng rõ ràng, toàn bộ dung hợp quá trình là càng về sau càng gian nan. Hiện tại mới dung hợp đến hơn một nửa liền tạc, kia đến mặt sau đem càng phiền toái. Qua một hồi lâu, Vân Giao mới dần dần điều chỉnh lại đây, hít sâu một hơi, lấy ra đệ nhị phân tài liệu, một lần nữa luyện hóa tài liệu. Vân Giao không có luyện hóa hoàn toàn bộ tài liệu, mà là đem tổn thất rất bộ phận luyện hóa, lại đem dư lại tài liệu thu hảo, lần thứ hai bắt đầu rồi dung hợp quá trình. Có lần đầu tiên thất bại, Vân Giao lúc này đây thập phần thật cẩn thận, đặc biệt dung hợp đến lúc trước thất bại kia một bước khi, Vân Giao chỉnh trái tim đều nhắc lên. Con hảo, lúc này đây thành công đi qua. Nhưng mà, cho dù Vân Giao lại thật cẩn thận, chờ nàng dung hợp xong hơn phân nửa thời điểm, dung hợp được linh dịch lần thứ hai nổ tung. Vân Giao hoảng sợ, tâm thần hoảng hốt, một cái không cẩn thận, cận tồn linh dịch toàn bộ nổ tung, một giọt cũng chưa lưu lại. Vân Giao tự giễu mà cười, liền tưởng từ bỏ. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình nhất định sẽ thành công, nhưng hai lần thất bại làm nàng minh bạch, tam cấp đan dược chỉ có kết đan kỳ trở lên tu sĩ mới có thể đủ luyện chế đều không phải là tung tin vịt, mà ngưng kim đan lại là tam cấp đan dược chung có tiếng khó luyện chế, là nàng quá thắc lớn. Có thể tưởng tượng đến tận trời, Vân Giao lại không cam lòng. Nàng có chút mờ mịt mà nhìn chính mình đôi tay, chẳng lẽ thật sự chỉ có thể đem ngưng kết kim đan hy vọng ký thác ở lần lượt sinh tử chi chiến chung sao? Vừa lúc này, tận trời đã trở lại. Vân Giao vội vàng điều chỉnh cảm xúc, mỉm cười đón đi ra ngoài, nhưng nhìn đến tận trời, Vân Giao tâm lại nháy mắt trầm đến đáy cốc. Trên người hắn còn có thương tích, lại không có đột phá bình cảnh. Nơi này thuyết minh hạ, bổn văn tuy rằng là sáng văn, nhưng là nữ chủ như cũ sẽ đi bước một trưởng thành lên. Nữ chủ luyện đan sẽ thành công cũng sẽ thất bại, mà không phải mặc kệ cái gì đan dược động động ngón tay liền lập tức thành công. Nơi này nữ chủ xem như vượt cấp luyện đan, cho nên thực khó khăn, ta miêu tả đến cũng tương đối kỹ càng tỉ mỉ, cũng là làm đại gia có cái hiểu biết. Tiếp theo lại có như vậy tình tiết, ta liền sẽ trực tiếp mau vào. Cuối cùng, cảm ơn duy trì. 06 không ngưng kim đan. Vân Giao tâm tình trầm trọng, sắc mặt liền không phải thực hảo, nhìn tận trời liền nhíu mày, ca, ngươi mau chữa thương đi. Tận trời lại căn bản không thèm để ý chính mình thương thế, hắn sớm đã thành thói quen. Bất quá nhìn Vân Giao sắc mặt không tốt, hắn liền đoán được nàng luyện đan hẳn là không phải thực thuận lợi. Vì thế an ủi Vân Giao, ta không có việc gì. Giao nhi ngươi cũng đừng quá nóng nội, luyện đan loại chuyện này cấp không tới, ngươi có thể làm được hiện tại nông nôi đã thực ghê gớm, đừng cho chính mình quá nhiều áp lực, từ từ tới là được. Hắn vốn là tưởng an ủi Vân Giao, ai ngờ một phen lời nói không chỉ có không có thể nói phục Vân Giao, ngược lại kích thích đến Vân Giao sắc mặt đại biến. Không được. Không thể từ từ tới, ta nhất định sẽ đem nó luyện chế ra tới. Vân Giao nhìn tận trời lớn tiếng nói, trên mặt viết mùa kiên quyết. Tận trời lại hoài nghi lên, hắn lo lắng mà nhìn Vân Giao. Giao nhi ngươi nói cho ta, ngươi tưởng luyện chế chính là cái gì đang ăn dược. Thực sốt ruột sao? Ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Ngươi có phải hay không đã xảy ra chuyện? Cũng không trách tận trời không yên tâm Vân Giao, thật sự là ngưng kim đan thuộc về tam cấp đan dược, hắn căn bản là không nghĩ tới Vân Giao sẽ ngốc hề hề mà vì hắn luyện chế ngoạn ý như này. Ngưng kim đan A, kia chính là giống nhau tam cấp đan sư cũng không dám dễ dàng luyện chế. Đáng tiếc Vân Giao cố tình liền giằng co, trong lòng chấp niệm cùng nhau, nếu là không luyện chế ra tới liền sẽ biến thành tâm ma. Nàng hoàn toàn nghe không tiến tận trời khuyên bảo, lòng tràn đầy tưởng chỉ có một sự kiện, nàng cũng không tin tà. Đáng tiếc tận trời muội không thuộc tính phát tác, Vân Giao phí lao đại công phu mới đem hắn cấp lửa gạt qua đi, chỉ thiên thể bảo đảm chính mình một chút sự tình không có, chỉ là luyện đan gặp bình cảnh, cần thiết đem nào đó đan dược luyện chế ra tới mới có thể đột phá. Tận trời nghe nàng nói nhắc tới đột phá liền nghĩ đến chính mình còn tạm ở bình cảnh thượng, tâm tình nháy mắt liền hạ xuống, cũng minh bạch Vân Giao vì cái gì như vậy bức thiết. Hắn sợ kích thích Vân Giao, chỉ lừa khuyên khuyên liền không hề nhiều lời. Vân Giao lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, đem dung hoa mang về tới nguyên liệu nấu ăn tất cả đều làm thành mỹ vị, hung hăng mà khao tận trời dạ dày. Tận trời cùng Phương Củ khổ tu quán, ngày thường trừ bỏ ăn chút linh quả uống điểm linh tiểu chưa bao giờ ăn cơm, xem Vân Giao làm ăn còn có chút không thói quen. Bất quá tận trời muội không thuộc tính phát tác, Vân Giao muốn đích thân xuống bếp hắn sao có thể quét nàng hưng. Vốn dĩ tận trời hạ quyết tâm, chờ Vân Giao làm ra tới liền tính là độc dược hắn cũng đến mặt không đổi sắc mà ăn xong đi, hơn nữa thừa dịp Vân Giao không chú ý trộm cảnh cáo Phương Củ, làm hắn đến lúc đó cấp điểm mặt mũi. Kết quả đồ ăn còn không có làm tốt, mê người mùi hương vừa ra tới, hai cái khổ bức oa tử liền bắt đầu trộm nuốt nước miếng. Thứ bậc một ngụm đồ ăn ăn đến trong miệng, hai người trong lòng tiểu nhân nhi đều bắt đầu yên lặng rơi lệ, bọn họ trước kia như thế nào liền vẫn luôn hề hề mà tích cốc không chịu ăn cái gì đâu. Này cũng quá đả kích người. Hai người nghĩ đến chính mình trước kia quá những cái đó khổ tu nhật tử, trong lòng càng ngày càng hụt hẫng. Đặc biệt là tận trời. Hắn cuối cùng là minh bạch chính mình từ trước đến nay nghiêm túc sư phụ vì cái gì nguyện ý tự hủy hình tượng đương cái đồ tham ăn. Phương Củ xem Vân Giao ánh mắt cũng thay đổi. Bắt đầu tận trời nói nàng là đan sư thời điểm hắn là thật sự không để ở trong lòng. Hắn cảm thấy Vân Giao cái này đan sư căn bản không thể giúp hắn, cùng hắn cũng không quan hệ. Nhưng mà Vân Giao nấu nướng thủ đoạn cùng với nàng nấu nướng ra tới này đó ẩn chứa phong phú linh lực mỹ thực thật sự đem hắn chấn động. Như vậy thủ đoạn, hắn trước kia chưa từng có nghe nói qua. Vân Giao có thể có như vậy bản lĩnh, liền tính là một bậc đan sư lại như thế nào. Nàng tương lai tuyệt đối không thể khinh thường. Bất quá Phương Củ tuy rằng nội tâm chấn động không thôi, nhưng cũng chỉ là chấn động mà thôi. Hắn sùng bái tận trời, chỉ bằng Vân Giao là tận trời muội muội điểm này, hắn liền không khả năng tính kế nàng. Dung Hoa mang về tới nguyên liệu nấu ăn có chút nhiều, Vân Giao vì khao tận trời làm một đống lớn mỹ thực, kết quả bốn người đều ăn đến có điểm căng. Đặc biệt là lần đầu tiên nếm đến tư vị tận trời cùng Phương Củ. Ăn đến quả thực liền hình tượng đều không có, bụng đều cổ lên. Tận trời cùng Phương Củ ở trong sơn động nghỉ ngơi chỉnh đốn suốt một ngày một đêm, ngày hôm sau sáng sớm liền lại lần nữa rời đi sơn động. Bất quá Vân Giao lo lắng tận trời, ở hắn rời đi trước đem chính mình tồn kho sở hữu tiểu hoàn đan còn có một nửa hồi nguyên đan đều cho hắn. Hai người rời đi sau, Dung Hoa không có theo sau, mà là lạnh mặt có chút biệt nữ mà an ủi Vân Giao, ngươi ca nói không sai, ngươi cũng không cần quá cấp. Hơn nữa ta xem hắn tư chất thượng giai. liền tính không có ngưng kim đan hẳn là cũng có thể ngưng kết kim đan. Vân Giao cũng biết điểm này, bất quá cơ hội thật sự quá xa vời, trời biết phải tốn bao nhiêu thời gian, trải qua bao nhiêu lần sinh tử chiến đấu, tận trời mới có thể đột phá. Cảnh Việt đã bắt đầu bế quan kết đan, hắn nếu là thành công tất nhiên chỉ biết càng thêm tiêu ngạo, nàng cũng không dám đánh cuộc. Dung Hoa xem trên mặt nàng kiên quyết như cũ, liền biết chính mình nói là vô dụng. Bất quá hắn cũng minh bạch Vân Giao vì cái gì xuất ruột, cũng liền không hề khuyên bảo, chỉ là nói, ta sẽ xem trọng bọn họ, chính ngươi cẩn thận. Vân Giao cảm kích mà cảm ơn, Dung Hoa biểu tình hơi đổi, có chút đắc ý mà khẽ hừ nhẹ một tiếng, xoay người đi rồi. Xác định hắn đi xa, Vân Giao mới thở dài, tan mất trên mặt ngụy trang. Nàng rôi tay xoa xoa mặt, lại cho chính mình đánh cổ vũ, sau đó lấy ra đệ tam phân tài liệu. Nàng không có vội vã bắt đầu, mà là tinh tâm đem lúc trước luyện chế quá trình toàn bộ hồi ức một lần, đặc biệt ở thất bại địa phương càng là đem hồi ức thả chậm lại thả chậm. Hồi ức vài biến, thẳng đến đem mỗi một cái chi tiết đều hồi ức rõ ràng, đem chính mình sai lầm địa phương đều tìm ra tới, Vân Giao mới bắt đầu luyện đan. Lấy hỏa, tinh luyện ngọn lửa, sau đó là 3 lần luyện hóa, dung hợp. Mỗi một bước Vân Giao đều tiến hành đến phá lệ cẩn thận, nàng tổng cộng cũng liền 20 phân tài liệu, nhưng tiêu hao không dậy nổi. Mỗi khi nghĩ đến kia tổn thất 2 phân tài liệu, Vân Giao đều tưởng hộp máu. Kia chính là 10 khối trung phẩm linh thạch a. Cứ việc Vân Giao đã thập phần cẩn thận, ở nàng liền phải dung hợp thành công thời điểm, linh dịch lại một lần tạc. Vân Giao cắn răng, nuốt vào hồi nguyên đan khôi phục chân nguyên lực, đồng thời lại đem toàn bộ quá trình tinh tế hồi ức một lần, sau đó lấy ra đệ tứ phân tài liệu, bắt đầu rồi lần thứ 4 luyện chế. Lúc này đây nàng hữu kinh vô hiểm mà hoàn thành toàn bộ dung hợp quá trình, chỉ là dung hợp đến cũng không hoàn toàn, Vân Giao chỉ phải cắn răng bắt đầu rồi lần thứ 2 dung hợp. Lần thứ 2 dung hợp thật không có lần đầu tiên mạo hiểm, lại cũng đồng dạng khó khăn, Vân Giao dung hợp đến thập phần thong thả, qua thật lâu, mới rốt cuộc kết thúc lần thứ 2 dung hợp. Vân Giao sắc mặt trắng bệnh, nhìn chính mình thành quả lại không hài lòng, đáng tiếc nàng biết, làm được như vậy nông nôi đã là nàng cực hạn. Bất đắc dĩ, Vân Giao chỉ phải bắt đầu rồi ngưng đan quá trình. Tới rồi này một bước, Vân Giao càng thêm cảm thấy lực bất tòng tâm. Nàng bay nhanh mà véo động đan quyết, dung hợp tốt linh dịch chia làm thập phần, nàng lại không cách nào đem thập phần hoàn toàn khống chế, chỉ có thể khống chế trong đó 5 phân. Bất đắc dĩ, Vân Giao chỉ có thể trơ mắt mà nhìn dư lại 5 phân linh dịch nhất nhất nổ tung. Dù vậy, cuối cùng cũng chỉ thành đan 3 viên, hơn nữa toàn bộ là hạ phẩm. Vân Giao chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, trong ngực càng là khí huyết quay cuồng, vừa mới đem 3 viên đan dược thu hồi tới, nàng liền phốc một tiếng hộc ra huyết. Hộc máu lúc sau, Vân Giao sắc mặt cũng nhanh chóng hôi bại xuống dưới. Nàng quả nhiên vẫn là thác lớn, luyện chế ngưng kim đan thế nhưng như thế gian nan. Để cho nàng khó có thể tiếp thu chính là, cuối cùng chỉ thành đan 3 viên, còn tất cả đều là hạ phẩm. Đây là nàng luyện đan tới nay đã chịu xưa nay chưa từng có đả kích. Đáng tiếc Vân Giao cũng không nghĩ, nàng hiện tại chỉ có chút cơ sơ kỳ lại luyện chế ra liền tam cấp đan sư đều không nhất định có thể luyện chế ra ngưng kim đan. Tin tức này nếu là nói ra đi những người khác không biết muốn ghen ghét thành cái dạng gì đâu, nàng cư nhiên còn ghét bỏ. Quả thực chính là thỏa thỏa mà kéo thù hận. Nói, như vậy viết có thể hay không có vẻ nữ chủ thực vô dụng. Che mặt lệ dòng chạy đi, ngàn vạn đừng ghét bỏ ta nữ chủ. Cuối cùng, lan lộn bán manh cầu nhắn lại. Xem ta sáng long lanh đôi mắt. 061 địa hỏa tâm. Vân Giao nguyên bản cho rằng luyện chế ra ngưng kim đan nàng chấp niệm liền sẽ biến mất. Kết quả chỉ luyện chế ra 3 viên hạ phẩm ngưng kim đan, nàng chấp niệm không chỉ có không biến mất, ngược lại lợi hại hơn. Cũng may nàng bị thương cũng không trọng, ăn vào hồi nguyên đan điều tức một lát liền khôi phục, lúc sau Vân Giao liền lâm vào không biết ngày đêm luyện đan cùng tu luyện bên trong. Thứ 5 phân tài liệu, thành đan 4 viên, hạ phẩm. Thứ 6 phân tài liệu, thành đan 5 viên, hạ phẩm. Thứ 7 phân tài liệu, thành đan 5 viên, vẫn là hạ phẩm. Liên tục 3 lần đều chỉ có thể luyện chế ra hạ phẩm đan dược sau. Vân Giao cuối cùng minh bạch, lấy nàng hiện tại thực lực, có thể luyện chế ra 5 viên hạ phẩm ngưng kim đan đã là cực hạn, nếu muốn được đến càng tốt phẩm chất, trừ phi nàng trước tăng lên thực lực. Đúng lúc này, Vân Giao đột nhiên thấy một cái toàn thân thiêu đốt ngọn lửa đồ vật từ trong hố sâu bay lên. Chợt vừa thấy bất quá là một đoàn thiêu đốt ngọn lửa, nhưng mà nhìn kỹ Vân Giao liền nhận ra tới, kia nơi nào là ngọn lửa, căn bản chính là một con phỉ gà con. A Bảo thanh âm đúng lúc mà vang lên, thiên a, ngươi biết ta ở dưới phát hiện cái gì sao? Cư nhiên là địa hỏa tâm. Vân Giao trong lòng chỉ một thoáng sinh ra nồng đậm tò mò, địa hỏa tâm. Đó là thứ gì? A Bảo phi phi trên người ngọn lửa liền dần dần mà tiêu tán, lại lộ ra nó tròn tròn quần quần tiểu thân mình. Nó liều mạng đập một đôi thịt thịt tiểu cánh bay đến Vân Giao trước mặt, lại không trả lời, ngược lại thúc giục nói, có hay không ăn? Mau cho ta điểm nhi ăn, ta mau chết đói ai u. Vân Giao khỏe miệng run rẩy một chút, nàng rõ ràng nhìn đến nó trong ánh mắt tràn ngập tinh kế. Nghĩ nghĩ, Vân Giao lấy ra lúc trước cố ý vì nó lưu đồ ăn. Đồ ăn một lấy ra tới liền tản mát ra mê người mùi hương, A Bảo nước miếng trực tiếp liền chảy ra, đập tiểu cánh liền chiều Vân Giao trong tay đồ ăn đánh tới. Trong miệng còn thúc giục nói, mau cho ta, mau cho ta. Vân Giao lại cố ý không cho nó, ngược lại nói, ngươi trước nói cho ta địa hỏa tâm là thứ gì, ta lại cho ngươi ăn. A Bảo một đôi tròn tròn đôi mắt quay tròn mà xoay chuyển liền muốn đánh oai chủ ý, Vân Giao cảnh cáo mà hừ một tiếng, A Bảo nho nhỏ thân mình cứng đờ, tức khắc nịnh nọt mà nở nụ cười, chủ nhân ngươi như vậy thiệt lương, nhất định là sẽ không nhẫn tâm làm đáng thương ta chịu đói ha. Vân Giao ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi lại, ngươi nói đi. Nói xong dùng ngón tay điểm điểm A Bảo lông xù xù đầu nhỏ, thúc giục nói, mau nói, địa hỏa tâm là thứ gì. A Bảo nhìn Vân Giao trong tay mỹ thực, trộm nuốt nuốt nước miếng, do dự hạ, vẫn là thức thời mà lựa chọn thẳng thắn từ khoan, địa hỏa tâm là toàn bộ địa hỏa mạch tinh túy, chỉ cần có địa hỏa tâm, địa hỏa mạch trung địa hỏa liền sẽ vẫn luôn thiêu đốt đi xuống, vĩnh không tắt. Không đúng sự thật, địa hỏa mạch trung hỏa hệ linh khí liền sẽ dần dần giật tán ở thiên địa trung, địa hỏa mạch phẩm chất cũng sẽ càng ngày càng kém cuối cùng tắt. Vân Giao minh bạch, này địa hỏa tâm nghe tới còn có trói buộc hỏa hệ linh khí tác dụng. Nàng nhíu môi, xem A Bảo còn mắt thèm mà nhìn nàng trong tay đồ ăn, cũng không nghĩ bị đói nó, liền trực tiếp đem đồ ăn đặt ở nó trước mặt, dùng ngón tay khẻ khẻ nó đỉnh đầu lông mềm nói, ăn đi, còn không phải là cái địa hỏa tâm sao, có cái gì hảo kích động. Nàng chính là tùy tiện nói, dù sao ngoạn ý nhi này nghe tới đối nàng cũng vô dụng, nàng cũng liền không có hứng thú. Ai ngờ nghe nàng nói như vậy, A Bảo lại lập tức nâng lên đầu nhỏ hận sắt không thành thép mà nhìn nàng, trong miệng hét lớn, ngươi quả thực là buồn đã chết. Ngươi biết địa hỏa tâm đối kết đan kỳ dưới đan sư cùng khí sư tới nói có bao nhiêu chân quý sao? Một khi thu phục nó liền tương đương với có một cái vĩnh không tắt ngồi lửa, không bao giờ dùng tìm kiếm địa hỏa mạch. Vân Giao lập tức minh bạch nó ý tứ, ngươi là nói ta còn có thể thu phục nó. Đúng vậy, nàng như thế nào không nghĩ tới còn có thể như vậy? A Bảo hừ một tiếng tiếp tục nói, hơn nữa địa hỏa tâm chính là toàn bộ địa hỏa mạch chung nhất tinh thuần bộ phận, nó ngọn lửa cũng không phải là địa hỏa mạch tầng ngoài ngọn lửa có thể bằng được. Nó nói tới đây, nhìn Vân Giao biến hóa sắc mặt. Dừng một chút, mới lại tiếp tục đắc ý rào rạt mà nói, bất quá ta nói cho ngươi này đó cũng không phải là làm ngươi thu phục nó, ta muốn ngươi luyện hóa nó. Luyện hóa? Như thế nào luyện hóa? Vân Giao ngốc. A Bảo xem nàng này biểu tình càng thêm hận sắc không thành thép, thanh âm càng thêm lớn lên, ngươi chẳng lẽ đã quên ngươi tu luyện chính là cái gì công pháp? Luyện hóa địa hỏa tâm đối với ngươi tu luyện chính là chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Một khi luyện hóa nó, ngươi về sau ngưng tụ ra ngọn lửa cũng có thể bay lên một cấp bậc, hấp thu hỏa hệ linh khí tốc độ cũng sẽ càng mau, có thể so đơn thuần thu phục nó hữu dụng đến nhiều. Vân Giao vừa lúc cũng suy nghĩ tu luyện sự. Kỳ thật cái này địa phương bởi vì có địa hỏa mạch, trong không khí hỏa hệ linh khí thập phần nồng đậm, vừa lúc là thích hợp nàng tu luyện địa phương. Chỉ là ngay từ đầu nàng tâm thần đều bị luyện đan chiếm cứ, nơi nào sẽ nghĩ đến tu luyện. Hiện giờ nàng đã minh bạch nếu muốn luyện chế ra phẩm chất càng tốt ngưng kim đan cần thiết đến trước tăng lên thực lực mới được. Tự nhiên liền nghĩ tới tu luyện sự. Nghe A Bảo nói như vậy, Vân Giao tâm tình tức khắc kích động lên. Nàng nhìn trong hố sâu hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, nhắm mắt, trong cơ thể vận chuyển khởi đốt thiên quyết, sau đó trực tiếp nhảy xuống. A Bảo bị nàng bất thình lình hành động hoảng sợ, cũng bất chấp ăn cái gì, đập tiểu cánh liền phải đi theo nhảy xuống. Kết quả mới vừa bay đến giữa không trung, A Bảo liền thấy Vân Giao toàn thân đã hoàn toàn đi vào hừng hực ngọn lửa bên trong, bất quá lúc này nàng tóc đã biến thành kim sắc. Những cái đó ngọn lửa bao vây lấy nàng toàn thân lại không cách nào thương đến nàng, A Bảo lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Thật là nói nhảy liền nhảy, đều phải bị ngươi hụ chết. A Bảo bay trở về trong thông đạo, lòng còn sợ hãi mà dùng tiểu cánh chụp phủi chính mình phì phì tiểu bộ ngực, trong miệng oán giận nói. Biết Vân Giao không có việc gì, nó cũng không hề lo lắng, tiếp tục hưởng dụng khởi chính mình mỹ thức tới. Vân Giao kỳ thật nhảy xuống đi liền hối hận, nàng thế nhưng đã quên hỏi A Bảo địa hỏa tâm ở đâu. Bất quá tiến vào địa hỏa chung sau, nàng liền có một loại kỳ quái cảm ứng, có thứ gì ở thân thiết mà triệu hoán chính mình. Nàng trong lòng nghi hoặc, theo này nói cảm ứng thả ra linh thức, liền xem tới rồi tại địa hỏa mạch chỗ sâu nhất có một đoàn nắm tay đại ngọn lửa. Nay đoàn ngọn lửa nhan sắc so sánh với chung quanh tới càng sâu, hơn nữa linh động vô cùng, cảm nhận được Vân Giao linh thức sau thế nhưng vui sướng mà vũ động lên. Vân Giao xem nó, trong lòng cũng mạc danh mà vui mừng lên. Thậm chí cảm thấy nó vốn dĩ nên là chính mình một bộ phận. Này ý niệm mới ra tới, Vân Giao đã bị chính mình quỷ dị ý tưởng hoảng sợ. Bất quá dù vậy, nàng vẫn là vô pháp ức chế chính mình đối này đoàn địa hỏa tâm khát vọng. Vân Giao lẳng lặng địa bàn ngồi ở trong ngọn lửa, cả người vẫn không nhúc nhích, chỉ là không ngừng mà vận chuyển đốt thiên quyết, đồng thời dùng linh thức lôi kéo chấm đất hỏa tâm. Theo nàng linh thức lôi kéo, kia một đoàn địa hỏa tâm dần dần rời đi nguyên lai địa phương, hướng tới nàng nơi phương hướng di động lại đây. 062 thượng phẩm ngưng kim đan. Vân Giao dùng linh thức khống chế được địa hỏa tâm bay đến trước mặt, vận chuyển đốt thiên quyết, miệng thơm một trường, địa hỏa tâm liền tự động bay vào nàng trong miệng. Địa hỏa tâm mới vừa tiến vào trong miệng liền bị nàng dùng chân nguyên lực bao vây, tuy rằng chỉ là nháy mắt công phu, địa hỏa tâm trung giật tràn ra tới sốt cao như cũ làm Vân Giao thập phần khó chịu. Chân nguyên lực bao vây lấy địa hỏa tâm tiến vào đan điền, theo đốt thiên quyết không ngừng vận chuyển, địa hỏa tâm ở nàng đan điền trung bay nhanh mà xoay tròn lên. Mỗi xoay tròn một vòng liền có một tia màu đỏ linh khí rời đi địa hỏa tâm, tiến vào nàng kinh mạch bên trong. Cùng lúc đó, đại lượng hỏa hệ linh khí tiến vào Vân Giao thân thể bị nàng hấp thu. Thân thể của nàng giống như một cái hắc động, không ngừng mà hấp thu chung quanh hỏa hệ linh khí. Một cái thật lớn lốc xoáy dần dần mà ở nàng đỉnh đầu hình thành, nguyên bản hừng hực thiêu đốt ngọn lửa nháy mắt hể vải lên, phảng phất bị rút đi sinh cơ giống nhau, hỏa thế dần dần mà nhỏ. Vân Giao đã tiến vào tu luyện bên trong căn bản phát hiện không đến thời gian trôi đi, thẳng đến thật lâu về sau, bị nàng hút vào đan điền địa hỏa tâm toàn bộ chuyển hóa vì màu đỏ linh khí tiến vào nàng trong kinh mạch. Nhưng mà địa hỏa tâm khi còn nhỏ không bao lâu, theo đốt thiên quyết vận chuyển, nàng đan điền trung lại xuất hiện một cái chỉ có đậu nành lớn nhỏ mini ngọn lửa. Ngọn lửa hình thái quả thực chính là địa hỏa tâm thu nhỏ lại bản, nhan sắc lại không hề là nguyên bản xích hồng sắc, mà biến thành màu kim hồng. Tuy rằng hình thể nhỏ rất nhiều, uy lực lại so với nguyên bản địa hỏa tâm càng thêm lợi hại. Này đó là bị Vân Giao luyện hóa sau địa hỏa tâm. Càng làm cho Vân Giao vui sướng chính là, đan điền trung trạng thái dịch chân nguyên đã thành công người nắm tay lớn nhỏ, nàng thế nhưng đột phá trúc cơ sơ kỳ tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Này tuyệt đối là cái ngoại ý muốn chi hỉ. Tu chân giới muốn đột phá tu vi cũng không dễ dàng, nàng mới đột phá đến trúc cơ sơ kỳ không lâu, khoảng thời gian trước tuy rằng vẫn luôn có tu luyện nhưng vẫn không có đột phá dấu hiệu, nàng cũng liền không trông cậy vào chính mình có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá. Ai biết bất quá là hấp thu một cái địa hỏa tâm, nàng thế nhưng đã đột phá tới rồi trúc cơ trung kỳ. Chỉ là, đương Vân Giao mở to mắt sau, nàng choáng váng. Nàng thấy cái gì? Những cái đó địa hỏa thế nhưng tất cả đều không thấy. Chẳng lẽ địa hỏa tâm luyện hóa sau địa hỏa cũng đi theo biến mất? Vân Giao ngồi ở hố sâu đế, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. A Bảo lại sớm đã trở đến không kiên nhẫn. Phía trước Vân Giao ở tu luyện nó vẫn luôn không dám ra tiếng, liền sợ quấy rầy đến Vân Giao. Hiện giờ thấy nàng rốt cuộc kết thúc tu luyện, hơn nữa quanh thân khí thế đều đã xảy ra biến hóa, A Bảo kích động. Nó thậm chí đã quên chính mình sẽ phi, trực tiếp từ phía trên đầu dưới chân trên mà tài xuống dưới, trực tiếp chìm vào Vân Giao trong lòng ngực. A Bảo dễ dụa một chút không bỏ dậy, chỉ phải nghiêng đầu kích động mà nhìn Vân Giao hỏi, ngươi. Đột phá. Vân Giao cũng kích động, bất quá nàng cảm thấy chính mình không thể cùng A Bảo giống nhau đốc, vì thế làm bộ bình tĩnh gật gật đầu, trang bức mà nói. Bất quá là từ trúc cơ sơ kỳ đột phá tới rồi trúc cơ trung kỳ mà thôi, không có gì hảo kích động. Chó má. Trúc cơ kỳ đột phá một bậc là có thể nhiều 100 năm thọ nguyên, nàng không kích động mới là lạ. A Bảo cũng nhìn ra Vân Giao bình tĩnh ngụy trang hạ che giấu kích động, khinh bỉ nhìn nàng một cái, lại đồng dạng cố ý trang bức mà nói, bất quá là trúc cơ trung kỳ mà thôi, xác thật không có gì hảo kích động. Ta vốn là chiếu cố tâm tình của ngươi mới làm bộ thực kích động, nếu ngươi không cảm kích vậy quên đi. Nói xong ngạo kiều mà quay đầu không xem Vân Giao. Vân Giao sắc mặt cứng đờ, dẫn theo A Bảo từ trên mặt đất đứng lên, không quá thói quen mà nhìn trống rông hô sâu, khó hiểu hỏi, A Bảo, ngươi vẫn luôn ở mặt trên có hay không thấy nơi này địa hỏa đều chạy đi đâu. A Bảo xem ngu ngốc giống nhau khinh thường mà nhìn Vân Giao liếc mắt một cái, đương nhiên là bị ngươi cấp hấp thu. Bằng không ngươi cho rằng ngươi vì cái gì sẽ từ trúc cơ sơ kỳ đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Vân Giao lúc này mới minh bạch. Nguyên lai đầu sỏ gây tội thế nhưng là nàng. Nghĩ đến những cái đó hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, Vân Giao nháy mắt có chút xấu hổ. Đương nhiên, càng làm cho nàng cảm thấy mất mặt chính là, chính mình thế nhưng lại một lần bị A Bảo hôn đản này cấp xem thường. Bất quá nghĩ đến chính mình đã đột phá đến trúc cơ trung kỳ, Vân Giao lại kích động lên. Nàng hiện tại thực lực tăng lên, lại luyện hóa địa hỏa tâm, lại luyện ngưng kim đan hẳn là không như vậy khó khăn đi. Vân Giao nghĩ đến đây liền gấp không chờ nổi mà chuẩn bị luyện đan. Nàng mang theo A Bảo trở lại mặt trên trong thông đạo, cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp lấy ra ngưng kim đan tài liệu liền bắt đầu luyện đan. Quả nhiên nàng đoán được không sai, thực lực tăng lên sau, nguyên bản khó khăn vô cùng luyện đan quá trình cũng trở nên dễ dàng lên. Thành quả càng là lệnh người hưng phấn. Thành đan xuất cùng đan dược phẩm chất đều có rõ ràng mà tăng lên. Thứ 8 phân tài liệu, thành đan 6 viên, 4 viên hạ phẩm, 2 viên trung phẩm. Thứ 9 phân tài liệu, thành đan 6 viên, 3 viên hạ phẩm, 3 viên trung phẩm. Đệ thập phân tài liệu, thành đan 6 viên, 1 viên hạ phẩm, 5 viên trung phẩm. Đệ thập nhất phân tài liệu, thành đan 6 viên, trung phẩm. Thứ 12 phân tài liệu, thành đan 7 viên, trung phẩm. Thứ 13 phân tài liệu, thành đan 8 viên, trung phẩm. Đệ thập tứ phân tài liệu, thành đan 8 viên, 7 viên trung phẩm, 1 viên thượng phẩm. Thứ 15 phân tài liệu, thành đan 8 viên, 5 viên trung phẩm, 3 viên thượng phẩm. Đệ thập lục phân tài liệu, thành đan 8 viên, 3 viên trung phẩm, 5 viên thượng phẩm. Thứ 17 phân tài liệu, thành đan 8 viên, thượng phẩm. Thứ 18 phân tài liệu, thành đan 8 viên, thượng phẩm. Thứ 19 phân tài liệu, thành đan 8 viên, thượng phẩm. Thứ 20 phân tài liệu, thành đan 8 viên, thượng phẩm. Vì thế tổng cộng 20 phân tài liệu, trừ bỏ ban đầu lãng phí 3 phân tài liệu, cuối cùng tổng cộng thành đan 112 viên, trong đó hạ phẩm 25 viên, trung phẩm 46 viên, thượng phẩm 41 viên. Tuy rằng thoạt nhìn không nhiều lắm, nhưng đối với ngưng kim đan khan hiếm vân thương giới mà nói, này tuyệt đối là một cái đáng sợ con số. Nhị cấp đan sư muốn luyện chế ngưng kim đan cơ hồ không thể nào, liền tính là tam cấp đan sư luyện chế ngưng kim đan thành đan suất cũng cực thấp. Dư lại 3 cái có 5 chắc tứ cấp đan sư, có 2 cái thích bế quan, chỉ còn lại có 1 cái lạc nguyệt đan sư lại ngạo khí đến không được, lại bởi vì đan kỳ môn âm như cố ý hạn chế ngưng kim đan số lượng. Nay liền dẫn tới, ngưng kim đan ở vân thương giới thành khan hiếm hóa. Này đó ngưng kim đan nếu là toàn bộ thả ra đi, tuyệt đối sẽ khiến cho một cái đáng sợ rung chuyển. Không chỉ có là các thế lực cấp đoạt, càng sẽ làm đan kỳ môn ưu thế tuyệt đối địa vị dao động. Đáng tiếc Vân Giao căn bản không tưởng nhiều như vậy, nàng chỉ hy vọng nhanh lên nhìn thấy tận trời hơn nữa cho hắn ngưng kim đan trợ giúp hắn ngưng kết kim đan. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không hoặc là thánh mẫu mà đem sở hữu đan dược đều bán đi. Tuy rằng thực lực chỉ là từ trúc cơ sơ kỳ tăng lên tới trúc cơ trung kỳ, Vân Giao luyện đan tốc độ lại nhanh vài lần, thẳng đến nàng đem sở hữu tài liệu dùng xong, ra ngoài 3 người cũng không có trở về. Lúc này, ra ngoài 3 người chút nào cảm thụ không đến Vân Giao kích động. So với Vân Giao tới, 3 người thật sự bi thôi chút. Tận trời cùng Phương Củ rời đi sơn động sau liền chạy đến bên ngoài tiếp tục tìm kiếm kim đan trung kỳ yêu thú chiến đấu. Đáng tiếc tận trời vận khí thật sự không tốt, liên tiếp chọn 2 chỉ kim đan trung kỳ yêu thú, mỗi lần đều là thắng hiểm, thiếu chút nữa liền đã chết, nhưng chính là đột phá không được. Thẳng đến 3 ngày trước, 2 người càng là xui xẻo tới rồi cực điểm, tận trời không có đột phá, nhưng bọn họ đối phó yêu thú lại từ kim đan trung kỳ đột phá tới rồi kim đan hậu kỳ. 0631 lọ có đủ hay không? Một cái bí ẩn tiểu sơn động, tận trời thần sắc phức tạp mà nhìn cách đó không xa Dung Hoa, ánh mắt lóe lóe, lại bay nhanh mà ảm đạm đi xuống, chỉ còn lại có một mảnh mờ mịt cùng tuyệt vọng. Dung Hoa sắc mặt lạnh lùng, hắn từ trước đến nay lanh tâm lanh tình quán, nhưng mà nghĩ vậy chút thiên tận trời nỗ lực, hắn trong lòng như cũ thổn thức không thôi. Tận trời thiên tư xuất chúng, chỉ tiếc vận khí thật sự không tốt. Dung Hoa trong lòng cảm thán không thôi, nhìn tận trời trắng bệnh phiếm thanh sắc mặt, trung quy nhịn không được nhắc nhở nói, ngươi hiện tại tưởng quá nhiều cũng vô dụng, vẫn là trước chữa thương đi. Tận trời bên cạnh là sắc mặt đồng dạng trắng bệnh Phương Củ, hắn vẫn luôn lo lắng mà nhìn tận trời, nghe vậy cũng khuyên đủ, hắn nói được không sai, Vân Sư Minh, ngươi trước chữa thương quan trọng. Nói tới đây hắn dừng một chút, dãy rùa một chút mới tiếp tục nói, liền tính cảnh Việt thật sự ngưng kết kim đan, chúng ta cũng không sợ hắn. Phương Củ nói xong liền phun ra huyết, sắc mặt cũng càng tái nhợt vài phần. Tận trời nguyên bản còn có chút tự oán tự ngải, thấy thế hoảng sợ, chạy nhanh lấy ra một lọ vân giao cho hắn nhị cấp thượng phẩm tiểu hoàn đan giao cho Phương Củ, lo lắng nói, Phương Củ, ngươi mau chữa thương. Phương Củ nhìn tận trời đưa qua bình ngọc, sắc mặt ấm áp, khỏe miệng xả ra một cái cứng đờ tươi cười, lại không chịu thu, ngược lại nói, không cần Vân Sư Huynh, tiểu hoàn đan ta cũng có. Hắn biết rõ. Từ nguyên tu trọng thương bế quan sau tận trời ở ngự kiếm môn tình cảnh liền trở nên thập phần không tốt, của cải nhi liền nhiều như vậy, dùng một chút thiếu một chút. Này bình đan dược vẫn là Vân Giao cấp tận trời, bọn họ huynh muội đều như vậy, hắn nơi nào còn không biết xấu hổ dùng tận trời đan dược. Phương Củ nói xong liền lấy ra chính mình chuẩn bị tiểu hoàn đan, đang muốn dùng, tận trời lại cường ngạnh mà cầm trong tay bình ngọc nhét vào trong tay hắn, cau mày không tán đồng mà nói, ngươi bị thương không nhẹ, vẫn là dùng ta dược đi, hiệu quả hảo chút. Không phải tận trời nghèo hào phóng. Phương Củ là hắn hảo huynh đệ, lần này lại vì hắn trọng thương. Phương Củ chuẩn bị rất có thể là nhị cấp trung phẩm tiểu hoàn đan, chữa thương hiệu quả nhưng không có thượng phẩm hảo. Phương Củ nghe hắn nói hiệu quả hảo liền kinh ngạc, chính hắn chuẩn bị chính là nhị cấp trung phẩm tiểu hoàn đan, chữa thương hiệu quả đã không tồi. Tuy rằng hắn tiến vào trúc cơ hậu kỳ sau, lại sử dụng nhị cấp trung phẩm tiểu hoàn đan chữa thương tốc độ sẽ chậm một chút, nhưng cũng không tồi. Tận trời cho hắn tổng không thể là nhị cấp thượng phẩm tiểu hoàn đan đi. Ngoạn ý nhi này cũng không phải là giống nhau quý. Phương Củ kỳ thật cũng không muốn dùng tận trời đan dược, hắn còn tưởng cấp tận trời tỉnh điểm của cải nhi, nhưng nhìn tận trời ấy nấy biểu tình, Phương Củ vẫn là nhận lấy bình ngọc. Hắn không nghĩ làm tận trời khó xử. Quả nhiên, thấy hắn nhận lấy bình ngọc, tận trời trắng bệnh sắc mặt đều đẹp không ít, trên mặt cũng có ý cười, ngươi mau chữa thương đi. Phương Củ gật gật đầu mở ra bình ngọc chuẩn bị uống thuốc chữa thương, kết quả bình ngọc mới vừa mở ra hắn liền choáng váng. Có lầm hay không? Cư nhiên thật là nhị cấp thượng phẩm tiểu hoàn đan. Hắn hoài nghi mà nhìn về phía tận trời, trong lòng nhịn không được tưởng, Vân sư huynh nên sẽ không đem chính mình áp đáy hòm nhi dự trữ đều cho hắn đi. Hắn như thế nào có thể thu? Phương Củ tay run lên liền tưởng đem bình ngọc còn trở về, kết quả mới vừa đối thượng tận trời ánh mắt liền nghe tận trời nói, đây là cho ngươi, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta nơi này còn có. Tận trời nói xong, còn cố ý quơ quơ trong tay bình ngọc. Phương Củ lại có chút không tin, đây chính là nhị cấp thượng phẩm tiểu hoàn đan. Một viên 40 khối hạ phẩm linh thạch tuy rằng không tính quý đến thái quá, nhưng mấu chốt là nó thường xuyên rủ ra giá cũng không có người bán a. Thượng phẩm đan dược thành đan suất vẫn luôn thấp đến làm người giận sôi, hơn nữa liền tính luyện chế ra tới cũng người bình thường cũng không chiếm được, giống nhau đều là nội bộ tiêu hóa. Trên thị trường nhiều nhất chính là hạ phẩm đan dược, còn có chính là chút ít trung phẩm đan dược, đến nỗi thượng phẩm đan dược, nếu có thể gặp được, kia tuyệt đối là dẫm cất chó vận. Như ngự kiếm môn như vậy đại môn phái, cùng đan kỳ môn mỗi năm đều phải đan dược giao dịch, đan kỳ môn không dám đắc tội ngự kiếm môn, mỗi năm đều sẽ cung cấp một bộ phận thượng phẩm đan dược. Này đó đan dược sẽ làm môn nội đệ tử khen thưởng, Phương Củ cùng tận trời phải đến quá, bất quá bọn họ cũng không dám tùy tiện dùng, đều là lưu trữ thời điểm mấu chốt mới dùng, ngày thường dùng đều là hạ phẩm hoặc là trung phẩm đan dược. Cho nên Phương Củ vừa nhìn thấy bình ngọc trung 10 viên nhị cấp thượng phẩm tiểu hoàn đan, nháy mắt nghĩ đến chính là tận trời đem chính mình dự trữ cho hắn. Tuy nói ngay từ đầu hắn còn hoài nghi này đó đan dược chính là vân giao cấp tận trời những cái đó, bất quá ở biết này đó đan dược phẩm chất sau hắn liền bài trừ cái này ý tưởng. Hắn nhưng không tin vân giao một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ là có thể có như vậy của cải nhi. Tận trời nhìn Phương Củ biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì, nhưng hắn thật sự lười đến giải thích, trực tiếp nuốt dược liền bắt đầu chữa thương. Phương Củ rối rắm, hắn tổng không thể đánh gãy tận trời chữa thương đi. Liên ở hắn quyết định vẫn là dùng chính mình đan dược thời điểm. Vẫn luôn sống chết mặc bây Dung Hoa đột nhiên mở miệng, ngươi không cần vì hắn lo lắng, loại này dược hắn còn có không ít. Dung Hoa thanh âm có chút lãnh, lại thành công chấn an Phương Củ rối rắm tâm. Phương Củ cũng không biết sao lại thế này, nghe hắn nói như vậy trực tiếp liền tin, cũng không hề lo lắng, ăn vào đan dược bắt đầu chữa thương. Thượng phẩm trúc cơ đan hiệu quả quả nhiên thực không tồi, mới vừa vào khẩu liền hóa thành bàng bạc linh lực lưu kinh toàn thân, bay nhanh mà tẩm bổ bị hao tổn nội tạng cùng kinh mạch, bất quá 15 phút. Hai người thương thế liền toàn bộ khôi phục, trắng bệnh sắc mặt cũng khôi phục khỏe mạnh hơn nữa. Càng làm cho Phương Củ kinh dị chính là, tận trời cho hắn nhị cấp thượng phẩm tiểu hoàn đan hiệu quả thế nhưng so môn phái chia bọn họ còn muốn hảo. Phương Củ vừa mở mắt ra, thấy tận trời cũng khôi phục, lập tức kích động hỏi, Vân Sư Minh, ngươi cái này đan dược chỗ nào tới a? Tận trời nhớ tới Vân Giao nói này đó đan dược là nàng chính mình luyện chế, do dự hạ vẫn là không nói cho Phương Củ cái này kính bạo tin tức, chỉ nói, là Giao Nhi cho ta. Phương Củ chấn kinh rồi, bất quá hắn nhưng không dám tưởng này đó đan dược là Vân Giao chính mình luyện chế, chỉ là suy đoán hẳn là Vân Giao sư phụ cho nàng. Như vậy tưởng tượng, hắn cảm thấy chính mình hẳn là chân tướng. Thương thế khôi phục, tận trời quyết định trở về tìm Vân Giao. Kỳ thật Dung Hoa hiện thân sau hắn liền lo lắng Vân Giao một người ngốc tại trong sơn động sẽ xảy ra chuyện, chỉ là lúc ấy hắn cùng Phương Củ đều bị trọng thương, chỉ có thể trước tìm địa phương chữa thương. Đối với quyết định của hắn dư lại hai người không có ý kiến, vì thế thực mau. Ba người liền về tới Vân Giao nơi sơn động. Lúc này, Vân Giao vừa vặn kết thúc luyện đan không lâu, chính hết sức vui mừng mà đếm đan dược. Đi vào phía trước, tận trời thỉnh cầu Phương Củ cùng Dung Hoa không cần nói cho Vân Giao hắn trọng thương sự, lại xoa xoa mặt, liễm đi trên mặt đổi bại cùng thất vọng, phấn chấn oai hùng mà đi vào. Hắn không nghĩ làm Vân Giao lo lắng. Kết quả hắn mới đi đến nửa đường, Vân Giao liền từ bên trong phát ra tới, vẻ mặt kích động mà vọt tới trước mặt hắn, lấy ra một cái bình ngọc hướng trong lòng ngực hắn một phóng, kích động hỏi: Ca, này bình đều cho ngươi, một lọ có đủ hay không? Tận trời có chút không thể hiểu được, một lọ. Một lọ cái gì? Hắn cầm lấy trong lòng ngực bình ngọc, khó hiểu mà nhìn về phía Vân Giao, nàng luyện chế ra cái gì? Không phải Vân Giao cố ý không đem nói rõ ràng, nàng thật sự quá kích động. Cảnh Việt có ngưng kim đan thì thế nào? Nàng trực tiếp cấp tận trời một lọ, cũng không tin tận trời còn kết không ra kim đan. 064 tận trời kết đan. Tận trời còn đang ngẩn người. Dung Hoa đã trước một bước từ Vân Giao trong tay đoạt lấy bình ngọc cũng bay nhanh mà mở ra. Bình ngọc mới vừa mở ra liền có một đạo không yếu linh lực dao động giật tràn ra tới, tận trời cùng Phương Cụ trực tiếp sửng sốt, như vậy cường đại linh lực dao động nhưng không giống như là nhị cấp đan dược có thể có. Chẳng lẽ là tam cấp đan dược? Hai người tầm mắt nháy mắt tập trung tới rồi bình ngọc thượng, hận không thể đem bình ngọc đoạt lấy đến xem bên trong rốt cuộc là cái gì. Ngay cả từ trước đến nay thích băng sơn mặt Dung Hoa cũng khơi mà mày, sắc mặt khiếp sợ mà nhìn về phía Vân Giao. Tận trời cùng Phương Cụ trước nay chưa thấy qua ngưng kim đan tự nhiên không quen biết, nhưng hắn lại nhận thức. Bình ngọc trung lẳng lặng mà nằm 10 viên đầu ngón tay lớn nhỏ kim sắc đan hoàn, đúng là ngưng kim đan. Không chỉ có như thế, từ đan hoàn màu sắc cùng với nó tản mát ra linh lực dao động tới xem, này đó còn đều là thượng phẩm ngưng kim đan. Dung Hoa dày đặc ghen ghét, nhớ trước đây hắn hoa rất lớn đại giới mới từ một cái tán tu đan sư trong tay đổi lấy một viên thượng phẩm ngưng kim đan, chính là hiện tại. Vân Giao cư nhiên vừa ra tay liền cho một lọ, 10 viên. Này phá của đàn bà Nhi. Còn có tận trời, hắn cũng quá vận may đi. Dung Hoa tuy rằng trên mặt còn cực lực duy trì băng sơn mặt, nội tâm lại sớm đã các loại không bình tĩnh. Một khắc trước hắn còn ở đồng tình tận trời vận khí không tốt, hiện tại lại chỉ còn lại có ghen ghét. Hắn như thế nào liền không có tận trời hảo vận đâu. Không được. Hắn nhất định đến đem Vân Giao trói đến gắt gao, tốt nhất đem nàng đan dược đều cấp bao, làm những người khác ghen ghét đi thôi. Dung Hoa trong lòng bàn tính nhỏ đánh đến bạch bạch tưởng, trên mặt lại một chút không lộ, trực tiếp đem trong tay ngưng kim đan giao cho tận trời, trong miệng nói, đây là ngưng kim đan, xem ra ngươi có thể chuẩn bị ngưng kết kim đan. Ngưng kim đan. Nguyên bản còn tương đối bình tĩnh tận trời cùng Phương Cụ trực tiếp kêu sợ hai ra tiếng, hai mắt đột ra, gắt gao mà nhìn Dung Hoa trong tay bình ngọc, trên mặt là kinh nghi bất định cùng không dám tin tưởng, không thể nào. Đây là ngưng kim đan. Thiệt hay giả? Hai người chăm miệng một lời biểu đạt chính mình không tin, làm Vân Giao hận không thể một cái tắt chụp chết bọn họ lại đem đan dược cấp thu hồi tới. Đáng tiếc nơi này có người là tận trời, là nàng hiện tại thân thể ca ca, nàng vô pháp làm như vậy. Vân Giao buồn bực, nàng cực cực khổ khổ vượt cấp luyện chế ngưng kim đan vì ai nha. Đáng tiếc thật vất vả luyện chế ra vừa lòng thượng phẩm ngưng kim đan, tận trời cư nhiên còn không tin. Vân Giao vẻ mặt bị thương mà nhìn tận trời, hàm răng cắn cắn môi, có chút ủy khuất mà nói, ca. Này đó nhưng đều là ta cực cực khổ khổ luyện chế, ngươi chẳng lẽ không tin ta? Tận trời không phải không nghĩ tin tưởng, hắn là không thể tin được. Ngưng kim đan ở tam cấp đan dược đều là có tiếng khó luyện chế, hắn lao lực tâm tư cũng chưa lộng tới một viên hạ phẩm, nhưng hắn hiện tại cư nhiên có suốt 10 viên thượng phẩm ngưng kim đan, hắn dám tin sao hắn? Bất quá vừa thấy Vân Giao bộ dáng này, tận trời đau lòng, cũng bất chấp trong lòng hoài nghi. Vẻ mặt của hắn là hiên ngang lẫm liệt, ngữ khí là kiên định bất di, tin. Ta đương nhiên tin. Ngươi là ta muội muội, ta không tin ngươi ta còn có thể tin ai. Tư tâm tận trời tưởng lại là, thôi thôi, Giao Nhi cực cực khổ khổ làm gian này đó không biết cái gì đan dược thảo hắn niềm vui, hắn không thể làm Giao Nhi thất vọng, càng không thể lại làm nàng lo lắng đi xuống. Vân Giao nếu là biết tận trời trong lòng nghĩ như vậy, nàng phỏng trừng đến tức giận đến hộp máu. Đáng tiếc nàng cái gì cũng không biết, nàng nghe tận trời nói như vậy cho rằng hắn thật sự tin, liền hưng phấn mà nói, vậy ngươi chạy nhanh chuẩn bị bế quan kết đan đi. 10 viên có đủ hay không? Không đủ nói ta nơi này còn có, ngươi muốn hay không nhiều chuẩn bị một chút. Tận trời nghe được thác nước hãn, hắn dùng 1 viên là đủ rồi, còn 10 viên. Hắn muốn thật sự dùng 10 viên thượng phẩm ngưng kim đan tới ngưng kết kim đan, chuyến ra đi không bị người chém chết mới là lạ. Như vậy phá của chuyện này hắn làm không được ca hắn. Bất quá, chẳng lẽ này đó thật là ngưng kim đan? Hắn theo bản năng chiều Dung Hoa nhìn lại, liền thấy Dung Hoa hơi hơi gật gật đầu. Tận trời theo bản năng nắm chặt trong tay bình ngọc, một lòng kịch liệt mà nhảy lên, trong lòng kích động không thôi. Thế nhưng thật là ngưng kim đan. Hắn kết đan có hy vọng rồi. Tận trời không kịp nghĩ lại Vân Giao như thế nào có thể luyện chế ra tam cấp ngưng kim đan. Hắn hiện tại duy nhất muốn làm sự tình chính là bế quan kết đan. Đáng tiếc cái này sơn động linh khí cũng không nhiều, đến đổi cái địa phương mới càng thêm bảo hiểm. Dung Hoa cũng nghĩ đến điểm này, hắn lược tưởng tượng liền nói, nơi này không thích hợp bế quan, chúng ta đổi cái địa phương. Tận trời lập tức gật đầu, Vân Giao càng thêm không ý kiến, Phương Cụ mới tiến vào trúc cơ hậu kỳ khoảng cách kết đan còn kém xa lắm càng thêm sẽ không phát biểu ý kiến, hắn hiện tại cùng tận trời giống nhau, phi thường kích động. Bởi vì tận trời sự tình hắn cũng thực lo lắng về sau lộng không đến ngưng kim đan, bất quá hiện tại hắn một chút cũng không lo lắng, hắn nhưng không nghe lẩu Vân Giao vừa rồi lời nói, nàng nơi đó còn có ngưng kim đan. Phương Cụ không nghĩ tới chiếm tiện nghi lấy không, bất quá lấy hắn cùng tận trời giao tình, Vân Giao khẳng định sẽ bán cho hắn. Bốn người thực mau liền rời đi sơn động, tìm cái linh khí sung túc địa phương, tận trời dùng kiếm khai ra một gian thạch thất trực tiếp bắt đầu bế quan, Dung Hoa thì tại thạch thất bên ngoài bố trí bảo hộ trận pháp phòng ngừa quấy rầy. Tận trời bế quan thời điểm, Vân Giao trừ bỏ tu luyện, chính là cấp Dung Hoa làm ăn. Trong lúc nàng còn cố ý đi ra ngoài dạo qua một vòng, đem A Bảo từ vòng cổ trung thả ra, sau đó chính đại quang minh mà dẫn dắt nó trở về, nói là chính mình ở bên ngoài nhặt được. Làm như vậy chủ yếu là vì làm A Bảo chính đại quang minh mà xuất hiện ở phương cụ cùng tận trời trước mặt. A Bảo thân phận thật sự nàng là không dám nói, nhưng nó lại không bằng lòng vẫn luôn ngốc tại vòng cổ, nàng đành phải tuyển như vậy cái biện pháp. Ngay từ đầu Vân Giao cũng không muốn đem nó thả ra, liền sợ bị người nhìn ra nó khí linh thân phận. Sau lại A Bảo lần nữa bảo đảm nó thủ thuật che mắt tuyệt đối sẽ không bị người nhìn ra tới, Vân Giao lúc này mới miễn cưỡng đồng ý. Mang theo A Bảo trở về thời điểm Vân Giao còn có chút nơm nớp lo sợ, sợ Phương Củ nhìn ra tới. Nhưng mà Phương Củ chỉ là nhìn A Bảo liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt, cũng không có dư thừa quan tâm, nghe xong nàng cách nói tựa hồ cũng không có hoài nghi, Vân Giao lúc này mới trộm nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng không biết, ánh mắt đầu tiên thấy A Bảo đứng ở Vân Giao trên vai thời điểm, Phương Củ còn tưởng rằng A Bảo là nàng trộm tới đồ ăn, nghe xong nàng cách nói sau, Phương Củ bị nàng kỳ lạ thẩm mỹ cấp chấn kinh rồi. Phương Củ biết, tu chân giới không ít nữ tu thích xinh đẹp yêu thú làm sủng vật, tỉ như hồ ly a, một ít xinh đẹp loài chim yêu thú lạc, nhưng hắn không nghĩ tới, Vân Giao cư nhiên nhặt chỉ gà con đương sủng vật. Kia gà con vẫn là tròn vo vừa thấy liền dinh dưỡng quá thừa cái loại này. Chờ Phương Củ phát hiện A Bảo vẫn là cái đồ tham ăn thời điểm, hắn trong lòng cũng chỉ dư lại sâm sâm nhiên sắc ý. Này đáng chết gà con, cư nhiên cùng hắn đoạt ăn. Tận trời bế quan hoa một tháng thời gian, một tháng sau hắn xuất quan, tu vi đã củng cố ở kim đan sơ kỳ. Bốn người vì thế tới rồi trở về thời điểm, bất quá so với ra tới khi mở mịt, hiện giờ bọn họ ý chí chiến đấu tràn đầy. Đặc biệt là Vân Giao, nàng đã chờ không kịp muốn nhìn một chút nào đó người thất vọng hoặc là khiếp sợ biểu tình. 06 năm cảnh Việt mời chiến. Cảnh Việt gần nhất thực kích động, hắn đã xuất quan 3 ngày, không chỉ có thành công kết ra kim đan, còn đem tu vi củng cố ở kim đan sơ kỳ. Cái gọi là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, Cảnh Việt cảm thấy chính mình sảng vô cùng, xem gì gì thuận mắt. Duy nhất một kiện không như vậy làm hắn hài lòng sự tình chính là, tận trời thế nhưng không ở ngự kiếm môn. Cảnh Việt xuất quan sau thậm chí không có tới đến cấp đi theo sư phụ Hồng Tu chân quân báo tin vui, vừa nghe nói tận trời đã từng tới đi tìm hắn, hắn liền gấp không chờ nổi mà chạy tới tận trời động phủ cửa đi, n sát. Hắn trang bức mà ở cửa kêu tận trời ra tới, kết quả nửa ngày không cái đáp lại, sau lại có người nói cho hắn, tận trời 2 tháng trước cũng đã rời đi ngự kiếm môn, Cảnh Việt nháy mắt tức giận đến nói không ra lời. Vốn là đi kiêu ngạo, kết quả chủ nhân không ở, hắn trực tiếp thành cái đại. Trừ bỏ như vậy một chút không hài lòng ngoại, Cảnh Việt các loại vừa lòng. Hắn đã tiến vào kim đan sơ kỳ, tận trời không bao giờ sẽ là đối thủ của hắn. Hắn hiện tại liền chờ tận trời trở về, sau đó hoàn toàn mà đánh bại hắn. Cảnh Việt đắc ý, thân là hắn sư phụ Hồng Tu chân quân đồng dạng đắc ý. Hắn tuy rằng là ngự kiếm môn trường môn, ngự kiếm môn lại không phải hắn một người định đoạt. Mấy ngày nay hắn cố ý mặc kệ Cảnh Việt chen ép tận trời, mặc kệ đã làm môn chung một ít nguyên anh kỳ trưởng lão bất mãn, hiện giờ Cảnh Việt tiến vào kim đan kỳ, hắn cũng không tin đám lao già đó còn có thể vì tận trời cùng hắn đối nghịch. Liên ở hai người các loại đắc ý thời điểm, tận trời cùng Vân Giao bọn họ đã trở lại. Bốn người còn chưa tới sân môn, liền có đệ tử cấp hừng hực mà chạy đến Cảnh Việt cùng Hồng Tu trước mặt đi báo tin. Vừa lúc, hai người kia vừa vặn ở bên nhau, hơn nữa chính nói tới đối tận trời xử trí. Nghe nói tận trời rốt cuộc đã trở lại, hai người đều không tự chủ được mà lộ ra tươi cười. Hồng Tu nói, nếu hắn đã trở lại, ngươi liền đi tìm hắn đi, mau một chút đem chuyện này giải quyết, ngươi cũng hảo chuẩn bị tiến vào trời cao bí cảnh. Cảnh Việt cung kính mà nói, sư phụ yên tâm, đồ nhi này liền đi giải quyết tận trời, tất nhiên không cứ gọi sư phụ thất vọng. Hồng Tu vừa lòng gật gật đầu, liền ấn ta nói đi làm đi. Cảnh Việt lại cung kính mà hành lễ, đồ nhi tuân mệnh. Dứt lời liền lui đi ra ngoài, chờ đến rời khỏi đại điện, Cảnh Việt xoay người gấp không chờ nổi mà hướng tận trời động phủ mà đi. Hai người phía trước liền nói hảo đối tận trời xử trí, phế đi hắn linh mạch, lưu trữ hắn mệnh kéo dài hơi tàn. Cảnh Việt vẻ mặt đắc ý mà đi trước tận trời động phủ, chút nào không biết chính mình lập tức liền phải xối quẩy. Bên kia, Vân Giao bốn người vừa mới tới sơn môn liền tiếp thu tới rồi không ít đồng tình ánh mắt. Vân Giao dùng ngón tay chọc chọc tận trời, thấp giọng nói, ca, xem ra Cảnh Việt cũng kết đan. Vân Giao thanh âm một chút cũng nghe không ra lo lắng, ngược lại còn có chút vui sướng khi người gặp họa. Tận trời gật gật đầu không nói chuyện, hắn đã sớm đoán được Cảnh Việt khẳng định có thể kết đan thành công. Rốt cuộc Cảnh Việt tư chất kỳ thật thực không tồi, chỉ là thực lực so với hắn hơi kém hơn một chút mà thôi. Nếu không phải lo lắng ném sư phụ mặt mũi, hắn thậm chí nguyện ý bại bởi Cảnh Việt. Chỉ tiếc, Cảnh Việt là Hồng Tu đồ đệ, Hồng Tu cùng Nguyên Tu vẫn luôn không đối phó, hắn cùng Cảnh Việt cũng chú định chỉ có thể trở thành đối thủ. Tận trời yên lặng thở dài, làm lơ rất bốn phía phóng tới các loại ánh mắt, mang theo Vân Giao bọn họ cùng nhau về tới động phủ. Nay một đường nhưng thật ra còn tương đối bình tĩnh, chỉ là những cái đó đồng tình ánh mắt thật sự làm Tận Trời áp lực sân đại. Hắn lần đầu tiên biết, nguyên lai Ngự Kiếm môn người như thế không xem trọng chính mình. Bốn người vừa mới tiến vào động phủ còn không có tới cấp nghỉ ngơi, Cảnh Việt liền đến. Cảnh Việt không phải một người tới, còn có một người cùng hắn cùng nhau, người nọ không phải người khác, đúng là cùng Vân Giao từng có gặp mặt một lần Vương Anh. Vương Anh vẫn luôn ghen ghét Tận Trời, đáng tiếc lấy thực lực của hắn lại không thể đem Tận Trời thế nào, cho nên nghe nói Cảnh Việt kết đan thành công, hắn lại ghen ghét lại kích động. Hắn không dám đắc tội Cảnh Việt, nhưng hắn muốn nhìn Tận Trời xui xẻo. Cho nên Cảnh Việt xuất quan sau, hắn cũng vẫn luôn ở nhớ thương Tận Trời, hy vọng Tận Trời nhanh lên trở về. Hắn gấp không chờ nổi mà muốn nhìn đến Tận Trời bị Cảnh Việt đánh rất bụi bặm. Vì thế trên đường vừa lúc gặp được tiến đến tìm Tận Trời Cảnh Việt sau, hắn trực tiếp ra mặt dạy theo lại đây. Đứng ở động phủ cửa, Cảnh Việt còn chưa nói lời nói, Vương Anh đã kiêu ngạo mà kêu lên, Tận Trời, ngươi mau ra đây. Ta biết ngươi ở bên trong, đừng tưởng rằng có thể trốn cả đời. Cảnh sư, Cảnh trưởng lão ở chỗ này, ngươi còn không mau ra tới bái kiến Cảnh trưởng lão. Vương Anh giống xong một giọng nói, tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng, trên mặt là tràn đầy đắc ý, thậm chí liền vẫn luôn dừng bước không trước tâm cảnh đều ẩn ẩn có chút tăng lên. Trời biết hắn đã sớm tưởng như vậy đối Tận Trời, đáng tiếc trước kia hắn không dám. Hiện giờ Tận Trời đều phải xối quẩy, hắn còn có cái gì sợ quá. Vương Anh tiểu nhân đắc chí bộ dáng làm Cảnh Việt xem đến phiền chán, bất quá hắn nghĩ đến Tận Trời, lại đem này cổ phiền chán cưỡng chế đi xuống. Có thể làm Tận Trời không thoải mái, hắn rất vui lòng. Hơn nữa nghe được Vương Anh xưng hô hắn vì trưởng lão, lại làm Tận Trời ra tới bái kiến hắn, Cảnh Việt thực vừa lòng. Hắn hai mắt gắt gao mà nhìn phía trước nồng đậm xương trắng, gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy Tận Trời khó coi sắc mặt. Đáng tiếc đợi một hồi lâu Tận Trời đều không có ra tới, Cảnh Việt nổi giận. Hắn bất mãn mà trừng mắt trước mặt xương trắng, bất mãn mà nói, Tận Trời, ngươi sẽ không dám ra tới thấy ta đi. Hắn lời còn chưa dứt, trước mặt xương trắng liền dần dần tiêu tán. Cách đó không xa, một nam một nữ hai người song song đứng thẳng, chính lạnh lùng mà nhìn hắn. Nam nhân đúng là Tận Trời, nữ tử lại rất xa lạ. Cảnh Việt ở Ngự Kiếm môn trung nhĩ mục đông đảo. Tuy rằng không có gặp qua Vân Giao lại cũng liếc mắt một cái liền nhận ra tới nàng chính là Tận Trời muội muội. Cảnh Việt nhìn hai người, trong lòng có chút khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Tận Trời muội muội thế nhưng lớn lên như thế mỹ mạo, hơn nữa khí chất thoát tục, thế nhưng so Nguyễn Linh Vân còn muốn càng tốt hơn. Phải biết rằng, Nguyễn Linh Vân chính là Ngự Kiếm môn xếp hạng đệ nhị mỹ nữ. Bất quá nghĩ vậy người là Tận Trời muội muội, Cảnh Việt liền hoàn toàn không có hứng thú. Lại xem nàng tu vi bất quá trúc cơ sơ kỳ, Cảnh Việt liền càng thêm chướng mắt. Hắn đem lực chú ý một lần nữa đầu hướng Tận Trời, phát hiện Tận Trời vẫn như cũ vẫn là trúc cơ hậu kỳ, Cảnh Việt đắc ý. Đáng tiếc hắn không biết, Vân Giao sớm đã tiến vào trúc cơ trung kỳ, chỉ là trở về thời điểm cố ý ngụy trang thành trúc cơ sơ kỳ. Tận Trời cùng hắn giống nhau kết thành kim đan, chỉ là bị Vân Giao cấp dạy hư, đem tu vi ngụy trang thành trúc cơ hậu kỳ. Còn có cách cũ, hắn đem chính mình trúc cơ hậu kỳ tu vi ngụy trang thành trúc cơ trung kỳ, bất quá Tận Trời không nghĩ làm hắn đắc tội Cảnh Việt, không làm hắn ra tới. Cảnh Việt đắc ý sắc mặt làm Vân Giao xem đến thực không vừa mắt, nàng sắc mặt lại lạnh vài phần, trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi chuẩn bị khi nào thả ta nương. Cảnh Việt biết Vân Giao xem hắn không vừa mắt, bất quá hắn không thèm để ý, hắn đắc ý mà nhìn Tận Trời nói, Tận Trời, ngươi nguyện ý cùng ta so một hồi sao? Chỉ cần ngươi thắng, ta sẽ tha cho ngươi nương. Cảnh Việt ngay từ đầu cũng không có nghĩ đến chính mình sẽ nhanh như vậy kết đan, cho nên lúc ấy chỉ là muốn lợi dụng Vân Âm uy hiếp Tận Trời làm hắn từ bỏ tiến vào trời cao bí cảnh. Hiện giờ hắn đã kết thành kim đan đi ở Tận Trời phía trước, hắn liền từ bỏ ngay từ đầu tính toán, chuẩn bị lợi dụng tỉ thí cơ hội phế bỏ Tận Trời. Đến lúc đó, nói vậy Ngự Kiếm môn đám lao già đó cũng không thể nói gì hơn. Cảnh Việt càng nghĩ càng đắc ý, thậm chí không chút nào che giấu chính mình ác ý Vân Âm ở trên tay hắn, hắn sẽ không sợ Tận Trời dám không ứng chiến. 066 chiến liên chiến. Tận Trời kỳ thật đã sớm dự đoán được Cảnh Việt sẽ hướng chính mình mời chiến, hắn cũng chuẩn bị thừa dịp lần này cơ hội cứu ra Vân Âm. Đang muốn đáp ứng xuống dưới, tay áo lại bị Vân Giao lôi kéo. Tận Trời khó hiểu mà nhìn về phía Vân Giao, liền thấy nghe nàng thấp giọng nói, ca, giao cho ta. Không đợi Tận Trời cự tuyệt, Vân Giao đã hướng phía trước đi rồi một bước, hơn nữa vừa vặn chắn Tận Trời trước mặt. Nàng phẫn nộ mà nhìn Cảnh Việt, bất mãn mà lớn tiếng nói, ngươi như thế nào có thể như vậy? Ngươi đã là kim đăng kỳ, thế nhưng còn hướng ta ca mở chiến, không phải nói rõ khi dễ người sao. Cảnh Việt còn không có mở miệng, Vương Anh đã đắc ý nói. chính là khi dễ các ngươi thì thế nào? Ai làm tận trời không bản lĩnh kết không thành kim đan đâu? Như thế nào? Các ngươi không dám ứng chiến. Vân Giao khí đỏ mặt, tựa hồ đã tức giận đến mất đi lý trí, trực tiếp liền nói, chiến liền chiến. Liền tính ngươi kết kim đan ca ca giống nhau có thể đánh bại ngươi. Cảnh Việt đang đắc ý, nghe được đánh bại hai chữ khi trong mắt tức giận chợt lóe rồi biến mất, hắn cười lạnh nói, Nga. Phải không? Ta đảo muốn nhìn, tận trời muốn như thế nào đánh bại ta? Tận trời, ngươi dám cùng ta so một hồi sao? Lần này Vân Giao không nói chuyện, tận trời hỏi, ở đâu so? Cảnh Việt cùng Vân Giao thanh âm đồng thời vang lên, Thử Kiếm Phong. Thử Kiếm Phong là ngự kiếm môn nội một cái đại hình luận võ tràng, môn nội đệ tử tỷ thí giống nhau đều ở chỗ này tiến hành. Lúc này, Thử Kiếm Phong thượng đang ở tiến hành tiến vào trời cao bí cảnh danh ngạch tranh đoạt chiến, có thể nói biển người tấp nập náo nhiệt phi phàm. Cảnh Việt tuyển cái này địa phương, vì chính là làm cho mọi người mặt đánh bại tận trời. Vân Giao lựa chọn nơi này, còn lại là vì trước mắt bao người Cảnh Việt vô pháp đổi ý. Cảnh Việt không nghĩ tới Vân Giao sẽ tuyển cái này địa phương, trong lòng có chút kinh ngạc, bất quá hắn căn bản không biết Vân Giao tính toán, còn tưởng rằng Vân Giao là không đầu óc, trong lòng không khỏi càng thêm đắc ý, cũng hạ quyết tâm đến lúc đó nhất định phải làm tận trời ném vào thể diện. Quyết định địa điểm, bốn người liền trực tiếp thông qua truyền tống trận đi Thử Kiếm Phong. Bọn họ đi rồi, động phủ lần thứ hai mở ra, Dung Hoa cùng Phương Củ đi theo phía sau bọn họ đi trước Thử Kiếm Phong. Tới rồi Thử Kiếm Phong, nơi này quả nhiên biển người tấp nập náo nhiệt phi phàm. Cảnh Việt thân phận hiển nhiên không bình thường, mới ra truyền tống trận liền có đệ tử cung kính mà lại đây hành lễ. Đối với tận trời bọn họ thái độ liền rõ ràng lãnh đạm rất nhiều, nhìn về phía tận trời ánh mắt hoặc là thương hại hoặc là vui sướng khi người gặp họa, hiển nhiên một chút cũng không xem trọng hắn. Vân Giao nhìn những người này phản ứng không khỏi một trận tâm lãnh, theo bản năng liền chiều tận trời nhìn lại, lo lắng hắn sẽ bởi vì những người này phản ứng mà thương tâm. Ai ngờ tận trời thoạt nhìn bình đạm vô cùng, tựa hồ một chút cũng không chịu ảnh hưởng. Vân Giao không xác định hắn là ra vẻ bình tĩnh vẫn là thật sự không chịu ảnh hưởng, liền thấp giọng an ủi nói, ca, ngươi đừng để ý đến bọn họ, một đám định nọt tiểu nhân mà thôi. Tận trời kỳ thật sớm đã thành thói quen, từ hắn sư phụ Nguyên Tu Chân Quân sau khi trọng thương hắn đãi ngộ liền thẳng tắp trượt xuống, môn nội đệ tử vui sướng khi người gặp họa muốn nhìn hắn xui xẻo người không ở số ít, hắn vừa mới bắt đầu còn sẽ thương tâm, sau lại thành thói quen. Cho nên những người này phản ứng đối hắn một chút ảnh hưởng đều không có, ngược lại là Vân Giao an ủi làm hắn thập phần tâm ấm. Hắn thừa dịp những người khác không chú ý để sát vào Vân Giao bên thai thấp giọng nói, yên tâm đi, ngươi ca chính là dễ dàng như vậy đã bị đả đảo. Theo sát ở bọn họ bên người Vương Anh nghe thấy lời này, không khỏi châm chọc mỉa mai nói, hừ, loại này lời nói ngươi cũng nói được xuất khẩu, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng ngươi vẫn là cảnh trưởng lao đối thủ. Vân Giao khinh thường mà liếc hắn một cái, trao phúng nói, mặc kệ ta ca có phải hay không Cảnh Việt đối thủ, ngươi đều không phải ta ca đối thủ, ngươi có cái gì hảo đắc ý. Vương Anh trực tiếp khí đỏ mặt, hung tợn mà trừng mắt Vân Giao, ngươi. Vân Giao cười khe đánh gây hắn, như vậy ngươi liền thẹn quá thành giận. Đừng nói ngươi không phải ta ca đối thủ, liền tính là ta, ngươi cũng đánh không thắng. Vương Anh nhưng không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị Vân Giao khinh thường, ánh mắt lạnh lùng, một cổ khí thế trực tiếp đánh về phía Vân Giao. Hắn vốn tưởng rằng này một kích Vân Giao tất nhiên sẽ bị thương, lại đã quên Vân Giao bên người tận trời. Vân Giao đang chuẩn bị động thủ đã bị tận trời một phen kéo đến phía sau, ngay sau đó tận trời một tiếng hừ lạnh, trực tiếp đem Vương Anh công kích bắn ngược trở về. Vương Anh luống cuống tay chân mà tránh đi này một kích, liền nghe được tận trời cảnh cáo thanh âm, nàng là ta muội muội, nếu muốn thương nàng, trừ phi trước quá ta này một quan. Trong thanh âm hàm chứa lấm lấm bị áp, Vương Anh trực tiếp trắng mặt, trốn đến Cảnh Việt phía sau cũng không dám nữa kiêu ngạo. Vân Giao kỳ thật rất muốn giáo huấn hắn một đốn, bất quá nàng cũng biết hiện tại không phải thời điểm. Nếu nàng giáo huấn Vương Anh, Cảnh Việt tất nhiên sẽ tâm sinh cảnh giác, đến lúc đó nếu muốn cứu ra Vân Âm đã có thể không dễ dàng. Thật sâu mà nhìn Vương Anh liếc mắt một cái, Vân Giao thu hồi ánh mắt. Lúc này, bọn họ đã ở đệ tử dẫn dắt xuống dưới tới rồi một chỗ không người sử dụng lôi đài. Không thể không nói Cảnh Việt mặt mũi đại, phụ trách quản lý lôi đài chấp sự trưởng lão vừa nghe nói hắn muốn cùng tận trời tỉ thí, lập tức liền an bài một cái lôi đài. Mà hắn cũng cùng những đệ tử khác giống nhau, nhìn về phía tận trời ánh mắt tràn ngập thương hại. Vân Giao đem này hết thể xem ở trong mắt, âm thầm gật gật đầu. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người cho rằng tận trời đối thượng Cảnh Việt phải thua không thể nghi ngờ, đây là bọn họ cơ hội. Tỉ thí còn không có bắt đầu, ở người có tâm tàn hạ, Cảnh Việt muốn cùng tận trời tỉ thí tin tức liền truyền khắp toàn bộ ngự kiếm môn. Những cái đó tiến đến tranh đoạt danh ngạch tu sĩ nghe nói hai người thân phận, lập tức kích động mà chuẩn bị vây xem. Đồng thời, được đến tin tức ngự kiếm môn đệ tử cũng lần lượt tới rồi. Đương nhiên, Này đó đệ tử trung đại đa số là vì cảnh Việt trợ uy tới, chỉ có rất ít một bộ phận là lo lắng tận trời mà đến. Mà những cái đó phi ngự kiếm môn tu sĩ, nghe nói cảnh Việt cùng tận trời những cái đó không thể không nói chuyện cũ lúc sau, đối cảnh Việt liền khinh thường lên. Bất quá ngại với cảnh Việt thân phận, những người này xảo diệu mà đem chính mình khinh thường giấu đi. Lúc này cảnh Việt còn không biết, hắn danh vọng ở này đó tu sĩ trung đã xuống dốc không thanh, thành đê tiện vô sỉ đại danh tử. Ở mọi người chờ mong dưới ánh mắt, hai người từng người bay lên lôi đài. Phụ trách trọng tài chấp sự trưởng lao mắt thấy hai người đều đã vào chỗ, đang muốn tuyên bố bắt đầu, một đạo trong trẻo thanh âm lại đột nhiên vang lên. Từ từ, có một chuyện trước hết cần xác định rõ ràng, tỉ thí mới có thể bắt đầu.